Andy ở trong ngục đợi đủ, hắn tưởng muốn tự do, hắn là hoan uổng, có thể hai cái giam giữ suốt đời để cho hắn ngay cả tạm tha khả năng cũng không có, hắn không nghĩ ở trong ngục trải qua cuộc đời còn lại. Giang Hạo gật đầu một cái, ta minh bạch, vậy chúng ta hiệp nghị có hiệu lực, bất qua Andy, ở trong ngục, ngươi còn phải giống như trước như thế, không muốn có thay đổi gì, càng không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Là sợ tạt kẻ tiên sinh, ta minh bạch Andy lập tức nói. Từ sọ ở càng ngục giam đi ra, Giang Hạo lại quay đầu liếc mắt nhìn tường cao, nhiều nhất 3 tháng, nếu như không tìm được cái đó kêu ngải ma ra hỏa, Giang Hạo liền chuẩn để cho Andy vượt ngục. Thế nào vượt ngục? Căn bản không cần Giang Hạo tự mình động thủ, trên cái thế giới này, chỉ cần tiền đủ, có là người nguyện ý bí quá hóa liều, ngục giam chạy 1-2 người rất bình thường, mua được một ngục cảnh, bên ngoài phái người tiếp ứng, đi ra ngoài lao động lúc trực tiếp tiếp tục đi, thay quần áo trang điểm, đến Las Vegas lần nữa làm một bộ thân phận hợp pháp, hết thể giải quyết, phòng trừng toàn bộ đi xuống, 200.000 đủ. Chương 717, tìm tới. Trở về New York trên phi cơ, Giang Hạo một mực ở cân nhắc như thế nào tìm cái đó kêu ngải ma ăn trộm. Cảnh sát? Hay lại là coi vậy đi, có lẽ Hắc Bang cũng so với cảnh sát mạnh hơn. Giang Hạo trong đầu đống nhiên nhớ đến một người, Michael. Có lẽ hoàn, có lẽ, là thời điểm đi gặp một chút vị kia giáo phụ tiên sinh. Mới vừa xuống máy bay, Giang Hạo liền cho Mỹ Sợi gọi điện thoại, Mỹ Sợi, giúp ta liên lạc Michael. Có lẽ hoàn, thì nói ta có chuyện viếng thăm hắn. Mỹ Sợi có chút kinh ngạc, chính hắn một lao đại một mực thần thần bí bí, tùy tiện sẽ không tiếp xúc những bang phái khác. Nhưng là tại sao lần này sẽ chủ động liên lạc mạ phỉ ạ ủy viên hội chủ tịch quật lệ hoàn đây? Tốt lão đại, ta đây liền gọi điện thoại liên lạc Mỹ Sợi lập tức đi. Sau mười mấy phút, Mỹ Sợi đánh tới điện thoại, lão đại, ta liên lạc mại cờ. Quật lệ hoàn tiên sinh mời ngươi đi quật lệ hoàn trang viên làm khách. Phái xe tới đón ta đi, ta ở New York sân bay Giang Hạo đạo. Giang Hạo đi vào quật lệ hoàn trang viên, nơi này cũng không sang trọng, có lẽ càng giống như một người bình thường nông trang. Nhưng ngươi nhìn về phía những thứ kia hoa cỏ cùng trong đình viện bàn ghế lúc, lại có cảm giác có loại cảm giác cấm áp, có lẽ, đây mới là nhà cảm giác. Làm Giang Hạo cùng giáo phụ nắm tay nhau thời điểm, hai người cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì nói thật, hai người bọn họ tướng mạo quả thật có rất nhiều tương tự địa phương, nói là huynh đệ tuyệt đối có người tin. Hai người ngồi xuống, phân biệt đốt xì gà giấy lên, hai người lần nữa nhìn về phía đối phương, từ đầu đến cuối ước chừng 2 phút, hai người lại một câu nói không nói. Ta hỏi qua bẹt nạt dạ ra tộc người, bọn họ nói, cũng không biết người tồn tại mai cờ. Quật lệ hoàn mở miệng câu nói đầu tiên nói, cao mày nhìn về phía Giang Hạo, mà lại nói là xỉn xì lì ngữ. Đây chính là ta không có dùng bẹt nạt dạ họ nguyên nhân, trên cái thế giới này không biết đến thân phận ta, biết người đã ly thế, ta bây giờ gọi Tony. Sơ ta kẻ, một cái người ý nước Mỹ di dân, chỉ như vậy mà thôi Giang Hạo cũng dùng xỉn xì lì ngữ nói. Mai cờ quật lệ hoàn trên dưới quan sát Giang Hạo, đồng nhiên cười cười. Vậy ngươi tại sao lại muốn nói đi ra? Bởi vì ta quả thật đã từng họ bẹt nạt dạ, chỉ hy vọng không muốn cùng mình người phát sinh mâu thuẫn Giang Hạo nói. Michael gật đầu một cái, lần này ngươi tìm ta là vì cái gì? Xin ngươi giúp một chuyện. Ta yêu cầu tìm một cái ăn trộm, Giang Hạo vừa nói từ trong bóp ra cầm ra bản thân vẽ tấm kia vẽ, nói, hắn cứ gọi ngải ma, là một cái kẻ trộm chuyên nghiệp, vào phòng trộm cắp phạm, bị giết người, lại oan uổng ta một người bạn ngồi tù, ta yêu cầu tìm ra hắn. Chứng minh bằng hữu của ta vô tội. Michael. Quật lệ hoàn không nghĩ tới Giang Hạo tới là nói lên như vậy một cái yêu cầu, nghiêm túc nhìn một chút bức họa, nói, hắn ở đâu thành phố, cái nào khu phố. Giang Hạo nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, kia lên vụ án phát sinh ở 10 năm trước New York, bây giờ không biết hắn ở địa phương nào. Hả, này cũng không dễ tìm. Ta biết, cho nên ta tới tìm ngươi hỗ trợ, ta hy vọng có thể vận dụng mạ phì ạ ở cả nước lực lượng, giúp ta tìm người này, ừ. Tiểu lấy 3 tháng làm hạn định đi, nếu như không tìm được, vậy cho dù, ta sẽ nghĩ biện pháp khác cứu bằng hữu của ta Giang Hạo đạo. Ngươi vị bằng hữu kia đối với ngươi rất trọng yếu. Không, chỉ là muốn làm mà thôi, hắn không nên chịu đựng phần kia oan khuất, trong tù ra đi, trong tù ôm hận chết đi, như vậy linh hồn hắn cũng không chiếm được cứu rỗi Giang Hạo đạo. Được, bức họa ở lại chỗ này, ta sẽ nhượng cho người chụp hình, phát đến các nơi đi thăm dò tìm người này có lệ hoàn đáp ứng Giang Hạo thỉnh cầu. Phi thường cảm tạ. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ Giang Hạo đưa tay ra nói. Giáo phụ cùng Giang Hạo nắm chặt tay, nói, ta bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, ta khả năng làm một khoản rất kiếm giao dịch. Giang Hạo cười, tin tưởng ta, tuyệt đối vật siêu, vượt qua, giá trị. Nhiệt tình như lửa điện ảnh phát hành lần nữa giao cho Warner, 2 triệu đô la Mỹ tuyên truyền phí đập xuống, trên TV, qua báo chí khắp nơi là liên quan tới nhiệt tình như lửa quảng cáo. Hoán hùng đại tác chiến 1, hai vì Giang Hạo cái này đạo diễn góp nhặt không tiểu nhân khí, khi mọi người biết bộ này vẫn là hí kịch, trong phim ảnh đạo diễn sẽ đích thân diễn xuất, hơn nữa nữ trang đại lao sau, lập tức nhấc lên rất hưng thịnh thú. Trong máy truyền hình, xuất hiện mòn dầu người mặc phát sáng tinh buổi tối váy dạ hội hình ảnh, thật dài màu trắng lông trồn xóa vai thủy tới mặt đất, quyến rũ ánh mắt nhìn tới, mỹ để cho toàn bộ thấy như vậy một màn nam nhân động tâm. Ngày 12 tháng 3, là một ngày tốt lành. Nhiệt tình như lửa chính thức ở các đại điện ảnh chiếu phim, dạp chiếu phim đạt tới hơn 1.000 nhà, ngay từ đầu tiểu gia hiện cố gắng hết sức hỏa bạo cảnh tượng, vô số người tràn vào ảnh viện xem phim, mà lần này, lấy tình lữ trẻ tuổi cùng người trưởng thành chiếm đa số. Ngày thứ hai, các tờ báo lớn tiểu gia hiện vô số bình luận điện ảnh. Giòn hồn đạo diễn tuyệt đối là một vị kịch vui thiên tài, hắn sáng tác hoán hùng đại tác chiến hệ liệt, bây giờ có quay chụp ra một bộ nhiệt tình như lửa ưu tú như vậy điện ảnh. Cái này đã để cho hắn bước lên Hollywood đại đạo diễn hàng ngũ không thể nghi ngờ. Xuất sắc cố sự, lưu loát tức lời, ngoài dự đoán mọi người nội dung cốt truyện thêm dứt khoát, nổi bật đạo diễn, giòn diễn, kỹ nhất lưu, cùng giác. Lai mông vị này Oscar tốt nhất vai phụ so với vai diễn không rơi xuống hạ phòng, mòn rồ thật là cái vưu vật, hoán hùng bên trong nàng chỉ là một thanh sáp cô gái đẹp, có thể ở bộ phim này lý, nàng triển phát hiện mình tình cảm nhất một mặt, ta tin tưởng nàng sẽ trở thành vô số trong lòng nam nhân nữ thần, ảo tưởng đối tượng. Nhiệt tình như lửa tuyệt đối là Hollywood đến tận bây giờ kinh điển nhất kịch vui, đáng giá ngươi đi vào rạp chiếu phim, trải qua khoái trá 2 giờ. Hoàn mỹ, ta chỉ có một đánh giá chính là hoàn mỹ, đạo diễn, kịch bản, diễn viên cùng với đầy đủ mọi thứ cơ hồ đều là hai chữ hoàn mỹ. Đây là ngày bình luận điện ảnh đặc biệt vì Mạ Dì Lìn. Mòn rồ mà viết, gợi cảm, mỹ lệ, hoạt bát, sáng sủa, có lẽ có người so với nàng gợi cảm, cũng không có nàng hoạt bát, có lẽ có người so với nàng khả ái. Nhưng mòn rồ trong xương để lộ ra sáng sủa cùng ngây thơ có thể đánh bại tất cả đàn ông, nàng là hoàn toàn xứng đáng mưu vợ, ta tin tưởng, tương lai Hollywood nhất định có một chỗ của nàng. Khắp mọi mặt khen cao vô cùng, đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng, cái này làm cho nhiều người hơn bởi vì tò mò mà đi vào rạp chiếu phim, có thể ở tại bọn hắn xem chiếu bóng song song, có chút đều bị điện ảnh tình tiết hấp dẫn, mà càng nhiều nam nhân bị mòn rồ hấp dẫn, mòn rồ đại danh nhanh chóng truyền bá. Trang nghiêm thành giới điện ảnh nóng bỏng nhất nữ tính một trong. Khoảng thời gian này, nàng hải báo tôi bán chạy, không ai sánh bằng, tạp chí bìa chỉ cần có mòn rồ hình, ngay lập tức sẽ bị người mua đi, dù là chẳng qua là một ít trước xem qua liên quan tới mòn rồ báo cáo, mọi người cũng nguyện ý nhìn lại một lần, chỉ vì lấy được nàng một tấm mới nhất thải chiếu. Mòn rồ chân hỏa, hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản, quá mức thậm chí đã vượt qua nhiệt tình như lửa phạm vi, trở thành mới đại chúng tình nhân. Lúc này, không có cùng thanh âm truyền ra, có người nói giòn. Hồn đạo diễn không nên chiếm đoạt mòn rồ, mòn rồ thuộc về toàn bộ nước Mỹ nam nhân, thuộc về toàn thế giới. Đối với, đúng, loại thuyết pháp này, Giang Hạo khịt mũi coi thường. Một đám đồng bài tiết quá lượng, vọt vào đại não trở thành tràn dịch não những tên, ngoan ngoãn bỏ tiền cho lão tử làm cống hiến liền có thể, còn lại, cút mẹ của ngươi trái trứng đi. Tuần thứ nhất phòng bán vé thống kê, đột phá 10 triệu USD, đạt tới 1.350 vạn. Đây là một cái không nổi con số, tuần thứ 2 như cũ kéo dài hỏa bạo khuynh hướng, đạt tới 12 triệu, tuần thứ 3, tuần thứ 4 theo thứ tự là 8-200 ngàn cùng sau 800 ngàn. Cùng tháng phòng bán vé đạt tới kinh người 40 triệu, mấy con số này Hollywood điện ảnh cũng không phải là không người đạt tới qua, có thể mấy con số này vẫn là như vậy chói mắt, phải biết, bộ phim này đầu tư chỉ có 4 triệu a, tháng thứ nhất như cũ 10 lần thu về phòng bán vé. Coi như dựa theo bây giờ phòng bán vé tiến hành phân phối, hồn công ty điện ảnh cũng có thể nhận được 14 triệu bên cạnh, trái phải, phân chia, bài trừ 4 triệu đầu tư, đã lời 10 triệu. Cô nọ cùng do bất có chút hối hận, ban đầu Giang Hạo để cho bọn họ lựa chọn càng coi trọng hoán hùng đại tác chiến 2, mặc dù kia bộ phim cuối cùng cũng thu nhập 40 triệu, để cho công ty kiếm lớn, có thể nhiệt tình như lửa cũng là bọn hắn công ty xuất phẩm, lại không có đầu tư, bọn họ chỉ kiếm cái quay chụp chi phí, để cho tiền trên ngón tay bên trong chạy đi, đây chính là tối tội lỗi lớn. Có thể tưởng tượng đến người đầu tư là lao bản mình, hai người bọn họ chỉ có thể toát miệng, thật giống như tổn thất, chỉ có bọn họ hai người mình kia một ít phân chia, ông chủ ngược lại so với trước kia kiếm càng nhiều. Hai người quyết định chủ ý, xuống bộ phim, chỉ cần là ông chủ tự mình quay chụp, hồn công ty phải đầu tư. Ông chủ, có một cái tin tốt, vừa nở cùng chúng ta kết toán hoán hùng đại tác chiến một phòng bán vé phân chia, tổng cộng là 8-600 ngàn USD, cổ nọ cười nói. Đều đi qua nửa năm. Nếu như hồn nở có ở đây không cho chúng ta kết toán, vậy sau này chỉ sợ cũng không có hợp tác cần phải. Còn nữa, nói cho hồn nở, sau này kết toán ta hy vọng nhanh một chút, có thể từng nhóm kết toán, không cần chờ hải ngoại phòng bán vé trở lại, các loại, chờ, hải ngoại phòng bán vé lại tiến hành lần thứ 2 kết toán Giang Hạo đạo. Buổi tối kết toán tự nhiên đối với, đúng, vốn nở có lợi, có thể Giang Hạo không thích à, nếu như ngươi còn dùng đối phó tiểu công ty chiêu số, vậy cũng chớ trách ta đổi một nhà khác phát hành thương, hiện tại hắn đã có cái này sức lực. Ta minh bạch lão bản, ta sẽ cùng ổn nờ nói cổ nó nói. Công ty sự tình xử lý xong, đi về trên đường, Giang Hạo tìm một bộ ven đường công cộng điện thoại cho Mỹ Sợi đánh tới, điện thoại mới vừa tiếp thông Mỹ Sợi liền nói đến, lão đại, người Ý bên kia chuyển tới nhắn lời, ngươi muốn tìm cái đó kêu ngải ma ăn trộm tìm tới, bọn họ đã đem hắn mang tới New York, nhốt ở một nơi. Chương 718, sống không bằng chết. Xe hơi ở ngoại ô bên ngoài một nơi trang viên dừng lại, Mỹ Sợi cùng Giang Hạo cùng đi xuống xe. Trong phòng người nhìn người tới, lập tức mở cửa. Người ở bên trong mạ phi à người phụ trách đạo. Giang Hạo gật đầu một cái. Ở bên trong phòng, Giang Hạo rốt cuộc thấy cái đó kẻ trộm chuyên nghiệp. Ở trong phim ảnh, Giang Hạo đem người này tướng mạo nhớ rất rõ ràng. Mặc dù người này trên mặt có máu ứ động, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hắn. Giờ phút này gia hỏa bị trói ở trên một cái ghế, thấy có người mở cửa đi vào, không dừng được quan sát đi vào vài người, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Giang Hạo lạnh lùng dòng hắn. Ngươi tên là gì? Ta gọi là ngải ma giọng run rẩy nói. Hắn không biết mạ phỉ ạ tại sao bắt hắn, khi hắn biết mạ phỉ ạ ở khắp thế giới tìm hắn thời điểm, lúc này liền hù dọa đi tiểu, kinh hoàng không biết làm sao, sau đó giống như con chuột như thế trốn vào trong động. Nhưng là vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hắc đạo tìm người năng lực, hắn tránh không sai biệt lắm thời gian một tháng, cuối cùng vẫn bị bằng hữu của mình bán đứng, mạ phỉ ạ bắt lấy hắn, đóng vào trong giường, từ tuyết thành mang về liệu rót. Nhìn cái này thô bị ra hỏa, Giang Hạo tâm lý có chút chán ghét, hỏi ngươi biết NDA ư, một cái ngân hàng ra. Ngải ma vẻ mặt hơi dừng lại một chút, vội vàng lắc đầu, không, ta không nhận biết người này. Nhưng hắn động tác nhỏ làm sao có thể tránh được Giang Hạo con mắt, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi có hay không ở vào phòng trộm cắp thời điểm, bắn chết một nam một nữ, ngay tại New York thứ 11 đường lớn. Ngải ma con ngươi chuyển động, liệt liệt mang theo máu ứ động miệng, lộ ra một cái khó coi biến hình mỉm cười, ta chưa từng làm. Giang Hạo mắt lạnh nhìn người này liếc mắt, đối với, đúng, bên cạnh mạ phỉ à người phụ trách hỏi hắn còn có cái gì thân nhân sao. Người phụ trách kia cười cười, nói, chúng ta nghe qua, người này phụ mẫu chết sớm, hắn còn có một cái tỷ tỷ và ca ca, bất quá bọn hắn quan hệ thật không tốt, đã vài chục năm chưa có tới hướng. Ngải ma nghe người phụ trách nói như vậy, tâm lý hơi chút thả lỏng một ít, muốn dùng thân thuộc uy hiếp chính mình ấy ư, kia không thể nào, có thể là người phụ trách lời kế tiếp. Lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Bất quá chúng ta hiểu được, người này có một cái tình nhân, ngụ ở Tuyết Thành, nữ nhân kia sinh một đứa con trai, là người này loại, hắn trộm tiền, sẽ có một phần để dùng cho nữ nhân kia nuôi gia đình. Ngải ma ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt đầy mỉm cười mạ phi à người phụ trách. Giờ phút này người phụ trách cũng nhìn ngải ma, mang trên mặt nụ cười ấm áp, có thể ở ngải ma xem ra, đây tuyệt đối là ác ma mỉm cười, hắn không nghĩ tới, chính mình hài tử kia ẩn núp sâu như vậy. Lại cũng bị bọn họ tra được. Không, các ngươi không thể động đến hắn. Hắn là vô tội. Ngải ma có chút kích động hô, còn dùng lực dây rủa mấy cái, có thể sợi dây bó rất bền chắc, để cho hắn căn bản không tránh thoát. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, vô tội, ngươi giết hai người kia, người khác lại vì vậy phản bội cả đời tù, chẳng lẽ hắn không vô tội sao? Ngươi muốn thế nào? Ngải ma nhìn Giang Hạo hỏi. Đem sự tình nói rõ ràng, sau đó đi tự thú. Ngải ma tâm lý dây rủa không dứt, hắn không muốn đi ngồi tù. Trước hắn ngồi qua hai lần tù, đã quá, nếu như thừa nhận giết người, hắn sẽ phản bội cả đời tù, sợ rằng đời này liền lại cũng không nên nghĩ đi ra. Không, không phải là ta làm, ta không biết, các ngươi thả ta đi. Ngải ma cầu khẩn, nước mắt nước mũi tất cả xuống. Điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một cây ngân châm, Mị Sợi thấy này cây ngân châm, nghĩ đến ngày đó ở hụ sân bờ sông, Giang Hạo cứu mình lúc cảnh tượng, chẳng lẽ hắn phải cứu người trước mắt này ấy ư? Thật giống như không đúng. Mà mạ phỉ ả người phụ trách cùng kẻ trộm chuyên nghiệp ngải ma thấy Giang Hạo trong tay ngân châm, tâm lý đều rất kinh ngạc, xuất ra nhỏ như vậy một cây châm đi ra, chẳng lẽ liền muốn để cho đối phương khuất phục sao, còn không bằng rút ra một trận roi tới quả thực đây. Quét. Nắm ngân châm chủ động. Nhanh chóng ở ngải ma trên đầu châm mấy châm, ngải ma trên mặt chợt biến đổi, ngay sau đó phát ra một tiếng kinh thiên giống to. A3. Đau chết ta, A3. Bên cạnh Mị Sợi cùng người phụ trách tất cả giật mình, chỉ thấy ngải ma khuôn mặt trở nên vặn mẹo, không dừng được dùng sức lay động đầu, con mắt hướng ra phía ngoài vượt trội, miệng há không mở dừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, a bốn đau chết ta. Bỏ qua cho ta đi, ta được không? Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. A, giết ta đi, giết ta đi. Từng tiếng kêu thảm thiết, tan nát tâm can, nhìn chung quanh vài người đều cảm giác khó chịu không thôi. Bọn họ từ chưa từng nghĩ giống, một người lại có thể thống khổ đến loại trình độ này, càng để cho bọn họ sợ hãi là, vị này sợ tạt kẻ tiên sinh, chẳng qua là dùng một cây tiểu tiểu ngân châm ở người này trên người châm mấy châm, liền có thể tạo thành lớn như vậy thống khổ. Là người này mềm yếu. Bọn họ không tin. Vu thuật, ma pháp, những thứ này từ ở trong lòng bọn họ dâng lên. Mị sợi nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng thay đổi biến hóa, giờ phút này hắn cũng chứng thật trong lòng một cái suy đoán, đó chính là ban đầu lão đại cứu mình lúc, sợ rằng thật dùng là ma pháp, hắn thật không phải là cái gì thiên sứ, mà là ma quỷ. Giết người chẳng qua là tiểu đạo, nhờ vào đó chấn nhiếp một số người, Giang Hạo có thể nói là cùng một lưỡng dụng, nhìn một chút mị sợi thần sắc, thật giống như đưa đến tác dụng. Á á á. Mấy phút trôi qua, ngải ma chỉ còn lại kêu thảm thiết, giọng đã khàn khàn, có thể vẫn như cũ không nhịn được kêu gào, phảng phất như vậy mới có thể đem thống khổ phát tiết ra ngoài, nói lệ hoành lưu, trên đầu khắp khuôn mặt là mồ hôi hột, con mắt đã trải qua trở nên có chút vô thần. Trong tay ngân châm cử động nữa, ở ngải ma trên người châm hai châm, ngải ma kêu gào đống nhiên dừng, thân thể dừng lại sau, trường hít một hơi dài, ồ ồ ồ nha nha ba, không muốn, không muốn hành hạ ta cái gì đều nói, cái gì đều đồng ý. Giờ phút này ngải ma nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi, vô tận sợ hãi. Giang Hạo sắc mặt không có một tí biến hóa, lãnh đạm nói, đem ban đầu sự tình cẩn thận cùng ta nói một lần, ta không muốn nghe một chữ nói láo, nếu không ngươi biết hậu quả. Ta nói bảo đảm không nói láo. Ngày ấy, ta nhìn thấy một nam một nữ về nhà, bọn họ mở ra xe sang trọng, một bộ người có tiền dáng vẻ, ta liền theo đuôi đi qua, hai người ở bên trong phòng làm chuyện kia, làm cho thanh âm rất lớn, nữ nhân kia rất lãng. Ta ở những phòng khác lật tìm cái gì, cũng không cần cấm kỵ sợ bị bọn họ nghe được. Ta tìm tới một ít tiền mặt cùng quý trọng đồ trang sức, bọn họ cửa mở ra đường may khe, nữ nhân cưỡi ở trên người nam nhân, ta nhìn bọn họ khoái trá dáng vẻ, tâm lý liền tức lên, trên người của ta mang theo súng lục, là một cái súng ổ quay, ta trực tiếp đi vào, vậy đối với vẫn còn ở vui vẻ nam nữ thấy ta, trên mặt lộ ra kinh ngạc và thần sắc sợ hãi. Ta thích thấy bọn họ sợ hãi, so với thấy bọn họ khoái trá càng làm ta cao hứng. Ta hỏi bọn họ có phải hay không vợ chồng, bọn họ nói không phải là, đàng hoàng nói tình huống mình, nữ nhân kia là một cái ngân hàng gia lão bà, người nam nhân kia là một cái bóng chày huấn luyện viên, hai người vụ trộm, cuối cùng lại thật làm chung một chỗ. Ta vợ thứ nhất, cũng từng cong lấy sau lưng ta trộm người, sau đó ta biết sau, liền nổ súng giết bọn hắn, sau đó lưu lạc thiên ngai, làm một tên trộm, một cái chỉ có thể trong đêm tối đi không có thân phận người. Lúc ấy ta liền nổ súng bắn chết người nam nhân kia. Nam nhân ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, hắn chết lúc vậy không dám tin ánh mắt ta đến nay nhớ, nữ nhân kia thét chói tai, không ngừng thét chói tai, ta chán ghét như vậy nữ nhân, hướng về phía nàng ngay cả quản lý tốt mấy thương. Sau đó ta xem báo, mới biết cái đó ngân hàng ra ban đầu thật giống như cũng phải đi giết lao bà hắn, sau đó bị quan tòa phán hình, ta liền tránh đi, đi Tuyết Thành. Nói tới chỗ này, ngải ma nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta được không? Hoặc là giết chết ta, không muốn lại thiệt mại ta. Giang Hạo nhàn nhạt nhìn hắn, nói, ngươi có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, đi sở cảnh sát tự thú, thừa nhận năm đó vào phòng hành thiết giết chết hai người kia sự tình, ở ngục giam trải qua cuộc đời còn lại, ngươi không phải là có một đứa con trai ấy ư, ta có thể cho mẹ con các nàng một khoản tiền, làm cho các nàng có thể sống được. Thứ hai, chết bất quá ở ngươi trước khi chết, ngươi sẽ một mực chịu đựng vừa mới thống khổ như vậy, dãy rùa hét thảm 7 ngày 7 đêm, cho đến chết đi. Ngải ma khắp khuôn mặt là sợ hãi, hắn vừa mới trải qua kia mấy phút thống khổ, đã đầy đủ khắc cốt minh tâm, hắn từng giây từng phút cũng không nguyện ý nếm thử nữa, hắn thà chết, huống chi là 7 ngày 7 đêm, vậy tuyệt đối càng thống khổ hơn so với cái chết. Người bên cạnh nghe được 7 ngày 7 đêm thời điểm, cũng không lý do đánh run một cái, nếu như là mình bị ngân châm châm thì như thế nào, thật còn không bằng lập tức chết. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không cô độc, ta sẽ đưa ngươi tình nhân cùng hài tử cùng ngươi đồng thời xuống địa ngục. Ngải ma cầm run rẩy. Các loại, chờ, Giang Hạo nói xong lập tức nói, ta lựa chọn điều thứ nhất, ta nguyện ý đi ngồi sổn ngục giam, ta sẽ đi tự thú, nói ra hết thảy, còn xin thứ ta cùng hài tử của ta. Giang Hạo gật đầu một cái, đối với, đúng, bên cạnh mạ phỉ à người phụ trách đạo, cho hắn đổi một bộ quần áo, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó đưa đi New York sở cảnh sát. Giang Hạo xoay người ra ngoài, đi tới cửa lúc nhẹ nhàng nói, không muốn định chạy trốn, từ hiện vào giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã không trốn thoát ta tầm mắt. Các loại, chờ, đem ngươi bắt trở lại, ngươi đã không cơ hội lựa chọn, điều thứ hai chính là ngươi đừng về. Cửa phòng mở ra, Giang Hạo đi ra ngoài. Mị Sợi cùng Mạ Phỉ A người phụ trách với đi ra, Giang Hạo đối với đối phương ngỏ ý cảm ơn, đi về trên đường, tìm một nơi công cộng buồng điện thoại, cho phiểu luật sư đánh tới điện thoại, thông báo hắn Andy vụ án hung thủ đã tìm được, sẽ vào hôm nay đi New York cục cảnh sát tự thú, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ trở thành Andy vụ án luật sư biện hộ, nhiệm vụ chính là đem Andy giải cứu ra. Ta minh bạch lão bản, ta sẽ tổ chức một đoàn đội tới phụ trách này lên vụ án, bất quá, chi phí sợ rằng phải gia tăng, phiểu luật sư nói. Tiền không là vấn đề, buổi tối ngươi sẽ thấy 2 vạn USD đặt ở ngươi phòng khách sạn Giang Hạo đạo. Phiểu cười, có tiền hết thể không là vấn đề. Cúp điện thoại, Giang Hạo đối diện cái phân phó một câu, để cho hắn đưa 20 ngàn USD đi luật sư quán rượu, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Hết thể an bài xong, Giang Hạo mới hòa diện cái cáo tử. Chương 719, Phố Hoan Chi Lang. New York sở cảnh sát đi vào một cái có chút lạp tháp vẻ mặt hốt hoảng ra hỏa, tự xưng đối với, đúng. 10 năm trước đồng thời án mạng phụ trách, cảnh sát lập tức coi trọng. Cùng lúc đó, phiếu luật sư cũng chính thức vào sân, đối với chuyện này toàn bộ hành trình theo dõi, không để cho cảnh sát hoặc là quan tòa có âm thầm khả năng thao tác. Một tháng sau, làm Andy nhận được thông báo, yêu cầu hắn trở về New York ra tòa, vụ án phúc thẩm thời điểm, Andy tâm tình kích động tột đỉnh, hắn tựa hồ thấy thự quang. Quang minh thự quang. Andy rời đi ngục giam thời điểm, ngục giam trưởng vẻ mặt biến ảo chập chờn, hắn rất muốn giết Andy. Bởi vì Andy nắm giữ hắn quá nhiều tham ô chứng cứ, nhưng là người luật sư kia một mực ở bên cạnh thủ hộ, từ đầu tới cuối cũng không có cho hắn cơ hội. Ngục giam trưởng lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, Andy bị New York tòa án người tiếp tục đi. New York châu lập pháp viện. Khai đình hiện trường. Quan tòa ngồi ở chủ vị, nhìn một chút bị cáo tịch ngài ma, hỏi ngài ma. Thạch tỷ, đối với ngươi cướp bóc New sát án ngươi có gì dị nghị không? Ngài ma yên lặng 2 giây, khẽ lắc đầu nói, ta không có dị nghị. Quan tòa cầm lên bản án, tuyên bố, quyền kia đỉnh tuyên án, ngải ma tội mưu sát tên gọi thành lập, tuyên án cả đời tù, nhốt ở sọ ở cả ngục giam. Ngải ma bị cảnh sát tòa án dẫn đi, không lâu lắm từ phía sau lại đi ra một người, người này có cao lớn thân hình, u buồn ánh mắt, hắn quan sát một chút cái này đã từng quen thuộc phương, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc. Andy, Đỗ Phất Luân tiên sinh, 1947 niên ngày mùng ngày 7 tháng 10 vốn tòa án tuyên án ngươi mưu sát một án kiện. Hiện bởi vì chứng cứ chưa đủ, triệt tiêu trước phán quyết. Quan tòa nói xong, nặng nề gõ trong tay búa. Andy hai tay chặt siết chặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Rốt cuộc tự do, hắn tẩy thoát chính mình oan khuất, 10 niên thai bay vạ gió lao ngục sinh hoạt, hắn vì chính mình khóc tỉ tê. Phiếu luật sư đi tới Andy trước mặt, cười nói, Andy, chúc mừng ngươi tự do. Andy dùng sức ôm một cái phiếu luật sư, cảm ơn ngươi, luật sư tiên sinh. Không, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ngươi nên cảm tạ là Tony. Sở Tạt Kệ tiên sinh phiệu luật sư nói. Ta cảm thấy. Ta đối với hắn cảm tạ, không phải là dùng câu nói đầu tiên có thể biểu đạt. Andy nói. Ha ha, Sở Tạt Kệ tiên sinh đã phân phó, tối hôm nay ở quầy rượu cho ngươi ăn mừng, bây giờ ta dẫn ngươi đi quán rượu tắm đổi một bộ quần áo. Andy nhìn một chút trên người mình quần áo, cười cười. Ban đêm. Làm Andy đi vào náo nhiệt quầy rượu sau, có loại phi thường không thích hứng cảm giác. Hắn ở ngục giam bị giam 10 năm, mặc dù thường thường đọc sách xem TV, có thể cùng chân chính xã hội như cũ có chút thoát tiết, chỉ sợ hắn muốn thích ứng một đoạn thời gian. Ở trên ghế riêng, Giang Hạo ngồi ở trưởng ghế sofa lý, nhìn phía dưới náo nhiệt sàn nhảy, cầm trong tay một điếu xì gà từ từ xoay tròn. Lúc này cửa phòng mở ra, Andy cùng phiểu luật sư đi tới, Giang Hạo cười cười, ngồi xuống, uống một ly đi. Sợ tạt kẻ tiên sinh, cảm tạ ngài trợ giúp, mới có thể tìm được cái đó ra cướp. Ta nghe phỉ luật sư nói, ngài tiêu phí rất nhiều tiền, vận dụng toàn bộ Italy mạ phỉ ạ lực lượng, ta chỉ có thể cảm tạ. Còn nữa, ta nguyện ý thực hiện trước cam kết Andy đạo. Thật ra thì hắn chỉ là muốn đơn thuần cứu hắn đi ra, chỉ như vậy mà thôi, vừa mới hắn còn nghĩ như thế nào an trí Andy đâu rồi, tốt lắm, trong tay ta đầu có một khoản để đó không dùng vốn, ngươi không phải từ phố Hoan đi ra không, nhìn một chút như thế nào lợi dụng kiếm tiền. Có bao nhiêu? Andy hỏi. 10 triệu USD, tiền mặt. Nghe thấy con số này, Phiệu cảm thấy mình tim chợt rủ xuống, bây giờ có được 10 triệu tiền mặt người, đây tuyệt đối là đại phú hào cấp bậc, dĩ nhiên, càng là mình không đắc tội nổi người. Giang Hạo từ trong túi xuất ra 2 xấp tiền mặt, đặt lên bàn đối với, đúng, Phiệu đạo, Phiệu luật sư, cảm tạ trước ngươi công việc, ta rất hài lòng. Phiệu cầm lấy tiền bỏ vào trong bóc ra, rất hiểu chuyện đứng lên, cũng cảm ơn ngài khẳng khái Sở Tạt Kệ tiên sinh, ta đây liền cáo từ, nếu như ngài sau này có bất kỳ muốn, có thể gọi điện thoại cho ta, tùy thời vì ngài phục vụ. Luật sư rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Giang Hạo cùng Andy hai người. Giang Hạo nói, ngươi cảm thấy khoản tiền này phải làm thế nào dùng? Andy suy nghĩ một chút, nói, đầu tư cổ phiếu, ta có thể bảo đảm hàng năm 8% đến 10% lợi nhuận tăng trưởng tỷ số. Có càng nhanh một chút sao? Andy yên lặng một chút, kia liền cần rong ruổi ở luật pháp bên bờ, có thể lợi dụng cái khoản tiền này đồn thổi lên cổ phiếu, đạt tới lớn hơn lợi nhuận. Hả, như thế nào đồn thổi lên? Giang Hạo hứng thú. Vận hành một ít rác dưới cổ phiếu, đem bọn họ giá cổ phiếu nâng cao, hấp thu tán hộ tiền, các loại, chờ, kiếm đủ lợi nhuận, đem chúng ta trong tay cổ phiếu ném ra, một lần thao tác phòng trừng có thể thu lợi 50%, hoặc là gấp bội. Giang Hạo gật đầu một cái, không tệ chủ ý, còn nước không? Lại hoặc là, chúng ta có thể trực tiếp làm một cái cổ phiếu đi ra, nắm giữ trong đó số lớn nguyên thủy cổ, sau đó thao tác đưa ra thị trường, đồn thổi lên khái niệm ở thị trường chứng khoán đại bút gom tiền. Sau đó len lén bán đi, lời như vậy, bộ vào tay gấp 5-3 lần lợi nhuận không khó lắm. Giang Hạo cười cười, không hổ là ngân hàng gia, một bộ này chơi đùa rất chuẩn, tuyệt đối là phố hoan chi lang bản sao. Còn nữa không, lớn hơn một chút Giang Hạo hỏi. Andy yên lặng một hồi, nói, có, chẳng qua là nguy hiểm lớn hơn. Bao lớn? Nếu như sự tình bại lộ, khả năng toàn bộ phố hoan tài đoàn cũng sẽ đuổi giết chúng ta Andy đạo. Giang Hạo liền thích kích thích. Nói một chút coi. Thành lập một nhà công ty đầu tư chứng khoán, giai đoạn trước vận hành được, kiếm lấy nhất định tiếng tăm sau, cam kết kết xù hồi báo, bình thường tỷ lệ lợi ích ở 8% đến 10% bên cạnh, trái phải, chúng ta có thể cam kết 15% đến 20%, dùng cái này số lớn hấp thu khách hàng vốn. Andy tiếp tục nói, chúng ta có thể trả tiền cho những thứ kia đem giao dịch đơn đặt hàng cho chúng ta công ty kinh doanh, như vậy những thứ này công ty kinh doanh cũng sẽ không lại đem đơn đặt hàng giao cho New York giao dịch chứng khoán thật sự hoặc là địa phương nơi giao dịch, chúng ta có thể trở thành độc lập xử lý giao dịch chứng khoán giao dịch thường, như vậy, sẽ không biết đến chúng ta xử lý là loại nào giao dịch. Giang Hạo trên mặt nụ cười nồng hơn, hắn một nhà có chút biết Andy phải làm gì, bổ sung nói, ta cảm thấy, ngươi nên cố gắng chế tạo chính mình, trở thành mới phố hoan trì vương, như vậy hấp dẫn hơn người đầu tư chú ý. Ở trong mắt phú nhân, tiền chẳng qua là phù hiệu, bọn họ theo đuổi trừ càng lợi nhuận cao, còn có tượng trưng thân phận, phải bắt được phú nhân loại tâm lý này, chế tạo chính mình thần bí cao quý hình tượng. Không chỉ là thu nạp tư nhân vốn, hậu kỳ còn có thể cùng ngân hàng hợp tác, bọn họ mới là chi phí kim đại đầu, chỉ cần mỗi tháng hoàn trả 2% lợi nhuận, những thứ kia ngân hàng cùng cá nhân thì sẽ một thẳng ở ngươi nơi này đầu tư, thật ra thì bọn họ vốn vĩnh viễn ở ngươi vốn trong ao lan, tuyết cầu càng ngày càng lớn, dĩ nhiên, ngươi lỗ thủng cũng càng ngày càng lớn. Há mồm chờ sung dụng thêm hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Phi thường tuyệt vời bàng thị trò lừa bịp Giang Hạo cười nói. Andy kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, không nghĩ tới ngài liếc mắt một liền thấy xuyên, kia cái kế hoạch này sợ rằng không dễ dàng thực hành. Giang Hạo lắc đầu một cái, không, ở lợi ích trước mặt, có thể nhìn thấu cái âm mưu này người ít lại càng ít, chỉ cần ngươi thao tác được, liền coi như bọn họ nhìn thấu thì có thể làm gì, đến cuối cùng cùng lắm quyền khoản chạy trốn, chuyển đổi một cái thân phận. Bây giờ là thập kỷ 60 nước Mỹ, tài chính chế độ còn lâu mới có được 21 thế kỷ nghiêm khắc, có thể cho dù ở 21 thế kỷ, như vậy trò lừa bịp như cũ nơi nơi, tại Trung Quốc, hàng năm như vậy vụ án không đếm xuể, như thường có vô số người bị mắc lừa. Nước Mỹ thì như thế nào, bẹt nạt. Mạch Đạo Phu đầu tư công ty chứng khoán chủ tịch hội đồng quản trị, cùng cổ thân phiệt cùng nổi danh đầu tư đại sư, người do thái quý giáo phụ, nạt đặc trước chủ tịch, bẹt nạt. Mạch Đạo Phu. Lường gạt vốn cao đến 650 triệu USD, 650 triệu A, trong đó vận hành gần 20 niên, nếu không phải năm 2008 khủng hoảng tài chính, cái âm mưu này còn sẽ không tan vỡ, có lẽ sẽ một mực kéo dài nữa. Ngươi nói nước Mỹ tài chính giam quản chế độ có lợi hại hay không, có thể nếu không phải hắn không chịu nổi áp lực, để cho con của hắn tố cáo hắn để bảo đảm người nhà, nước Mỹ tài chính giam quản cơ cấu còn chưa biết. Ngươi có sợ hay không? Giang Hạo vẫn an địch. Andy lắc đầu một cái. Ngân hàng gia, chuyên gia tài chính, cũng không phải là một đám không chút tạp chất người. Vậy cứ như thế quyết định, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tìm một nữ buông lỏng một chút, thích ứng một chút hiện tại thế giới, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, xây dựng một nhà công ty giao dịch chứng khoán, sau đó chúng ta cố gắng gom tiền. Giang Hạo cười nói. Tốt, ông chủ Andy hướng về phía Giang Hạo nâng ly. Buổi tối hôm đó, Andy uống say, khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong ngực nằm một người tuổi còn trẻ mỹ nhân, sữa da thịt trắng, tinh xảo ngũ quan. Thẳng tắp chân dài to, giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình, muốn mở ra một cái khác đoạn nhân sinh. Vài ngày sau, Andy tươi cười rạng rỡ trở lại phố Hoan, ghi danh một nhà được đặt tên là Andy. Đỗ Phất Luân đầu tư công ty chứng khoán, ghi danh tư bản 10 triệu đô la Mỹ, ở phố Hoan cho mướn một nơi sang trọng lầu làm việc, bắt đầu tài chính đại nghiệp. Nhớ. Chương 720, độc cao hơn lầu, ngắm tận thiên ngay đường. Trải qua 2 tháng chiếu phim, nhiệt tình như lửa ở Bắc Mỹ chiếu phim kết thúc, tổng cộng thu hoạch phòng bán vé vượt qua 55 triệu, đại hoạch thành công, trong lịch sử nhiệt tình như lửa phòng bán vé 28 triệu đô la Mỹ, ở Giang Hạo gia chỉ hạ đủ chân tăng gấp đôi. Mà ở toàn cầu thị trường, chiếu phim quốc gia đạt tới 17 cái, bây giờ đã thu hoạch phòng bán vé tổng số vượt qua 30 triệu đô la Mỹ, vẫn chưa kết thúc, chuyên gia dự trù nhiệt tình như lửa toàn cầu phòng bán vé vô cùng có thể đột phá 100 triệu đại quan, đây tuyệt đối là một cái làm người ta mừng rỡ thành tích. Liền trước đây không lâu, Mòn Rỗ lại bị bầu thành toàn Mỹ được chú ý nhất nữ minh tinh một trong, toàn cầu tình cảm nhất nữ minh tinh một trong, danh tiếng cấp tốc tăng vọt. Cùng lúc đó, Hồn công ty điện ảnh cũng nhận được ổn nở đánh tới Hoán Hùng Đại Tác Chiến 2 chi ở nhà một mình phòng bán vé, chẳng qua là nhóm đầu tiên Bắc Mỹ phòng bán vé, tổng kết 1.370 vạn, cái này làm cho công ty vốn thoang cái trở nên cực kỳ sung dụ. Bây giờ Giang Hạo là 20 triệu nơi tay, thiên hạ ta có, tiếp tới làm gì? Dĩ nhiên là tiếp tục đóng phim. Giang Hạo lại nổi lên tâm tư. Hắn quyết định lên một lượt ngựa hai bộ phim, một bộ là Hoán Hùng Đại Tác Chiến 3 nhỏ quỷ tái chiến. Nội dung cốt truyện cơ bản kéo dài ở nhà một mình tụ tập, lần này lấy ở một cái thành phố khác trải qua nguy hiểm làm chủ, hài hước không ngừng. Mà một bộ khác, Giang Hạo ánh mắt nhắm điện ảnh sử thượng tương đối nổi danh một bộ phim, tên hắn kêu Thanh Lâu Kiều Diễm Ướt Át Kỹ. Thanh Lâu Kiều Diễm Ướt Át Kỹ quay chụp với năm 1960, do lúc ấy nổi danh nữ minh tinh Elizabeth Taylor diễn viên chính, hắn một cái tên khác kêu Bật Tở Phiệu Thứ 8. Giang Hạo sở dĩ nhắm bộ phim này cũng là bởi vì bộ phim này ở 1961 niên Oscar thưởng lên đại hoạch thành công, để cho Taylor cướp lấy Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Muốn đẩy Mòn Rồ liền muốn đa đa phách phiến, nhiệt tình như lửa bên trong Mòn Rồ lấy gợi cảm làm chủ, Oscar chưa chắc xem trọng, ngược lại để cho vai nam chính giác. Lai Mông đoạt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Giang Hạo chuẩn bị rộng rãi quăng lưới, vạn nhất bắt đến cá lớn đây. Giang Hạo xem qua bộ này Thanh Lâu Kiều Diễm Ướt Át Kỹ, nhớ trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ. Vai nữ chính cách lệ á bất cần đời, không từ bất cứ việc xấu nào, hút thuốc, uống rượu, chơi bời, nàng mặt ngoài thân phận là một cái chói lọi người mẫu, thực tế lại là gái giang hồ liên lạc thật sự cao cấp gái gọi, nàng số điện thoại là ba đặc phỉ nhĩ đức thứ 8, đồng thời cũng trở thành nàng tước hiệu. Phong lưu phóng đãng cách lệ á không thể tránh đất đi về phía trụy lạc, sau đó nàng yêu nàng phiêu khách, một vị xã hội danh lưu, nhưng cuối cùng thất bại, mất hết ý chí đang lúc, nàng nghĩ đến tự sát, liền có ý chế tạo tai nạn xe cộ. Trước khi chết nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, muốn qua một loại toàn bộ cuộc sống mới, nhưng hết thể đã quá muộn. Nói thật, lấy hắn người hiện đại nhãn quang nhìn, bộ phim này mang theo nồng đậm thập kỷ 60 phong cách, chậm chạp trần trường, một chút thời gian có loại để cho người buồn ngủ cảm giác. Nhưng bộ này vai diễn nội hạch lại phi thường tuyệt vời, không ngừng xung đột, thêm nữa tay lơ diễn kỹ xuất chúng, đây cũng là có thể đi vào Oscar tầm mắt nguyên nhân, hơn nữa nó cũng là một bộ phòng bán vé bán nhiều điện ảnh, Giang Hạo cảm thấy. Nếu như cái đó kiểu diễn vớt át kỹ hình tượng để cho Mòn Rồ tới diễn, có lẽ đối với, đúng, Mòn Rồ diễn dịch đột phá càng mới có lợi. Giang Hạo tự giam mình ở trong nhà, bắt đầu sáng tác kịch bản, Hoán Hùng Đại Tác Chiến 3 chính là bộ còn điện ảnh, chỉ cần hài hước đủ liền có thể, Giang Hạo tùy tiện xuất ra một ít hậu thế nhìn qua điện ảnh hài hước liền đủ dùng. Cái gì, ngươi nói dùng nhiều phía sau không phải dùng. Ha ha, nhiều như vậy hí kịch, vô số ngạnh, sao chính là. Về phần Thanh Lâu kiểu diễn vớt át kỹ. Giang Hạo nhưng làm mưu đồ, bởi vì hắn chỉ mượn dùng trong chuyện xưa hạch, bên trong tốt đa nội dung đều cần lần nữa viết, hắn muốn cho bộ này kinh điển càng kinh điển. Hollywood kịch bản phim sáng tác, hậu thế đã có một bộ thành thục sáng tác đồ án. Không sai, chính là xáo lộ. Thành thục buôn bán điện ảnh trên căn bản đều dùng này bộ tiêu chuẩn, hà khắc địa phương thậm chí là lấy dây tới tính toán. Mở màn vai diễn hiện ra quan điểm chính, tâm tình, phim loại hình cùng đề tài, bình thường còn giới thiệu nhân vật chủ yếu. Hiện ra nhân vật chính trước lịch sử, cuối cùng đưa tới chủ đề, khoảng thời gian này sẽ không vượt qua 5 phút. Sau đó là cửa hàng. Thúc đẩy. Tranh chấp. Thứ hai màn hàm tiếp, mở ra bê cố sự cùng nội dung cốt truyện hô ứng. Giải trí quá độ. Bại hoại ép tới gần. Khí tức tử vong, cảm giác tuyệt vọng thấy. Thứ ba màn hàm tiếp, để cho A cố sự cùng B cố sự hàm tiếp. Cuối cùng bộ phận cao trào. Kết vĩ, ôn tình đại viên mãn hoặc là tàn khốc kết cục. Bộ này công thức trải qua nghiêm khắc tính toán, phối hợp người xem tâm lý học, dĩ nhiên, có công thức cũng không có nghĩa là liền nhất định thành công. Hậu thế Hollywood lạn phiến như thường nơi nơi, đi vào trong tăng thêm nội dung gì, đây chính là biên kịch cùng đạo diễn công lực. Giang Hạo xem qua thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ nguyên mảnh nhỏ, thủ kỳ tinh hoa, dùng mới nhất công thức sáo lộ mài, lại vừa là đứng ở thời đại độ cao thầm thế, hướng bên trong tăng thêm một ít nội dung, tự nhiên làm ít công to không chỗ nào bất lợi. Chính sở vị duyệt tận thiên hạ thần mảnh nhỏ, sinh hoạt tự nhiên vô cây số. Hán đã đạt tới độc cao hơn lầu, ngắm tận thiên ngai đường cảnh giới. Mòn rổ trở lại, thấy Giang Hạo vẫn còn ở sáng tác, hơi áo khoác ra thay đồ mặc ở nhà, đến gần thư phòng lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn Giang Hạo đang đọc bản thảo, trên mặt lộ ra một tia cười đếu, mũi chân đi lên sàn nhà đi tới, không phát ra một chút thanh âm, khi đi đến Giang Hạo phía sau, đưa tay ra ôm lấy Giang Hạo cổ. Ngươi trở lại lấy Giang Hạo bén nhạy, tự nhiên có thể nghe được Mòn rổ tới. Thân ái, ngươi kịch bản chuẩn bị xong sao? Mòn rổ ở Giang Hạo thai vừa nói, con mắt xuyên qua bả vai nhìn về phía Giang Hạo trên tay. Vừa mới chuẩn bị xong, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Giang Hạo giơ một tay lên lý thật dày kịch bản. Mòn rổ thoáng cái nhảy cỡ lên, được a. Nhận lấy Giang Hạo trong tay kịch bản, đọc lên tên, thanh lâu tiểu diễm ướt tắt kỹ. Ngươi là muốn cho ta diễn một cái kỹ nữ sao? Ngươi xem hoàn kịch bản chúng ta thảo luận lại. Ok. Chờ xem qua kịch bản sau, Mòn rổ bị trong kịch bản cố sự hấp dẫn, đi tới Giang Hạo thân vừa nói, mang trên mặt yêu thương biểu tình, thân ái, đây là một bi kịch. Cách lệ á cuối cùng chết, ngươi tại sao phải như vậy viết, ta cảm giác tâm lý rất không thoải mái. Giang Hạo để cho nàng ở bên cạnh ngồi xuống, nói, Mòn rổ, thật ra thì trong chuyện xưa cách lệ á thân phận đã định trước kết cục, đây là một cái liên quan tới câu chuyện tình yêu, ngay từ đầu nàng phóng đãng không kềm chế được, thật là chính ái tình lúc tới sau khi, nàng lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí lo được lo mất, nàng muốn bảo hộ chính mình tự ái, lại nội tâm hèn mọn, ở gặp phải sự tình thời điểm, có lúc tự nhiên sẽ trở nên cuồng loạn. Đã qua cũng không phải là sai, nhưng hắn sẽ quyết định tâm tính. Mòn rổ có chút cái hiểu cái không, thân ái, ta nghĩ ta yêu cầu lần nữa nhìn một lần. Giang Hạo cười cười, chỉ bên ngoài đã đen xuống sắc trời, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì, sau khi trở lại ngươi lại tiếp tục nhìn, không nóng nảy, có đầy đủ thời gian, ta chuẩn bị muốn giúp lấy kẻ kéo đem Hoán Hùng Ba làm đứng lên, lại chuẩn bị thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ bộ này vai diễn, chọn diễn viên, xây dựng kịch tổ vân vân. Khoảng cách ra sân đại khái còn phải thời gian một tháng đây. Trong phim ảnh cái đó phú thương vai nam chính ngươi dự định để cho ai tới diễn? Mòn rổ hỏi. Đương nhiên là ta. Mòn rổ đông nhiên cười cười, ta phát hiện ngươi là đặc biệt bá đạo gia hỏa, bất kể là ở trong phim ảnh hay là ở điện ảnh bên ngoài, ngươi đều muốn bá chiếm ta, không để cho ta có bên ngoài. Cơ hội. Thế nào, ngươi cảm thấy hít thở không thông sao? Không, giòn, như vậy ta mới sẽ cảm thấy an toàn, ta tình nguyện bị yêu kiếm chết. Cũng không nguyện ý bị vô tình vứt bỏ. Mòn rổ ôm Giang Hạo cánh tay nói. Ở phố Van, trừ lợi ích, hết thảy đều là phù vân. Mọi người truy đuổi là lợi ích, một đám ngân hàng ra ở một gian trong phòng nhỏ họp, không có bằng hữu, không có đạo đức, không có cảm tình, trừ lợi ích, còn lại không có gì cả. Thắng lợi thường thường đều là tham lam nhất người. Andy biết rõ đạo lý này, nhìn thủy tinh ngoài tường trong phòng khách không ngừng bận rộn nhân viên làm việc, hắn cười cười, đứng ra đi ra bên ngoài trên đài. Hướng về phía tất cả mọi người hô, gọi điện thoại, cho tất cả mọi người gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết, chúng ta đầu tư lời tỷ số bảo đảm ở 15% đến 20%, đầu tư Andy. Đỗ Phất Luân công ty chứng khoán, tuyệt đối là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Một tháng sau, Andy thông qua loại này lãi nặng tỷ số cắm rỗ, hấp thu được hơn 10 triệu đầu tư, sau đó hắn đem khoản này đầu tư dùng để làm việc một cái cổ phiếu, đem một cái rác dưới cổ từ mỗi cổ 0,45 đô la Mỹ. Sao đến bây giờ tháng 1 năm 18 USD, phòng gần gấp 3, công ty cũng vì vậy thu lợi rất phong phú. Cổ phiếu bán ra sau, Andy cho người đầu tư chia hoa hồng, một tháng bọn họ đầu tư lợi nhuận đạt tới 37%, nếu như vậy giữ lời, một năm kia lợi nhuận đem đạt tới 40%, những người đầu tư kia cởi điên, có người tăng thêm đầu tư, có người cho thân nhân mình giới thiệu Andy. Đỗ Phất Luân đầu tư công ty, như vậy những thứ kia người tiến cử liền có thể được một khoản tiền thuê. Đêm đó, Giang Hạo cùng Andy nói rất nhiều, hậu thế thị trường chứng khoán, càng phát ra thành thục dưới trạng thái cũng càng phát ra hỗn loạn, nhất là Internet nổi dậy sau khi, tùy tiện gửi một cái đầu tư app, làm mấy cái quảng cáo logo, lại dùng vi tín các loại phương thức truyền bá một chút, là có thể thu hoạch một nhóm người đầu tư. Sau đó thì sao, cấp thấp một chút chính là chọn nhanh quyển khoản chạy trốn, cao cấp một chút liền thông qua tài chính vận hành, từ từ ngươi sẽ phát hiện, ngươi vốn đang gia tăng, nhưng bọn họ thiết trí rất nhiều điều kiện. Vô luận như thế nào ngươi cũng cầm không trở về tiền của bản thân. Giang Hạo chỉ điểm, càng làm cho quen thuộc tài chính thao tác Andy hiểu ra, thật giống như một cái nội công thâm hậu người, đồng nhiên lại học được một bộ tuyệt học như thế, đã trở thành đầu tư giới cao thủ hàng đầu, thường thường một cái thao tác đều là tổ hợp quyền. Tổ hợp quyền chỗ tốt chính là, hắn không có thật phạm pháp, chẳng qua là rong ruổi ở luật pháp bên bờ, này không liên quan tới đạo đức, bởi vì ở phố Hoan, chưa bao giờ lấy đạo đức vì làm việc tiêu chuẩn. Giống như Andy tự mình nói như vậy, phố Hoan ngân hàng ra, cho tới bây giờ đều không phải là một đám người tốt. Nơi này, là trần trụi chủ nghĩa tư bản. Trải qua 3 tháng vận hành, hiện trong tay Andy vốn đã vượt qua 40 triệu USD, dĩ nhiên, trong này có khách nhà 20 triệu, hắn lại nhắm rác dưới phiếu công trái. Rác dưới trái chủ yếu là một ít tiểu hình công ty vì khai thác nghiệp vụ gom góp vốn mà phát hành, hắn một cái tên khác kêu nguy hiểm cao phiếu công trái, cùng tìm kiếm thiên sứ đầu tư có chút tương tự, bởi vì loại này phiếu công trái tín dụng bị hoài nghi, vấn tân người rất ít, mà Giang Hạo cùng hắn nói qua như thế nào thao tác rác dưới phiếu công trái. Lúc ấy Andy nghe cũng là kinh vì thiên nhân được gợi ý lớn. Andy nhìn chúng một nhà nước Mỹ địa phương chế dược nghiên cứu xí nghiệp. Hắn chuẩn bị trước cùng ông chủ bọn họ nói một chút, lấy siêu rẻ mua đi toàn bộ đã phát hành phiếu công trái, đầu nhập vốn tiến hành tuyên truyền, chế tạo một cái tin nhảm, tỉ như nghiên cứu ra một loại có thể trị bệnh viêm gan dược vật. Đây cũng chính là bọn họ sở nghiên cứu chúa phải nghiên cứu hạng mục một trong, thông qua tuyên truyền nâng cao phiếu công trái giá trị, cuối cùng bán đi hoàn thành 5 lần thu lợi. Về phần tin nhảm tan biến, sở nghiên cứu đại khái có thể nói lúc ấy cùng phóng viên nói là có cực lớn tiến triển, không nghĩ tới lại bị viết thành thành công, bất quá chúng ta cũng quả thật thấy thử quang vân vân, coi như bị phạm tội kinh tế điều tra khoa điều tra, bọn họ cũng không có cách nào. Đây chính là Andy vì chính mình chuẩn bị thao tác chương trình. Trong đó tự nhiên ngậm có nguy hiểm rất lớn, có thể đầu tư nào có không nguy hiểm, muốn siêu ngạch hồi báo, liền muốn dám bất chấp nguy hiểm. Chương 721, nhìn ngươi khó chịu. Liệu rót. Thứ bảy đường lớn, hôn ngừng nhà trọ. Mòn rồ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, an ủi săn sóc một thanh kim sắc tóc, lộ ra đặc biệt lười biếng, khỏa ga trải giường xuống giường, lật tìm một cái trên bàn, trong hộp thuốc lá đã không, thấy bên cạnh có một hộp đàn ông thuốc lá, có chút không tình nguyện đốt. Ho khan một cái ho khan. Đàn ông thuốc lá quá hướng, đưa đến mòn rồ một trận ho khan, nàng đi nhanh lên đến trước tủ rượu, mở ra chai rượu rót cho mình một ly, sau đó một cái làm chút. Ống kính gần hơn. Mòn rồ rốt cuộc tìm được chính mình quần áo, trong màn ảnh ga trải giường chân nhắn rơi trên mặt đất, một đôi tay cầm lên tơ tằm váy từ từ bộ đến trên chân, đến bắp đùi nơi ống kính mới dừng lại. Thẻ. Một màn này qua, chuẩn bị một chút một màn vai diễn Giang Hạo nói. Thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ bắt đầu làm phim, bộ này vai diễn Giang Hạo chuẩn bị dùng 2 tháng chụp xong, hậu kỳ chế tác 1 tháng, ước chừng có thể ở tháng 8 phân thượng ánh. Bộ phim này Giang Hạo liền là hướng về phía cầm thường đi, cho nên mài tốt vô cùng. Đủ loại tình tiết so với ban đầu điện ảnh mạnh hơn rất nhiều, xã hội, ái tình, quan niệm xung đột tính cũng càng mạnh, dĩ nhiên, đối với, đúng, mòn rồ diễn kỹ yêu cầu cũng càng cao. Giang Hạo bên này khẩn la mật cổ quay chụp lấy chính mình điện ảnh, mỹ sợi hắc bang phát triển nhanh chóng, làm ăn kiếm lớn đặc biệt kiếm, Andy công ty chứng khoán cũng đang tiến hành chính mình tài chính kế hoạch, vận hành y dược sở nghiên cứu phiếu công trái. Thời gian thoáng một cái hơn 3 tháng đi qua, thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ chế tạo xong, vì tuyên truyền Giang Hạo đặc biệt sáng tác nhất thủ ca khúc, có mỉn dê ho u tê s cho non dê, cường mà có lực, rung động nhạc dốc, nhưng là một bài thường cảm ca khúc, cùng bộ phim này vô cùng phù hợp. Giang Hạo chủ sướng. Hắn âm nhạc thành tựu cực cao, đem bài hát này hát rung động đến tâm can lại kích động lòng người, mỗi một nghe ca nhạc khúc người, đều có loại trực kích tâm linh cảm giác chấn động. Phim quảng cáo đưa đến đài truyền hình phát ra, cái thời đại này nhạc dốc tân hưng, vô số tuổi trẻ nam nữ yêu thích. Cộng thêm Giang Hạo biên tập trong phim ảnh xuất sắc ống kính, chế ra phim quảng cáo chất lượng cực cao, thoáng cái đưa tới vô số người chú ý. Rất nhiều người phát hiện, điện ảnh tuyên truyền cùng âm nhạc lại có thể như vậy chơi, trong lúc vô tình Giang Hạo đem hậu thế đại hành kỳ đạo MTV phát minh ra tới. Đài truyền hình một ngày phát ra 3 lần, khả nhân môn như cũ không đã quyển, rất nhiều người hướng đài truyền hình gọi điện thoại yêu cầu trị hạn, thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ thế nào không nói trước, ngược lại bài hát này trước hỏa, hơn nữa còn là lửa lớn đặc biệt hỏa. Bên trong phòng làm việc, cô nọ đang cùng Giang Hạo báo cáo công ty công trạng. Ông chủ, Hoán Hùng đại tác chiến 2 toàn cầu phòng bán vé, chúng ta bắt được 428 vạn thuần lợi nhuận, nhiệt tình như lửa phòng bán vé phân chia tổng kết 23.500.000, khoản tiền này đã cho ngài đánh tới chính ngài trong chương mục. Không có thể từ nhiệt tình như lửa trên người kiếm được càng nhiều tiền, từ đầu đến cuối để cho cô nọ canh cánh trong lòng. Cũng vì vậy, Hoán Hùng đại tác chiến 3 cùng thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ 2 bộ phim, cô nọ toàn bộ đều yêu cầu đầu tư. Ngược lại công ty có tiền. Giang Hạo tự nhiên cũng không ở ư những thứ này, hắn là công ty tối đại cổ đông, nắm 88% cổ phần, lớn nhất đầu vẫn là hắn. Hoán hùng đại tác chiến 3 chiếu phim 1 tháng, phòng bán vé 32 triệu, đến tiếp sau này hẳn còn có thể thu hoạch 800 đến 10 triệu bên cạnh, trái phải, đột phá 40 triệu có hy vọng. Hoán hùng 2 so với hoán hùng 3 hơi có chút mềm nhũn, bất quá có thể có đầu nhập thập bội phòng bán vé, bất kỳ công ty điện ảnh cũng có thể cười lật. Thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ sau 10 ngày chiếu phim, lấy bây giờ khuynh hướng nhìn, phòng bán vé thành tích cũng không tệ, chủ yếu là ngài sáng tác bài hát kia quá tuyệt, đưa đến lớn nhất tuyên truyền tác dụng. Căn cứ công ty điều tra phản hồi nói, có 56% người nguyện ý đi rạp chiếu phim xem thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ kết quả nói một cái câu chuyện gì. Đều là tin tức tốt, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, cố nọ, năm nay toàn bộ phim, tất cả đều hướng các đại giải thưởng đầu đưa, Cannes, Venice, Berlin, quả bóng vàng, Oscar, nhất là quả bóng vàng cùng Oscar, vận hành lên không muốn tiết kiệm tiền, năm nay quả bóng vàng cùng Oscar có cái gì không có lực đối thủ cạnh tranh. Năm nay tốt điện ảnh không ít. 80 thiên hoàn du trái đất, chiến tranh và hòa bình, thật giả công chúa, mưa duyên, quốc vương cùng ta, con nít tân nương, chịu đựng một cơn mưa dài yêu gió xuân, thập giới, tứ hải một nhà, người khổng lồ truyền, những thứ này phim cũng không tệ. Toàn lực đi vận hành đi, còn nữa, để cho hồn nở bên kia cũng giúp chúng ta vận hành, còn lại tranh thủ, ta hy vọng lấy được một cái nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Giang Hạo nói. Ta minh bạch lão bản. Cô nọ đi ra ngoài, Giang Hạo gõ gõ bản. Chiến tranh và hòa bình là ô ẩu gì hẹp bờ diễn viên chính, thật giả công chúa là ịn gì. Bờ ở mạn diễn viên chính, mưa duyên là cạt lìn. Hẹp bờ diễn viên chính, quốc vương cùng ta là đệ bộ ra. Khấu nhi diễn viên chính, đều là ảnh hậu cấp tồn tại, cạnh tranh thật đúng là kịch liệt, không biết mòn rô bằng vào nhiệt tình như lửa cùng thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ có thể hay không bắt xuống một người giải thưởng. Ô ẩu gì? Hẹp bờ, cạt lìn. Hẹp bờ, bẹ tì. David, ịn gì? Bờ ở mạn. Đệ bộ già, Khấu Nhi, Toa Toa, Gạt Bù, Elizabeth, Taylor, Phí Văn, Lệ, Mạ Dị Lìn. Mòn rồ không thể không nói, cái thời đại này Hollywood, thật là nữ minh tinh sáng chói. 10 ngày sau, thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ chính thức chiếu phim, Giang Hạo lái xe mang theo mòn rồ, lái xe tới đến New York ngoại ô một nơi xe hơi dạp chiếu phim, mua vé tiến vào bãi đậu xe, lúc này nơi này đã dừng tràn đầy từng hàng xe con. Xe hơi rạp chiếu phim, điển hình nước Mỹ xe hơi văn hóa sản vật, đản sinh vu 1933 niên, bây giờ đã tại các nơi lưu hành, rất nhiều người tới xe hơi rạp chiếu phim xem phim, cũng không phải là thật xem phim, mục đích là tán gái cùng xe gì đó giao động, cho nên tới nơi này, trên căn bản đều là tình nhân. Giang Hạo sở dĩ mang mòn rổ tới nơi này, chúa nếu là bởi vì bọn hắn bây giờ hai cái cũng nổi danh, đến rạp chiếu phim đi dễ dàng bị người nhận ra. Cái gì? Người nói đeo che mũi miệng. Ha ha. Bây giờ nhưng là tháng 9 phần, New York khí trời còn rất nóng, ngươi đeo đồ che miệng mũi đi vào, mọi người sẽ nghĩ đến ngươi là bệnh truyền nhiễm người mắc bệnh. Máy điều hòa không khí mở ra, hai người chuyển tới thoải mái hơn càng rộng rãi chỗ ngồi phía sau, chen chúc chung một chỗ nói chuyện, chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Ô no no no. Đương nhiên, bên cạnh trong xe chuyển tới rất có quy luật tiếng kêu, Mòn Rồ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt mang theo cười trộm, Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: Đây cũng quá gấp gáp, điện ảnh còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu trước. Mòn rồ bĩu môi một cái, nếu như điện ảnh bắt đầu, sợ rằng người ở đây cũng sẽ không làm tiếp được, không biết tối nay người muốn quấy nhiễu bao nhiêu người chuyện tốt. Thanh lâu kiểu diễm ướt át kỹ nhưng là thỏa thỏa bi kịch, ngay từ đầu phóng đãng sung sướng, có thể đến cuối cùng, vai chính tử vong, sẽ cho người cảm thấy kiềm chế cùng không được giải thoát, phòng trừng sẽ đoạn rất nhiều người bắn ý nghĩ, nhất là nữ nhân. Giang Hạo cười ha ha. Hy vọng bộ phim này có thể giáo dục bọn họ, để cho bọn họ lĩnh ngộ yêu chân đế. Ở nơi này là, phương xa bỗng nhiên truyền tới rầm rầm rầm xe gắn máy tiếng nổ. Hai người quay đầu nhìn, phát hiện xa xa sáng một mảnh đèn xe, hướng lộ thiên dạp chiếu phim bên này nhanh chóng lái tới, đi ngang qua mua vé miệng thời điểm, những thứ này xe gắn máy không có một khắc dừng lại, trực tiếp vọt vào tới. Nhân viên bán vé ở cửa sổ nhìn một chút, đầu lại lùi về. Mòn rỗ nhìn một chút Giang Hạo, Giang Hạo đạo, là mô tơ loại. Ô ô ô ô. Đám người kia vọt vào rạp chiếu phim, ngừng ở màn ảnh hàng trước nhất vị trí, có chừng 30-40 chiếc xe gắn máy, 40-50 người nữ có nam có, từng cái mặc áo da quần da, trên người treo kim loại xích sắt, lớn tiếng kêu to, khơi thông không biết nơi nào đến tâm tình. Điện ảnh chả thế nào không bắt đầu, nhanh lên một chút bắt đầu a. Ta muốn nhìn Mòn Rồ, ta thích nàng là tử, a hắc hắc, sau này nếu như thấy cái đó gợi cảm lẳng lơ, lão tử nhất định ngủ hắn. Ca khúc đâu rồi? Ta muốn nghe bi tình dốc. Đám người kia vừa tới nơi này đều không ngừng huyên náo kêu la, để cho vốn là an tĩnh ấm áp sung sướng lộ thiên dạp chiếu phim lộ ra vô cùng huyên náo. Rất nhiều người thậm chí sợ bị những thứ này hắc bang phân tử tìm tới phiền toái, xem phim tâm tình đều bị phá hư. Ở huyên náo bên trong điện ảnh rốt cuộc bắt đầu, thứ nhất ống kính chính là Mòn Rồ nằm ở trên giường Hải Đường Xuân ngủ một màn, nhuộm đỏ móng tay tinh xảo ngón chân, trắng non bắp đùi, Anna dáng vẻ che phủ ở thật mỏng tơ tằm dưới giường đơn, đường cong là lướt. Ống kính lên rời, vai, xương vai xanh gợi cảm, một mái tóc vàng óng cực hạn mê người, Mòn Rồ từ từ mở mắt, lộ ra kiều hàm cùng mở mịt thần thái. Ác ác ô ô. Đẹp đẽ, thật xinh đẹp, ta muốn lên nàng, hung hăng thảo nàng. Ga trải giường tháo ra, khốn kiếp đạo diễn thế nào chụp, ta muốn nhìn lộ ra trọn vẹn. Đám kia phi xa đảng khốn kiếp lần nữa kêu lên, âu ngôn huế ngựa không ngừng, Mòn Rồ nhìn một chút Giang Hạo, mang trên mặt tức giận thần sắc, Giang Hạo vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, một đám không có tư chất rắc dưới, không cần phải bởi vì bọn họ tức giận. Mòn Rồ tựa vào Giang Hạo trong ngực tiếp tục xem điện ảnh, đám người kia thỉnh thoảng kêu la, làm cho còn lại người xem căn bản không biện pháp xem thật kỹ điện ảnh, không ai có thể dám trêu chọc bọn hắn, giận mà không dám nói gì. Điện ảnh ngay từ đầu coi như sung sướng, có thể từ từ, mâu thuẫn đột hiện, đủ loại mâu thuẫn thăng cấp, những thứ kia mô tơ loại càng xem càng không có hứng thú, lần nữa kêu lên. Hắn đây mâu thân đồ chơi gì, chúng ta muốn xem là gợi cảm, là lộ thịt, là tử, cả ngày khóc sướt mướt xảo xảo nháo nháo, thật mẹ nó không có ý nghĩa. Đúng vậy, nhìn lao tử muốn đánh người. Nghe nói người nam này nhân vật chính chính là tên khốn kiếp kia đạo diễn diễn, cút mẹ của ngươi chứng đi, này cái gì rác dưới đồ chơi. Nghe được cái này đám người tiếng mắng, Giang Hạo cau mày một cái. Giòn, đừng nóng giận, ngươi nói bọn họ là một đám mảnh giấy vụn, nếu không chúng ta đi thôi, có đám người kia ở căn bản không biện pháp xem thật kỹ điện ảnh. Mòn Rồ sợ Giang Hạo nghe đám người kia lời nói tức giận, vô Giang Hạo sau lưng khuyên đủ. Giang Hạo cũng cảm thấy không có ý nghĩa, được, chúng ta trở về đi thôi. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị lúc rời đi, trước mặt mô tơ loại lần nữa bắt đầu sinh sự, trong phim ảnh thật giống như xuất hiện một cái để cho bọn họ khó chịu ống kính, đồng nhiên có người dùng trong tay chai coca tử hung hăng đập về phía màn tre. Có một cái thì có hai cái, màn tre bị bình thủy tinh tử đập không dừng được đung đưa, đồng nhiên soạt một tiếng, xé ra một cái lỗ hổng lớn, vừa vặn cái vị trí kia ống kính chính là vai nam chính đang nói chuyện, Giang Hạo mặt ở màn tre lên hoàn toàn biến hình. Bên trong xe hơi, Giang Hạo sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Mòn Rồ, ở trên xe chờ ta, ta đi gọi điện thoại, Giang Hạo nói. Giòn, coi vậy đi, những tên kia không dễ chọc, chúng ta rời đi liền có thể, Mòn Rồ khuyên nhủ. Giang Hạo vỗ vỗ Mòn Rồ bả vai, có lẽ chắc có người cho bọn hắn nhiều chút giáo huấn. Đi xuống xe đến chỗ bán vé, bên này còn có một cái tiệm tạp hóa, bên trong buôn bán Pepsi, popcorn, cây cái các loại, chờ, quả vặt, nơi này cũng có điện thoại. Cầm điện thoại lên thông qua đi một cái mã số, không lâu lắm điện thoại kết nối, Giang Hạo trầm giọng nói, mị sợi, ngoại ô lộ thiên giảm chiếu phim có một đám mô tơ loại, tìm người giáo huấn bọn họ một trận. Lão đại, bọn họ chọc tới ngày sao? Nhìn khó chịu. Chương 722, trận tăng vàng không gian. Bọn họ lại có bao nhiêu người? 40, 50 người. Ta minh bạch lão đại, ta sẽ phân phó người làm xong mị sợi đạo. Cúp điện thoại, bỏ tiền trả tiền điện thoại, lại mua Pepsi và còn. Thản nhiên trở lên xe, Mòn Rồ kinh ngạc nhìn Giang Hạo, ngươi thế nào mua những thứ này trở lại, chúng ta không phải là phải đi về sao? Giang Hạo cười cười, không nóng nảy trở về, chờ xem cuộc vui. Nhìn cái gì vai diễn? Một hồi ngươi cũng biết, hẳn so với điện ảnh cũng còn khá, nhìn Giang Hạo nói. Mòn Rồ mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là an tâm phụng bồi xem phim, những thứ kia mô tơ loại một mực ở hò hét loạn lên áo, cũng không ai dám trêu chọc bọn họ. Lại qua đại khái vài chục phút, đã đến phần kết phân. Trong phim ảnh vai nam chính lái xe truy Mòn Rồ lái xe ở trước mặt thật nhanh chạy, không muốn thấy nhân vật nam chính. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một nơi con đường thượng tu đoạn, Mòn Rồ chỉ lo sau khi nhìn diện, xe hơi thoáng cái bay ra ngoài. Ầm. Xe hơi ở liên tục lăn lộn mấy lần sau, rốt cuộc ngã ở đáy cốc, xe hơi ra bên ngoài bốc khói. Tất cả mọi người đều sững sốt. Chửi thêm một tiếng. Lại đem Mòn Rồ giết chết, hắn đây mẫu thân đạo diễn có bị bệnh không? Nếu để cho ta nhìn thấy đạo diễn, nhất định giết chết tên khốn kiếp kia. Bộ phim này chụp cái quái gì, rác dưới, các anh em, đập. Mô tơ loại môn lần nữa bạo động, dùng chai coca, cục gạch, hết thể thấy đồ vật đập về phía màn ảnh. Cờ rác. Màn ảnh bị đập ra rất nhiều đường vết rạch, lần này đã hoàn toàn không thể nhìn. Mô tơ loại lão đại ra lệnh một tiếng, các anh em, điện ảnh nhìn xong chúng ta rút lui. Ông ông ông. Xe gắn máy phát động, những người này đã muốn đi, đang lúc này. Liên tiếp màu đen xe con chạy vào, số lượng lớn khái có 20 chiếc, đem mô tơ loại xe gắn máy bao bọc vây quanh, mô tơ loại lập tức giận, có người xuất ra xích sát, có người xuất ra sắt thép đổng cầu côn, thậm chí có người móc súng ra. Mà một giây kế tiếp, cửa xe hơi mở ra, từ trên xe bước xuống vô số hắc y Âu phục đại hán, từng cái cầm trong tay súng lục, súng trường, thậm chí Chicago máy đánh chữ, đem đám này xe gắn máy nam vây vào giữa. Đối mặt vô số đen ngòm họng súng, mô tơ loại môn nhất thời bị sợ ngây ngô, từng cái chố mắt nhìn nhau, động cũng không dám động. Mô tơ loại môn không dám ở phách lối, một người trong đó giữ lại râu ria xồm xoàm ra hỏa hẳn là đám người này đầu mục, lớn tiếng nói, chúng ta là thanh niên huynh đệ hội, các ngươi không muốn. Ẩm. Người này lời mới vừa nói một nửa, đồng nhiên Âu phục đen lý có người trực tiếp nổ súng, một phát súng đánh nát râu ria xồm xoàm tay, trong tay hắn súng lục mang theo máu tươi rơi trên mặt đất, râu ria xồm xoàm nắm mình tay, đau hoa hoa kêu to, sợ hãi nhìn những người quần áo đen này. Còn lại mô tơ nam cũng là mặt đầy sợ hãi. Tất cả mọi người vứt bỏ vũ khí, nam nữ xuống xe tách ra đứng ngay ngắn, nếu như có người dám phản kháng, ta không ngại đưa hắn một băng đạn. Người quần áo đen âm trầm nói. Đinh đương. Khi lý hoa lạp. Xe gắn máy đám con trai đem trong tay ra hỏa tất cả đều vứt trên đất, từng cái đàng hoàng tách ra đứng ngay ngắn, chờ bọn hắn đứng ngay ngắn sau khi, đám kia Âu phục nam phân ra một nửa, giơ côn gỗ tiến lên. Côn gỗ hung hăng nện ở những thứ này áo da nam, nổ mạnh đầu, râu ria xồm xoàm trên người, trên cánh tay, trên đầu, trong sân nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu té xuống đất, thân thể cuộn lại chung một chỗ. No no no, không nên đánh, chúng ta làm gì sai? Ô ô ô, chúng ta chẳng qua là yêu xe gắn máy mà thôi, chúng ta không có chọc tới các ngươi. Những người này bị đánh khóc ròng ròng, kia mười mấy mô tơ nữ bị dọa sợ đến chen chúc chung một chỗ, giống như một đám con gà con, bình thường luôn cảm thấy xe gắn máy đám con trai lạp phong vô cùng, thật không nghĩ đến tới một đám chân chính xã hội đen, bọn họ ngay lập tức sẽ kinh sợ. Trong xe hơi, Mòn Dầu ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, nghĩ đến trước Giang Hạo cử động, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, những người này, là ngươi gọi tới. Giang Hạo cười cười, ta cho bằng hữu gọi điện thoại, bọn họ hủy ta điện ảnh ra mắt, cùng ta tối nay hảo tâm tình, ta cảm thấy được, phải, nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Thật giống như, ngươi và Italy Mafia người rất quen. Mòn Dầu nghĩ đến trước ở Chicago, Miami chụp diễn sự tình. Nước Mỹ rất loạn, muốn ở trong xã hội đặt chân, cần phải biết rất nhiều người, còn phải có rất nhiều thân phận. Mòn Dầu gật đầu, phi thường công nhận Giang Hạo nói. Bên ngoài, đám người áo đen kia đánh xong xe gắn máy nam sau khi, ra lệnh cho bọn họ đem xe gắn máy chất đống chung một chỗ, tự mình rót lên xăng, có người đốt một điếu thuốc, đem bật lửa ném qua đi. Ở ba, chất ở một chỗ xe gắn máy nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ánh chiếu ra xe gắn máy đám con trai từng tờ một sen lẫn thống khổ cùng bi ai gương mặt. Đây chính là một đám trang bức bị xét đánh hàng điển hình đại biểu. Thời gian tiến vào tháng 10, Giang Hạo đi tới Andy. Đỗ Phất Luân đầu tư công ty chứng khoán, xuyên qua khu làm việc, đi tới bố trí hào hoa lão bản đại phòng làm việc. Giang Hạo bốn phía nhìn một chút, gật gật đầu nói. Nên như vậy, khách hàng sẽ không biết người trong chương mục có bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ sẽ thông qua một ít bên ngoài đồ vật tới cảm thụ người có hay không. Đây chính là những người có tiền kia phải dùng xa xỉ phẩm trang điểm chính mình nguyên nhân. Ông chủ. Này một lớp thao làm chuẩn bị thu lưới, cho nên gọi ngài tới xem một chút. Andy đưa lên một ly rượu chát. Chế dược sở nghiên cứu sao? Tình huống bây giờ như thế nào? Giang Hạo nhiều hứng thú hỏi. Vốn là chế dược sở nghiên cứu phiếu công trái, mỗi bản chỉ có 0,12 đô la Mỹ, trước căn bản không người vấn tân, ta tìm tới chế dược sở nghiên cứu ông chủ dù. Foster, hắn là hộp kín đại học một tên giáo sư. Về, ta đến hắn cao hứng vô cùng, hắn chế dược sở nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc. Hiện tại cũng đối mặt cực lớn vốn áp lực, nếu như lại không lấy được tiền, thì có phá sản nguy hiểm, kia trước hắn vài chục năm cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Ta nói lên thu mua phiếu công trái, trợ giúp hắn vận hành, hắn một cái đáp ứng, mà lại nói sẽ hoàn toàn phối hợp chúng ta, ha ha, có lúc khoa học gia đi tới thương nhân trong đội ngũ, vậy hắn tính chất thì trở nên, bởi vì tâm tính biến hóa. Ta thu mua 97% phiếu công trái, tổng kết hoa 23 triệu, liền vào tháng trước, dù... Foster công bố ra ngoài, bọn họ sở nghiên cứu đối với, đúng, ớt gan chữa trị dược vật nghiên cứu lấy được to đại đột phá, có hy vọng ở nội trong năm nay chế ra nhóm đầu tiên toàn diện chữa trị ớt bệnh gan dược vật. Khi tin tức kia sau khi ra ngoài, rất nhiều người bắt đầu chú ý nhà này chế dược sở nghiên cứu, khoảng thời gian này ta không ngừng đồn thổi lên tin tức này, để cho nhiệt độ từ đầu đến cuối không giảm, đồng thời hướng thị trường tiết lộ một ít tin tức, sẽ có nhà này chế dược sở nghiên cứu phiếu công trái chạy ra, nhưng là rất khó lấy được. Bây giờ, chế dược sở nghiên cứu phiếu công trái đánh giá giá trị đã đến 0,55 đô la Mỹ một tấm, lật 4 lần. Ông chủ, ngài cảm thấy bây giờ có thể xuất thủ sao? Andy hỏi. Chưa tới nửa năm thời gian, lật 4 lần, đây tuyệt đối là một cái kinh người thu nhập. Giang Hạo cười cười, Andy, làm người không thể quá tham lam, có thể xuất thủ. Andy cũng cười cười, ta minh bạch lão bản. Bên trong căn phòng, hai người nâng ly, ăn mừng gần sắp đến thu hoạch cuối kỳ. Tháng 11 ngày nào đó, Giang Hạo lái xe tới đến một tòa biệt thự, Mị Sợi đứng ở cửa, cười cùng Giang Hạo nắm chặt tay, lão đại, hoan nghênh đi tới ngài trang viên. Giang Hạo nhìn một chút đẹp đẽ trang viên, nói, nghĩ như thế nào đưa ta nhà ở, ta không thể nào ở chỗ này thường ở. Ngài có lẽ ở bên ngoài sinh hoạt, nhưng ngài tiền tổng yêu cầu một cái an thân địa phương. A Mị Sợi dẫn Giang Hạo đi tới phòng ngầm dưới đất, nơi này đã bị cải tạo thành kim khố cửa mở ra, Giang Hạo liền gặp được tràn đầy nửa nhà tiền giấy. Lão đại, chúng ta làm ăn càng ngày càng tốt, đây là nửa năm qua này ngài phân chia, tổng cộng là 80 triệu USD Mị Sợi đạo. 80 triệu USD, cái này ở bây giờ nước Mỹ, tuyệt đối là đại phú ông mới nắm giữ tài sản. Giang Hạo tâm lý đổi coi một cái, bây giờ giá vàng là 35 nguyên mỗi ounce, chẳng qua là khoản tiền này, liền có thể mua 60 mấy tấn vàng, có thể để cho Giang Hạo không gian gia tăng 3 thước vuông. Hiện tại chính mình có 5 thước vuông, nếu không, duy nhất gộp đủ 10 thước vuông đi. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên cái ý niệm này. Mị Sợi, trong tay ngươi tiền mặt cũng không ít đi, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, trong tay của ta cũng có 60 triệu tiền mặt, ta chính đang giàu gì như thế nào đi bọn họ biến chuyển thành hợp pháp nguồn vốn đây, Mị Sợi nói. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, đem kia 60 triệu trở tới đây, ta cho ngươi 40 triệu hợp pháp vốn. Lão đại ngài còn liên quan đến rửa tiền nghiệp vụ sao? Mị Sợi kinh ngạc nói. Tìm bằng hữu, thu 30% mấy chi phí. Ở hợp lý trong phạm vi, Mị Sợi cũng tiết kiệm chính mình đi tìm người, không thành vấn đề, một hồi ta cũng làm người ta lấy được. Khoản tiền kia ngày mai sẽ đúng chỗ, ngân hàng Thụy Sĩ, còn lại ngươi tự mình xử lý, Giang Hạo đạo. Ngân hàng Thụy Sĩ sao? Thật là quá tốt, còn tỉnh chính ta đem tiền rời đi đi ra ngoài, Mị Sợi nói. Thật ra thì khoản tiền này chính là chút thời gian trước Andy tài chính thao túng kiếm được, ở thu lưới sau khi, công ty tổng cộng là kiếm được hơn 80 triệu, bài trừ còn lại cổ đông phân chia. Andy phân chia, Giang Hạo bắt được hơn 50 triệu, khoản tiền này trực tiếp tồn vào ngân hàng Thụy Sĩ. Về phần tài chính công ty, còn lưu lại hơn 40 triệu vận hành vốn, đều là còn lại người đầu tư tiền. Bây giờ đầu tư công ty đại bút kiếm tiền, những người này càng không biết đi, mà là muốn phát hướng bên trong vào tiền. Andy bây giờ lại cùng một ít quỹ, đầu đi, công ty bảo hiểm bắt được liên lạc. Bước kế tiếp, hắn chuẩn bị từ nơi này nhiều chút có tiền cơ quan tài chính lý đem tiền lấy ra. Buổi tối, trong trang viên chỉ có Giang Hạo một người, hắn đi tới dưới đất kim khố, mở ra nặng nề đại môn, bên trong tiền giấy so với ban ngày bao gần gấp đôi, chất đầy nửa căn phòng, Giang Hạo tay vươn vào đi, vuốt ve ở đó nhiều chút tiền giấy lên. Nơi này mỗi một trương tiền giấy đều mang mùi máu tanh, có thể vô số người lại vì nó mê muội điên cuồng. Hấp thu, chuyển hóa thành không gian, quét quét quét. Dưới đất trong kho bạc tiền giấy một bó bó biến mất, tiến vào Giang Hạo không gian. Mà tiếp theo một cái chớp mắt cũng sẽ bị không gian hấp thu chuyển đổi, Giang Hạo không gian cũng ở đây một chút xíu tăng lớn. 6 thước vuông, 8 thước vuông, 10 thước vuông. Giang Hạo tâm lý hoan hô một tiếng, trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc đột phá 10 thước vuông. 10 thước vuông nhiều đến bao nhiêu? Rất rất lớn, hắn có thể buông xuống hơn 190 tấn vàng. Nói thật, độc giả các lao ra hung tận nói, ồ có lẽ, đại khái, không sai biệt lắm có thể thả chiếc kế tiếp xe con đi, Giang Hạo ngập ngừng nói nói. Chương 723, nhìn, có đĩa bay. Thời gian tiến vào tháng 12. Hồn công ty điện ảnh ông chủ phòng làm việc, Giang Hạo ngồi ở chủ vị, đối diện là tổng giám đốc Cổ Nọ cùng pháp vụ tổng giám Robert. Cổ Nọ ở báo cáo năm nay công ty công trạng. Ông chủ, chúng ta năm nay tổng cộng quay chụp 4 bộ phim, Hoán Hùng Đại Tắc Chiến bộ thứ 2 cùng bộ 3, Nhiệt Tình Như Lửa, Thanh Lâu Kiểu Diễm Ước Tắc Kỹ, đều là lửa lớn điện ảnh. Tiền tam bộ phim phân chia đã bắt vào tay, tổng kết thu nhập 3 năm 600 ngàn USD, chi tiêu 1.550 vạn USD, chúng ta là trừ 8 đại công ty điện ảnh trở ra kiếm lợi nhiều nhất công ty. Thanh Lâu Kiểu Diễm Ước Át Kỹ Bắc Mỹ phòng bán vé 28-600 ngàn, toàn cầu phòng bán vé vượt qua 50 triệu, kế toán bên kia tính toán, chúng ta có thể bắt được 11 triệu phân chia, bộ phim này đầu tư 4-300 ngàn, chúng ta lợi nhuận có thể đạt tới 6 triệu trở lên. Bây giờ công ty vốn trong chương mục còn có 1.920 vạn, đối với, đúng, khoản tiền này ngài có cái gì an bài, Cổ Nọ hỏi. Giang Hạo cười cười, Cổ Nọ, Robert, ta cảm thấy được, phải, chúng ta chuyện làm thứ nhất chính là chia hoa hồng, bận rộn một năm, chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị qua một cái giàu có lễ Giáng sinh sao? Cô nọ cùng do bớt nghe một chút, hai tâm tình người ta lập tức kích động. Dựa theo cổ phần tính toán, do bớt chiếm cổ 7%, vậy hắn có thể phân đến 134 vạn, đầu tư 100 ngàn, chỉ dùng một năm hãy thu lấy được 13 lần hồi báo, hắn lắc mình một cái là được triệu phú. Do bớt khắp khuôn mặt là hưng phấn biểu tình, kích động nói, giòn, ta đồng ý, các loại, chờ, bắt được tiền ta chuẩn bị tìm một tòa biệt thự phòng, phải có thư phòng mình, cho vợ ta chuẩn bị một gian mũ áo phòng, cho con trai chuẩn bị một cái món đồ chơi phòng, vợ ta mang thai, ta chuẩn bị thuê bảo mẫu, các loại, chờ, tiểu gia hỏa ra đời, hiện ở trong phòng quả thật quá nhỏ. Ngươi thì sao cô nọ? Ngươi chia hoa hồng cũng không kém có triệu giang hạ hỏi. Cô nọ tự nhiên cũng cao hứng vô cùng, nói, nếu như có thời gian, ta nghĩ rằng lễ Giáng sinh mang theo thê tử cùng bọn nhỏ đi ra ngoài nghỉ phép, nàng thị người miền Nam, thích ấm áp địa phương, Miami cũng không tệ, chúng ta có thể ngồi du thuyền rơi đi. Ta lý tưởng là ở New York ngoại ô mua một nơi nông trang, bình thường mời người xử lý, lúc rảnh rỗi cùng người nhà đi nơi đó qua cuộc sống điền viên. Giang Hạo lòng nói, xem ra có tiền cũng sẽ hoa, cái gọi là sẽ không tiêu tiền, vấn đề lớn nhất là không có tiền. Còn có người nói kim tiền là nguyên tội, Giang Hạo cảm giác loại thuyết pháp này tối tán gẫu, lớn nhất nguyên tội chính là không có tiền. Ok, để cho phòng tài chính làm sổ sách, nhân viên cuối năm tiền thưởng cùng chúng ta chia hoa hồng. Sau 5 ngày vào tài khoản Giang Hạo giải quyết dứt khoát. Cô nọ có chút bận tâm nói, ông chủ, không để lại một ít tiền sao, sang năm điện ảnh kế hoạch là cái gì? Giang Hạo cười cười, sang năm kế hoạch đã tại ta trong đầu, ta đã nghĩ đến 3 bộ phim, vốn đầu nhập không sai biệt lắm yêu cầu 800 đến 10 triệu, bất quá không liên quan, đến lúc đó lấy chúng ta danh tiếng, tin tưởng ngân hàng rất nguyện ý tiền cho vay chúng ta. Tự có tiền tại sao còn muốn vay tiền, nhà tư bản thật ra thì đều hiểu một cái đạo lý. Nắm giữ càng nhiều tài nguyên đối với chính mình càng có lợi, chia hoa hồng tiền là đã bắt vào tay tư bản, lợi dụng công ty hướng ngân hàng vay tiền, chỉ có thể gia tăng trong tay ngươi tiền đặt cuộc cùng tư bản, có thể làm nhiều chuyện hơn, có thể kiếm tiền người, chưa bao giờ sẽ bởi vì về điểm kia lợi tức mà giàu gì, chỉ có thể vì từ ngân hàng không lấy được tiền mà khổ não. Càng có tiền, càng yêu cầu vay tiền. Càng vay tiền, lại càng có tiền. Ta minh bạch lão bản cổ nó nói, các nhân viên bắt được cuối năm thưởng. Từng cái vui vẻ ra mặt, cảm tạ khẳng khái ông chủ, sau đó ba cái ông chủ chia hoa hồng, cô nọ cùng do bất cũng bắt được triệu USD, hết sức cao hứng, thật ra thì cao hứng nhất người kia hẳn là Giang Hạo, hắn bắt được 16 triệu chia hoa hồng. Hơn nữa còn đều là hợp pháp tài sản. Lễ Giáng sinh, chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép chứ? Giang Hạo đối với, đúng, mòn dồ đạo. Đi chỗ nào? Lần này đi xa một chút nữa địa phương, Hawaii. Hawaii năm 1959 trở thành nước Mỹ người cuối cùng gia nhập châu, bây giờ chỗ này còn không giống như hậu thế phồn hoa như vậy, khắp nơi mang theo nguyên thủy khí tức, quân cảng bến tàu so với du lịch bãi biển còn nhiều hơn. Giang Hạo ôm ván lướt sóng chạy vào biển khơi, một cơn sóng tới, Giang Hạo đứng yên ở cờ lê lên, thân thể cong về phía trước nhanh chóng chợt đi, khi thì bên chân nhắn, khi thì lăn lộn, làm ra đủ loại động tác độ khó cao. Đây mới gọi là đi thuyền không cần mái chèo, cả đời toàn dựa vào lắng đây. Ô hô giòn quá tuyệt. Một thân bikini mòn rổ, đứng ở trên bờ cắt vì Giang Hạo hoan hô. Bikini nổi lên nàng có lồi có lõm vóc người, đưa đến chung quanh vô số nam nhân ánh mắt nhìn tới, cố định hình ảnh ở trên người nàng, chuyển bất động tầm mắt. Giang rắc răng rắc rắc rắc. Một người ký giả nhận được tin tức, chạy tới ở một cái che nắng lều phía sau chụp lén. Giang Hạo trở lại đúng dịp thấy cái đó lén lén lút lút bóng người, hắn rắc mòn rổ tay đi trở về. Người phóng viên kia phi thường lớn mật, lại chạy tới ngăn ở trước mặt hai người. Giáp giáp, giáp giáp. Người này trong tay camera còn đang không ngừng quay chụp. Cái này thì để cho Giang Hạo có chút nổi nóng. Phóng viên tiên sinh, xin tránh ra. Phóng viên liếm mặt cười cười, hồn đạo diễn, mòn rồ tiểu thư, hoan nghênh các ngươi tới Hawaii nghỉ phép. Ta là Nam Phương cuối tuần báo cáo phóng viên, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút môn ấy ư? Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Còn không có cân nhắc Giang Hạo đạo. Tại sao không cân nhắc đâu rồi? Chẳng lẽ hồn đạo diễn còn có ý nghĩ khác ấy ư? Có lẽ ngài chuẩn bị một chút một bộ phim đổi một cái vai nữ chính. Phóng viên hỏi. Giang Hạo sắc mặt lạnh lẽo, hắn đây mẫu thân chính là gây chuyện, cố ý khích bác đề tài, sau đó liền có thể báo cáo một ít không thật tân văn lấy tranh thủ con mắt. Có đĩa bay. Giang Hạo đống nhiên nhìn về phía phóng viên sau lưng phía trên, phóng viên sửng sốt một chút lập tức xoay người, nhưng là một giây kế tiếp hắn chợt phát hiện, mình không thể động. Giang Hạo tay nhanh chóng thu hồi, căn bản không người thấy trong tay hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ngân châm. Phóng viên tiên sinh ngươi thế nào? Giang Hạo giả vờ hỏi. Phóng viên tâm lý sinh ra một cổ sợ hãi, hắn bây giờ ngay cả một ngón tay đều không thể động, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình bị ngoại tinh nhân khống chế? Phải biết, La Tư Duy Nhi UFO sự kiện mặc dù quá khứ nhanh 10 niên, có thể nhiệt độ như cũ rất cao, rất nhiều người Mỹ tin tưởng thật có đĩa bay tồn tại. Mòn rổ vừa mới thấy Giang Hạo len lén ở phóng viên trên cổ nhanh chóng vỗ một cái, cho nên hắn hoài nghi người phóng viên này không thể động, rất có thể là do làm, có thể nhưng không biết hắn là như thế nào làm được. Cùng với hắn đã hơn một năm, Mòn rổ như cũ cảm thấy giòn có lúc rất thần bí. Phóng viên tiên sinh, ngươi có khó chịu chỗ nào ấy ư? Nhà, cái máy chụp hình này treo ở trong cổ quả thực quá nặng, ta giúp ngươi cởi xuống. Giang Hạo vừa nói tháo xuống phóng viên treo ở ngực máy chụp hình. Đồng nhiên, Giang Hạo ngón tay trong lúc vô tình xúc chạm thử ống kính lắp sau, chứa cuộn phim lắp sau rắc rắc một tiếng mở ra, người phóng viên kia các loại, chờ, lấy mắt nhìn hết thảy các thứ này, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, chính mình quay chụp mạ dị lỉn mòn rổ gợi cảm đồ bơi tấm ảnh toàn bộ ra ánh sáng, lần này mấy trăm USD tiền thưởng coi như là phao thang. Ách ách, ngượng ngùng phóng viên tiên sinh, loại này cỡ máy chụp hình ta chưa từng dùng qua, thật giống như hủy ngươi cuộn phim, như vậy đi, ta quay đầu sẽ thưởng cho ngươi. Mời tới hồn công ty cầm khoản này bồi thường. Giang Hạo hết sức xin lỗi nói. Bên cạnh Mòn Rỗ lại nghe buồn cười, cố gắng kìm nén không để cho mình phát ra âm thanh. Nàng bây giờ có thể khẳng định, người phóng viên này sở dĩ không thể động, tuyệt đối là do làm, hắn mục đích chính là đem hắn quay chụp chính mình hình làm hư. Bồi thường. Còn đi hồn công ty cầm. Một quyển cuộn phim vẫn chưa tới 2 đô la Mỹ, từ nơi này đến New York cần bao nhiêu tiền, giòn thật là tức chết người không đền mạng. Lúc này phóng viên đã không có thời gian quan tâm cái gì nộp bài thi, hắn hiện đang quan tâm là thân thể của mình, nếu như không phải là bị ngoại tinh nhân khống chế, kia mình chính là trúng gió. Trúng gió. Biết bao sợ rằng chữ, chẳng lẽ mình sau này muốn chạy chạy nước miếng, nằm ở trên giường uống cháo loãng trải qua cuộc đời còn lại sao? Giang Hạo nắm ca mê ra xúi rục một hồi, bất đắc dĩ nói, thật giống như, không có biện pháp khôi phục, thật là xin lỗi. Vừa nói vừa đem ca mê ra treo trở về người phóng viên này trong cổ. Vị phóng viên này tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Yêu cầu, rất yêu cầu. Phóng viên tâm lý kêu gào, nhưng là hắn bây giờ không thể động càng không thể nói. Chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra mấy phần nóng nảy thần sắc. Giang Hạo nhìn một chút người này, vung tay một cái. Được rồi, ngươi đã thích ở chỗ này ngắm phong cảnh, kia sẽ không quấy rầy. Dắt Mòn Rổ tay, hai người rời đi bãi biển, đi một đoạn. Mòn Rổ hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía người phóng viên kia, phát hiện người phóng viên kia như cũ bình tĩnh nhìn của bọn hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Giòn, hắn không có sao chứ? Mòn Rổ hỏi. Ha ha, ta đoán có thể là thần kinh phản xạ gián đoạn tính cứng rắn dừng lại tổng hợp chứng phạm, cũng không quan hệ, đại khái 2 giờ sau liền khôi phục. Giang Hạo thuận miệng hồ siêu đạo. Thật lâu tên, đó là cái gì bệnh, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à? Mòn Rổ hiếu kỳ hỏi. Đơn giản mà nói chính là thấy mỹ nữ không nhúc nhích một dạng. Gọi tắt phát tỉnh, đừng để ý đến hắn Giang Hạo đạo. Mòn Rổ lạc cười khanh khách. Sau 2 giờ, người phóng viên kia thân thể bỗng nhiên cảm giác mềm nhũn, ùn một chút té xuống đất, hắn chỉ cảm giác mình tay chân chết lặng, đã không nghe sai khiến, bởi vì vừa mới là túm cổ, bây giờ cổ cũng không thể động. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Phóng viên phát ra mấy tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu mạng, rất nhanh có người tới kiểm tra. Này, vị tiên sinh này ngươi có khỏe không? Mời, xin giúp ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Phóng viên chật vật nói. Mọi người lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương đem phóng viên lôi đi, trải qua một phen kiểm tra, phóng viên trên người cũng không có vấn đề lớn lao gì, dày vò mấy giờ, người phóng viên này cũng khôi phục không sai biệt lắm, thật ra thì hắn vấn đề chính là bởi vì là một cái tư thế đứng quá lâu, huyết mạch không thông đưa đến tay chân chết lặng bắp thịt cứng rắn, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Nam ở trên giường bệnh, thấy thả trên tủ đầu giường máy chụp hình. Phóng viên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hết thảy các thứ này không phải là cái đó dọn. Hồn đạo diễn làm chứ? Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng là lại cảm thấy không dám tin, trừ phi cái tên kia có ma pháp, có thể trên cái thế giới này lại làm sao có thể có ma pháp đây. Có lẽ là chính mình điên đi. Chương 724, quả bóng vàng ảnh hậu. Liệu rót. Hồn nhà trọ. Len ken len ken, len ken len ken. Sáng sớm, chuông điện thoại vang lên, Giang Hạo mơ mơ màng màng mở mắt. Liếc mắt nhìn trên tường đồng hồ báo thức, mới buổi sáng 6:20, bên cạnh Mòn Rổ chính nằm ngủ, lộ ra sáng bóng sau lưng cùng lung linh cái mông. Giang Hạo bỏ qua, cầm điện thoại lên thả vào bên tai. Này, ai vậy? Ông chủ, ta là cổ nọ. Trong điện thoại truyền tới cổ nọ lộ vẻ kích động thanh âm. Có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Ông chủ, là tin tức tốt, tối ngày hôm qua ta nhận được tin tức, quả bóng vàng tổ ủy hội đã xác định được danh sách, tối hôm qua quá muộn sẽ không quấy rầy ngài, chúng ta có 3 bộ phim vào vòng đề danh, Hoán Hùng Đại Tác Chiến 2, Nhiệt Tình Như Lửa cùng Thanh Lâu Tiểu Diễm Ước Tác Kỹ, đấu võ trong đó 6 phần thưởng hạng. Không chỉ như vậy, chúng ta còn có 2 bộ phim vào vòng Oscar, Nhiệt Tình Như Lửa cùng Thanh Lâu Tiểu Diễm Ước Tác Kỹ, ông chủ, ngươi đề danh cũng không ít nha. Ta đề danh. Cũng có cái gì Giang Hạo hỏi. Kịch bản gốc xuất sắc nhất, tốt nhất ca khúc, đạo diễn xuất sắc nhất, còn có nam diễn viên chính xuất sắc nhất cổ nọ đạo. Đúng là tin tức tốt. Mòn rồ đây. Mòn rồ tiểu thư điện ảnh cũng có đề danh, Nhiệt Tình Như Lửa đề danh quả bóng vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Thanh Lâu Kiểu Diễm Ước Át Kỹ đề danh Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cổ nọ đạo. Để điện thoại xuống, Giang Hạo tâm lý mỹ tư tư, nhìn mòn rồ đầy đặn cái mông, đưa tay ba đánh một chút, phi thường thanh thúy, mòn rồ nhất thời tỉnh lại, mặt đáng yêu đi nhìn Giang Hạo, giòn, ngươi tại sao đánh ta? Ha ha, mòn rồ. Ngươi bị đề danh quả bóng vàng cùng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Giang Hạo cười nói. Mòn rồ thoáng cái thanh tỉnh, trên mặt lộ ra khó nén kinh hỉ biểu tình. Thật ấy ư, ta trời ạ, tối ngày hôm qua ta còn nằm mơ tới, nằm mơ thấy ta bị đề danh, tỉnh lại liền nghe được tin tức này, giòn, ta thật cao hứng. Vậy chúng ta tới ăn mừng một chút đi, Giang Hạo cười đếu giả nói đạo. Thế nào ăn mừng? Giang Hạo sờ lấy mòn rồ mái tóc màu vàng nóng. Đi xuống bên đấy đi, mòn rồ có chút tức giận nhìn về phía Giang Hạo. Giòn, ngươi chính là người xấu, ta bây giờ nhưng là phải làm ảnh hậu người. Ảnh hậu làm mới thoải mái hơn đây, Giang Hạo trên mặt cười đếu nồng hơn. Ngao ô cắn chết ngươi. Một số gần như buổi trưa hai người thức dậy, ăn cơm trưa sau chuẩn bị ra phố. Bọn hắn bây giờ sẽ vì nửa tháng sau buổi lễ trao giải làm chuẩn bị, chủ yếu nhất chính là dạ phục, hơn nữa yêu cầu 2 bộ. Đi vào một nhà xa xỉ phẩm bài tiệm bán quần áo, những thứ kia nhân viên tiệm liếc mắt liền nhận ra hai người. Bây giờ New York nóng bỏng nhất 2 cái ngôi sao, giòn. Hồn đạo diễn cùng hắn ngự dụng nữ diễn viên, gợi cảm nữ minh tinh mạ gì lìn. Mòn rồ. Ngài nhị vị là vì tham gia nửa tháng sau điện ảnh thưởng buổi lễ chuẩn bị lễ phục sao? Người phụ trách nhiệt tình hỏi. Dạ, mòn rồ gật đầu. Chúng ta nơi này có đứng đầu nhà thiết kế đồng phục. Mòn rồ tiểu thư có thể nhìn một chút, cần phải sửa đổi. Chúng ta có thể để cho nhà thiết kế tự mình làm ngài sửa đổi, người phụ trách nói. Ở những y phục này trung lưu ngay cả một vòng, mòn rồ cảm giác cũng không như ý muốn, mòn rồ đối với, đúng, người phụ trách đạo, ta cần phải đẹp nhưng cùng người khác bất đồng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị không phải sao. Người phụ trách cười cười, dĩ nhiên, nhất là mòn rồ tiểu thư. Mòn rồ trở lại Giang Hạo bên người, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Giang Hạo buông tạp chí xuống, thế nào, coi thường sao. Ta cảm giác cùng năm ngoái không kém nhiều, có lẽ người khác cũng sẽ mặc như thế lễ phục cũng khó nói. Ta không nghĩ lôi đồng đụng áo lót mòn rồ đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đối với, đúng, bên cạnh mặt đầy lúng túng người phụ trách nói, các ngươi tiếp nhận tư nhân chế tác riêng sao? Dạ, chúng ta tiếp nhận tư nhân chế tác riêng, còn có thời gian nửa tháng, hoàn toàn có thể để cho nhà thiết kế đặc biệt vì mòn rồ tiểu thư chế tạo một bộ hoàn mỹ dạ phục, người phụ trách lập tức nói. Cầm giấy bút tới, chúng ta thiết kế 2 bộ quần áo, cho các ngươi nhà thiết kế làm được, Giang Hạo đạo. Người phụ trách cùng mòn rồ cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giòn, ngươi sẽ còn thiết kế quần áo sao? Mòn rồ hiếu kỳ hỏi. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái điện ảnh đạo diễn, về kết cấu, đồng phục, trang điểm, cái gì đẹp nhất những thứ này, đạo diễn đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, Giang Hạo nói. Bất quá hắn nói cũng không có sai, điện ảnh đạo diễn là một cái đối với, đúng, nghệ thuật dày công tu dưỡng yêu cầu rất cao nghề, yêu cầu biết liên quan tới điện ảnh hết thảy kiến thức, là điện ảnh linh hồn nhân vật, giống như một cái ban nhạc chỉ huy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là hắn chỉ có thể cơ múa cây gậy sao? Quét quét quét. Giang Hạo động tác thật nhanh, bút vẽ trên giấy không ngừng sức, rất nhanh một tấm giản đồ tiểu ra tới. Mòn rồ nhìn trong bức họa kia bộ quần áo, không biết tại sao, chẳng qua là nhìn vẽ cũng cảm giác thích vô cùng, kia chỉ là một cái dây đeo đồng quần, ưỡn ngực lộ lưng, lưu tuyến hình đường cong thẳng đến dưới chân, tạo thành một cái đồng quần. Mà ở trên váy, vẽ vô số điểm đen. Giòn, những thứ này điểm đen là cái gì? Mòn rồ hỏi. Nước chui, ta muốn để cho nhà thiết kế ở phía trên khảm đầy nước chui, giống như mãn thiên tinh thần như thế, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, sẽ lóe ra thất thải quang mang. Lại ở bên cạnh vẽ một cái lông trồn xoa vai, nói, trên bả vai có thể khoác màu trắng da cựu xoa vai, nhiệt tình lại tao nhã. Giống như nhiệt tình như lửa trong phim ảnh cái điều như thế sao? Mòn rồ nháy mắt hỏi. Dạ, còn có thể bấu vào chủ đề không phải sao, dù sao những người đó càng quen thuộc ngươi trong phim ảnh trang trí Giang Hạo đạo. Mòn rồ gật đầu. Lại mở ra một trang giấy, Giang Hạo lại vẽ một tấm đồ, một bên vẽ vừa nói, đây là một việc tơ đen nhung dạ phục, là cho ngươi đang ở đây Oscar lên dùng, trước một cái đại biểu nhiệt tình, này một cái đại biểu trầm tĩnh, có thể dùng dây chuyền trân châu tô điểm, tăng thêm một phần tao nhã. Giống như Mòn Rô loại này thằng nhóc đốc, đã sớm bị một tên con trai tài hoa thuyết phục, còn có thể nói cái gì, tiếp tục gật đầu liền có thể. Ở bên cạnh viết tài liệu tốt, màu sắc, kiểu, chủ đề tư tưởng các loại, chờ, nội dung, giao cho người phụ trách nói, được, giao cho nhà thiết kế cứ dựa theo cái này chủ đề làm. Tốt hồn tiên sinh. Người phụ trách cung kính nhận lấy giấy vẽ, đối với, đúng, Mòn Rô cười cười nói, Mòn Rô tiểu thư, mời qua bên này đo nhỏ bé, ta tin tưởng nhà thiết kế nhất định có thể cho ngài làm ra tối vừa người dạ phục. Mòn Rô quần áo giải quyết, Giang Hạo liền đơn giản hơn, nam nhân quần áo tới tới lui lui chính là những thứ kia dáng vẻ, dứt khoát Giang Hạo liền chọn chính trang Âu phục, hắn chủ yếu thân phận dù sao cũng là một cái đạo diễn, có thể lộ ra trang trọng một chút không thành vấn đề. Lọt sang giờ liết. Quả bóng vàng buổi lễ trao giải kịch viện hiện trường. Lôi Đức Sâm ẻn dễ ở môn. Hoan nghênh mọi người đi tới thứ 14 giới quả bóng vàng buổi lễ trao giải dạ hội hiện trường, đang tiến hành ban thưởng để cho đài truyền hình toàn Mỹ trước bá. Lần này giải thưởng tổng cộng là muốn ban hành 21 phần thưởng hạng, xin mời tối nay ban thưởng khách quý kim. Miếng ngói dạ. Quả bóng vàng ban thưởng buổi tối sẽ bắt đầu, Giang Hạo cùng Mòn Rô ngồi chung một chỗ, bên cạnh còn lại 3 bộ diễn viên điện ảnh cùng kịch tổ thành viên. Tối nay bọn họ nhưng là có 7 hạng để danh đây. Buổi lễ trao giải từng mục một tiến hành tiếp, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do điện ảnh xấu loại diễn viên đạt được, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do cầu mưa người diễn viên đạt được. Được hoan nghênh nhất nam diễn viên, Kiệt Cỡ Lở Mẩn, chúc mừng hắn. Ào ào ồn ào. Mọi người vỗ tay, Kiệt Cỡ Lở Mẩn đứng lên, cùng Giang Hạo cùng Mòn Rổ ôm một chút, lên đài lãnh thưởng, đây là hồn điện ảnh đoàn đội tối nay thứ nhất giải thưởng. Tốt nhất ngoại quốc phim, Chiến tranh và hòa bình. Mọi người vỗ tay. Giang Hạo hướng Chiến tranh và hòa bình kịch tổ bên kia nhìn, rốt cuộc thấy cái đó cao quý tao nhã mỹ nhân ồ ào gì. Hepburn, bây giờ chính là ồ ào gì Hepburn thời kỳ vàng son, bất quá vị này mỹ nhân nhìn qua, vóc người quả thật có chút đơn bạc. Đạo diễn xuất sắc nhất để danh là, con nít cô nương y lì ạ thẻ đáng khen, nhiệt tình như lửa giòn. Hồn, thật giả công chúa đường. Bờ dù sờ, đạt được đạo diễn xuất sắc nhất là đương đương đương đương nhiệt tình như lửa giòn. Hồn, chúc mừng giòn hồn đạo diễn. Mời lên đài lãnh thưởng ban thưởng người nhiệt tình nói. Mòn Rô cao hứng nhảy lên, giòn, ngươi được thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất. Giang Hạo cũng cao hứng vô cùng, tối thiểu đây là đối với chính mình một cái khẳng định không phải sao, mặc dù kịch bản là chép lại đến, có thể điện ảnh sắc sắc thật thật là hắn từng chút chế tạo ra được, hắn là như vậy bỏ ra cực lớn tâm huyết. Buổi lễ trao giải tiếp tục, nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất cho đi một vòng thế giới 80 thiên. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ban thưởng. Mòn Rô thoáng cái khẩn trương, Giang Hạo tầm mắt ở trong sân quét qua, phát hiện phàm là lần này lấy được đề danh nữ diễn viên, cũng đều trở nên vẻ mặt khẩn trương. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh có, Ình Dịp, Bờ ở Mạn thật giả công chúa, Hệ Lần, Hải Tia, Tơ, thật giả công chúa, Cạt Lìn, Hẹp Bờ Mưa Duyên, Ô Học Gì, Hẹp Bờ Chiến tranh và Hòa Bình, Mạ Dị Lìn. Mòn Rô nhiệt tình như lửa. Không thể không nói, năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tranh đoạt là ta đã thấy cường hãn nhất một tổ, mỗi người đều có đoạt được ảnh hậu thực lực, vậy cuối cùng là ai hái vòng nguyệt quế đây? Đương đương đương đương. Trở nên kích động âm nhạc sau khi, ban thưởng khách quý tuyên bố, chúc mừng chúng ta gợi cảm nữ thần Mạ Dị Lìn. Mòn Rô, ngươi là năm nay sáng nhất viên kia ngôi sao. Mòn Rô kích động một cái tử nhảy cỡ lên, một cái nhào vào Giang Hạo trong ngực, giòn, giòn, ta trúng thưởng, ta là ảnh hậu a, giòn ngươi thấy sao? Dạ, ta nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo phát hiện Mòn Rô mặc dù thiên phú một dạng có thể đúng là một cái rất cố gắng người, Giang Hạo tin tưởng, mỗi người đi qua đường rất bất đồng, chỉ cần tìm đối với chính mình con đường kia, như thường có thể đi tới nhân sinh đỉnh phong. Có lẽ ngươi chung quanh có vô số so với ngươi đỉnh núi cao lớn hơn đỉnh núi, có thể vậy thì như thế nào, này một tòa là thuộc về ngươi, người khác không cách nào thay thế. Lên đài lãnh thưởng đi, mọi người đang chờ ngươi. Giang Hạo vỗ nhẹ nàng sau lưng nói. Mòn Rô xách váy đi lên đài. Kia một thân lóe sáng buổi tối váy dạ hội, ở đèn pha xuống long lánh thất thải vầng sáng, lúc này Mòn Rô là như thế mê người, nhận lấy cúp sau, nàng đứng ở trước ống nói, mắt nhìn hướng Giang Hạo bên này. Ta chỉ cảm tạ một người, người đó chính là Giòn, ta chỉ muốn nói một câu, Giòn, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Mòn Rô nói chân thành mà nhiệt tình, trong sân nhất thời vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Chương 725, Mòn Rô lo âu. Theo Mòn Rô cùng Giang Hạo nổi danh, những thứ kia bắt quái báo chí tự nhiên đào ra hai người cố sự, thấy chư trên báo, để cho rất nhiều người đều biết Mòn Rô cùng hồn đạo diễn sự tình. Một là đã từng bừa bãi vô danh tiểu thuyết tác gia, một là đã từng TV tiểu người mẫu. một là Lã Nguyễn Tiên Ba, một là Mỹ Nữ Không Danh A4. Hai người không hẹn mà gặp, yêu nhau, sau đó đồng thời cặp tay đi vào giới nghệ sĩ, bây giờ lại cùng nhau lấy được như vậy thành tựu, quả thực để cho người hâm mộ, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy này bản thân liền là vừa ra tràn đầy mộng ảo màu sắc cổ tích kịch. Mòn rồ đứng ở trên đài, hai cái tay đặt ở trên môi, ở lòng bàn tay hôn một chút, giang tay ra hướng Giang Hạo bên này đưa tới. Hoa ô! Hiện trường nam nữ phát ra một trận rỗ kêu, mọi người không nghĩ tới, đối mặt mấy trăm tên gọi đồng hành, phóng viên cùng chiếc máy truyền hình hơn 10 triệu người xem, Mòn rồ sẽ lớn mật như thế biểu đạt chính mình yêu. Mọi người lại đều nhìn về Giang Hạo bên kia, nhìn hắn phản ứng ra sao. Giang Hạo cười đứng lên, đưa tay ra ưu nhã trên không trung một chảo, đưa đến mép nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thả vào ngực lòng bàn tay mở ra, đưa cái này hôn bỏ vào trong lòng mình. Ào ào ồn ào ba. Hiện trường nhất thời vang lên một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, vì Giang Hạo cơ trí cùng đẹp trai ủng hộ. Soái khóc tịnh tuấn không ai. Phòng trưng sau này sẽ trở thành người tuổi trẻ dấu hiệu tính động tác một trong. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rổ gợi cảm 9 giờ. Chúc mừng con viên. Gom mòn rồ gợi cảm giá trị đã đạt tới mát trị số, mời không ngừng cố gắng. Nghe được vang lên bên tai gợi ý của hệ thống thanh âm, Giang Hạo hơi sừng sờ, trên mặt nụ cười nồng hơn, tâm lý kêu hệ thống bảng, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một cái màn ánh sáng màu xanh lam. Bảng phía dưới cùng gợi cảm giá trị gom cái máng lúc này đã toàn mãn, phía sau viết mát trị số. Bây giờ chỉ còn lại một cái nhiệm vụ cuối cùng. Mòn rồ tâm nguyện. Mòn rồ từ đài thượng xuống tới. Trở lại Giang Hạo bên người. Lần nữa nhào vào Giang Hạo trong ngực, không kìm lòng được đưa lên một cái hôn, lần nữa thu hoạch một trận tiếng vỗ tay. Trên đài người chủ trì cười nói, kế tiếp là nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấu võ, để cho chúng ta tới xem một chút đề danh. Thứ nhất, Giòn Hồn, Thanh Lâu tiểu diễn vớt tác kỹ. Cái thứ nhì, Giòn Hồn nhiệt tình như lửa. Cái thứ ba, Kiệt Cớ Lờ Mẩn, nhiệt tình như lửa. Ta muốn nổ nước bọt một chút, chẳng lẽ muốn bị hồn đạo diễn bao chẳng sao? Ha ha ha ha. Phía dưới truyền tới một tràng cười. Phía dưới tuyên bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất trúng thưởng người là Kiệt Cớ Lờ Mẩn, nhiệt tình như lửa. Giang Hạo tâm lý còn có một chút thất vọng, chính mình diễn kỹ một chút không thể so với Lai Mông tên kia kém, thế nào không chọn chính mình đây. Lai Mông cao hứng đứng lên, cùng tất cả mọi người ôm một chút, chạy lên đài lãnh thưởng. Chiều nay là được mùa một đêm, Mòn Rồ bắt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, Giang Hạo bắt được giải nhất đạo diễn, Lai Mông bắt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, Hoán Hùng Đại Tác Chiến 2 đạt được tốt nhất mảnh hài kịch thưởng. Dạ hội kết thúc, phóng viên rời sân, Giang Hạo mang theo Mòn Rồ cùng một đám Hollywood đại bài minh tinh gặp mặt Hàn Huyên. Giang Hạo cũng không phải là đơn thuần diễn viên, hắn vẫn biên kịch, đạo diễn cùng công ty điện ảnh ông chủ, những thứ này thân phận sức hấp dẫn có thể so với diễn viên thân phận phần lớn. Hồn tiên sinh, ta là Peter, hẹp bờ người đại diện, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hẹp bờ một cái lao nam nhân đi lên cùng Giang Hạo chào hỏi. Peter ngươi khỏe. Giang Hạo lễ phép cùng đối phương nắm chặt tay. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị kia như tinh linh nữ tử, nàng ngũ quan tương đối nhu hòa, từ trong xương lộ ra một cổ tao nhã khí tức. Giang Hạo dắt ổ ào gì hẹp bờ tay, nhẹ nhàng hôn một chút, hách bổn tiểu thư ngươi khỏe, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, có thể ta đối với ngươi nhận thức đã lâu, ngươi rô man hổ lì đầy sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển. Ổ ào gì hẹp bờ mỹ lệ phi thường, nàng tao nhã phù hợp hơn người đồng phương tiêu chuẩn, bất quá mòn rổ cũng không kém bao nhiêu, mòn rổ mỹ là gợi cảm, là phong tình vạn trùng. Kim phát bích nhãn ngũ quan lập thể, phù hợp hơn Âu Mỹ người thẩm mỹ. Ô áo gì hẹp bở tao nhã như đóa hoa sen, mòn rồ diễm lệ như hoa hồng, phong cách bất đồng, chỉ nhìn cá nhân sở thích, nhưng có một dạng hẹp bở không sánh bằng mòn rồ vóc người tuyệt đối được, thịt, thuộc về chơi rất mức nghiện cái loại này. Ngươi nguyện ý tìm một cái liên hoa cung, hay là tìm một cái hoa hồng tán tỉnh, mỗi người mỗi sở thích, mỗi người một ý. Cảm ơn khen ngợi hồn đạo diễn ô áo gì hẹp bở cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ta cùng Mòn Rồ nhìn bộ phim đầu tiên chính là Ngươi Long Phượng phân phối, phi thường tuyệt vời một bộ phim, lúc ấy ta còn lấy trong phim ảnh tình tiết dạy dỗ Mòn Rồ như thế nào diễn xuất, có phải hay không Mòn Rồ? Giang Hạo nhìn nói với Mòn Rồ. Mòn Rồ cười cười, là giòn. Làm chính mình mang theo bạn gái thời điểm, nhớ, ngàn vạn lần không nên lạnh nhạt nàng, đối với, đúng, một nữ nhân khác liều mạng lấy lòng, kia là phi thường sai lầm hành vi, sẽ để cho ngươi bạn gái cảm thấy ngươi khinh thị nàng, từ đó sinh ra khúc mắc trong lòng. Hồn đạo diễn, nếu như có thích hợp hẹp bờ điện ảnh, xin liên lạc ta, ta tin tưởng song phương nhất định sẽ hợp tác phi thường khoái trá. Hẹp bờ người đại diện nhìn chúng là Giang Hạo phách phiến năng lực, một minh tinh, cần nếu là không dừng phách phiến, chụp tốt mảnh nhỏ, mới có thể giữ nhiệt độ, tiếp tục kiếm tiền, một khi lạnh lại nghĩ tới đều khó khăn, coi như là đang ăn khách ngôi sao, loại tâm lý này áp lực cũng là rất lớn. Dĩ nhiên, nếu như có thích hợp danh thiếp, Giang Hạo nói. Sau đó, Giang Hạo lại thấy rất nhiều người, Ingrid, Berman, Kathleen, Heber, Betty, David, Deborah, Khấu Nhi, Toa Toa, Gạt Bù, Elizabeth, Taylor, Phí Văn, Lệ, cùng với các nàng người đại diện. Monzo ở bên cạnh một mực kéo Giang Hạo cánh tay, giữ mỉm cười, cho đến hai người rời đi. Ở cửa cùng mình kịch tổ thành viên cáo biệt, Giang Hạo lái xe hướng quán rượu đi, Monzo đông nhiên nói, giòn, chúng ta đi Nhật Lạc Đại Đạo có được hay không? Ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Ok, nghe ngươi Giang Hạo không biết Monzo phải làm gì, nhưng vẫn là đồng ý nàng đề nghị. Xe hơi Los Angeles Nhật Lạc Đại Đạo một nơi đèn đường trô bóng tối dừng lại, Monzo quay đầu bắt Giang Hạo cánh tay, nói, giòn, chúng ta đi chỗ ngồi phía sau được không? Giang Hạo cười cười, hắn tựa hồ biết Monzo muốn làm gì. Hai người chuyển tới chỗ ngồi phía sau, Monzo nhấc lên váy, ngồi ở Giang Hạo trên đùi, mặt đối mặt nhìn hắn, Giang Hạo mang trên mặt xấu cười nói, sẽ dạ phục hoạt động sao? Vừa nói liền muốn đưa tay. Monzo đuổi tóm chặt lấy Giang Hạo tay, mang theo một vẻ cầu khẩn giọng, không, giòn, cái này dạ phục là ngươi tự mình thiết kế, ta so với toàn bộ quần áo đều phải yêu thích, bọn họ không chỉ là quần áo, giòn, lưu lại bọn họ được không, yêu cầu ngươi, ta nghĩ rằng vĩnh viễn cất giữ bọn họ. Giang Hạo nhìn trong mắt mang theo cầu khẩn Monzo, vẻ mặt lăng một chút, đưa tay sờ ở Monzo trên mặt, Monzo, ta tựa hồ cảm nhận được ngươi lo lắng cùng sợ hãi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Monzo con mắt nhanh chóng chớp động, lông mi trên dưới vụt sáng, cái này ngốc nữ là không giấu được tâm sự, giòn, ta quả thật có chút lo lắng. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến cùng những minh tinh ca trao đổi lúc, Monzo thật chặt khoác ở cánh tay mình tay, tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi đang lo lắng ta nhìn chúng những nữ nhân khác. Monzo ôm Giang Hạo, rất dùng sức, vị trí này vừa vặn đem Giang Hạo đầu ép ở bộ ngực mình vị trí. Monzo thật giống như mộng ngữ một loại nói, giòn, không nên rời bỏ ta được không? Vĩnh viễn, các nàng nhiều người như vậy, từng cái cũng là như thế ưu tú, ta thật có nhiều chút lo âu. 3. Giang Hạo ở Monzo trên mông nặng nề vỗ một cái. Monzo bị dọa sợ đến đi lên một cái, con mắt ủy khuất nhìn Giang Hạo. Sự tình đang không có phát sinh trước không muốn lừa mình dối người suy nghĩ lung tung, còn nữa, tin tưởng chính mình mỹ lực. Ngươi nhưng là toàn mỹ thậm chí toàn thế giới nam nhân đều muốn có được gợi cảm nữ thần, Giang Hạo nói. Cũng bao gồm ngươi sao? Dĩ nhiên, ta là vị thứ nhất. Giòn, lưu lại cái này dạ phục, ngoài ra đều xé nát, được không? Mòn rồ ôm Giang Hạo đầu một bên hôn vừa nói. Mặc dù bây giờ nàng đã coi như là thành công, có thể còn nhỏ việc trải qua để cho nàng từ đầu đến cuối tràn đầy cảm giác nguy cơ cùng không tự tin. Nàng giống như một cái đã từng bị rất nhiều chủ nhân vứt bỏ qua sủng vật. Trong lòng lưu lại sợ hãi. Bây giờ rốt cuộc tìm được một cái chân chính chủ nhân, một cái yêu nàng cùng nàng yêu chủ nhân, nàng càng thêm sợ hãi mất đi. Giang Hạo thật sâu an ủi nàng. Quả bóng vàng Oscar là phong hướng tiêu, những lời này một điểm không sai. Ở thế kỷ 20, quả bóng vàng vẫn là ở giải Oscar bỏ phiếu mấy ngày trước đây tổ chức, cho đến năm 2003 mới đổi thành trung tuần tháng riêng, cùng Oscar thưởng tách ra, làm cho mình lộ ra càng độc lập. Nửa tháng sau, Monzo cùng Giang Hạo hai người tới New York nở bờ cờ thế kỷ kịch viện, tham gia thứ 29 giới Oscar buổi lễ trao giải. Đây cũng là hai người lần đầu tiên tham gia Oscar. Các phóng viên ngăn ở cửa giáp hát, hướng về phía đến các minh tinh chật vỗ, đèn flash chiếu sáng không trung. Hoa là Monzo đến, mạ dị lìn Monzo. Ta gợi cảm nữ thần rốt cuộc xuất hiện. Thấy từ trên xe bước xuống người, đám người nhất thời hoan hô lên, Giang Hạo ở một bên kia xuống xe, Monzo đứng ở nơi đó các loại, chờ, Giang Hạo. Chờ hắn tới đem đưa tay tới, khoác ở Giang Hạo cánh tay, hai người đồng thời hướng trong rạp hát đi. Monzo tiểu thư, có thể dừng lại chụp tấm hình sao? Monzo tiểu thư, mời sắp xếp tư thế. Monzo tiểu thư, hồn đạo diễn. Giang Hạo tâm lý vui mừng, rốt cuộc có người kêu ra tên mình, không dễ dàng a. Hồn đạo diễn, xin nhường một chút được không? Chúng ta tưởng đơn độc cho Monzo tiểu thư chụp mấy tờ tấm ảnh một cái giơ camera phóng viên hô. Còn lại phóng viên nhất thời đồng thời gật đầu. Giang Hạo trong lòng nhất thời phát ra vô số âm thanh ta thảo chết thảo, Monzo trong bụng cười thầm, quay đầu nhìn một chút Giang Hạo, kéo Giang Hạo cánh tay rời đi. Đi vào bên trong đại sảnh, lúc này nơi này đã quần tinh sáng chói, Giang Hạo tìm tới chính mình đoàn đội, cùng bọn họ đợi chung một chỗ. Giang Hạo thấy Kiệt Cỡ Lờ Mẩn, cười nói, "Này, ngươi cái tên này sẽ không lại tới cướp ta Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đi." Lai Mông cười nói, "Không, ta biết ngươi là tới bắt giải nhất đạo diễn." Hai người nói đùa một trận. Ngồi xuống chờ đợi Oscar khai mạc. Chương 726, chân chính tâm nguyện, nhiệm vụ ngoài ý muốn hoàn thành. Đương đương đương đương đương đương. Hoan nghênh đại giá quang lâm thứ 29 giới Oscar buổi lễ trao giải, chúng ta cần phải ban ra thứ nhất thưởng là giải quay phim giỏi nhất, xin mời khách quý. Oscar rốt cuộc bắt đầu, tất cả mọi người trở nên tụ tinh hội thần. Tốt nhất nghệ thuật hướng dẫn, tốt nhất thiết kế thời trang, tốt nhất hóa trang. Từng mục một thưởng ban xuống đi, rốt cuộc đến kịch bản gốc xuất sắc nhất thời điểm, Giang Hạo nghe được tên mình, Thanh Lâu tiểu diễm ước át kỹ vào vòng kịch bản gốc xuất sắc nhất để danh. Cuối cùng đạt được kịch bản gốc xuất sắc nhất là Hồng Khí Cầu. Giang Hạo có chút thất vọng, bất quá cũng không có vấn đề. Tốt nhất phối nhạc, tốt nhất biên tập. Khi đi tới tốt nhất ca khúc lúc, lần nữa đọc đến Giang Hạo tên, Thanh Lâu tiểu diễm ước át kỹ trong kia thủ ca khúc chủ đề cường mà có lực vào vòng tốt nhất ca khúc để danh. Tốt nhất ca khúc, cường mà có lực. Giòn Hồn, chúc mừng Giòn Hồn đạo diễn ban thưởng khách quý nói. Ào ào ồn ào. Mọi người vỗ tay, Mòn Rồ đứng lên cùng Giang Hạo ôm. Chúc mừng ngươi thân ái, bất kể là cái gì, tối nay cuối cùng có thu hoạch, đã phi thường hiếm thấy. Ban thưởng tiếp tục, đã 2 giờ trôi qua, rốt cuộc đi tới cuối cùng mấy hạng giải thưởng lớn, những thứ này mới là tất cả người chú ý nhất, cũng là Giang Hạo cùng Mòn Rồ mong đợi nhất bộ phận. Đạo diễn xuất sắc nhất bốn giòn. Hồn nhiệt tình như lửa. Giang Hạo sững sờ, không nghĩ tới không phải là bởi vì Thanh Lâu tiểu diễm ước tác kỹ, mà là bởi vì nhiệt tình như lửa đoạt giải. Hồn công ty cùng hai bộ phim đoàn đội người tất cả đều đứng lên chúc mừng, Giang Hạo cùng bọn họ bắt tay, lần nữa lên đài lãnh thưởng. Tiếp đó, là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ban thưởng, chúng ta xin mời ban thưởng khách quý nghe tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thời điểm, Mòn Rồ tâm thoáng cái liền khẩn trương, nắm Giang Hạo tay nắm chặt rất chặt. Yên dịp, bỡ ở mạn thật giả công chúa. Mạ dị lìn Mòn Rồ Thanh Lâu tiểu diễm ước tác kỹ, cặt lìn. Hẹp bờ mưa duyên, đệ bổ dạ. Khấu nhi quốc vương cùng ta, cả dồn. Bà cỡ thiếu nữ đẹp xuân tình. Phía dưới ta tuyên bố, đạt được đang tiến hành Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là 4 Yên Dịp. Bỡ ở mạn thật giả công chúa. Nghe được không phải mình tên, Mòn Rồ phi thường thất vọng, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đối với nàng cười cười, nhỏ giọng nói, không nên gấp gáp, năm nay ta cho ngươi chuẩn bị hai bộ chúa đóng phim, đều là tốt kịch bản, có đánh vào Oscar thực lực, chỉ phải thật tốt rèn luyện diễn kỹ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt được Oscar. Mòn Rồ khẽ miệng mân mân, lộ ra mỉm cười một cái, cảm ơn ngươi dọn. Yên Dịp, Bờ ở mạn cùng bạn hắn môn đứng lên hoan hô, lên đài lãnh thưởng, phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sau khi chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng là ban thưởng dạ hội trọng yếu nhất, khách quý tuyên bố danh sách, dù lệ. Bá ngay cả nạp quốc vương cùng ta, dêm. Yên ngươi khổng lồ truyền, rắc. Lai mông nhiệt tình như lửa, dọn. Hồn thanh lâu kiểu diễm ước tác kỹ, lộ rèn sờ. Ô lì vờ di chát tam thế. Đối với, đúng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng, Giang Hạo mỉm cười mà chống đỡ, hắn nhớ khóa này ảnh đế là điện ảnh quốc vương cùng ta dù lệ. Bá ngay cả nạp, hắn cũng xem qua kia bộ phim, diễn quả thật được, đầu chọc ảnh đế danh bất hư truyền. Ta tuyên bố, đoạt được đang tiến hành nam diễn viên chính xuất sắc nhất là, bốn giòn. Hồn thanh lâu kiểu diễm ước tác kỹ. Giang Hạo nhất thời sững sốt. Hắn thật giống như không có nghe lầm, lại là chính mình trúng thưởng. Có chút không dám tin nhìn chung quanh một chút. Phát hiện những người khác nhìn về phía hắn, Mòn Rồ đã ôm lấy hắn, phát ra mấy tiếng hoan hô, giòn, ngươi là ảnh đế, Oscar ảnh đế. Giang Hạo này mới phản ứng được, hình như là thật. Cũng may hắn tâm tư trầm ổn, kiến thức cũng rộng, khôi phục rất nhanh tâm tính, cười cùng Mòn Rồ ôm, lại cùng Kiệt Cỡ Lờ Mẩn ôm một chút, trêu nói, lần này chỉ sợ là ta cướp ngươi ảnh đế à. Kia là tất cả người đối với ngươi công nhận, chúc mừng ngươi giòn Kiệt Cỡ Lờ Mẩn đạo. Giang Hạo lên đài. Bắt được kia tòa đại biểu ảnh đế vòng nguyệt quế tiểu kim nhân, cười nói, đây là ta tối nay bắt được tòa thứ ba tiểu kim nhân, ta cảm giác này một cái so với vừa mới kia hai cái đều nặng một ít, ta muốn hỏi một chút, này một tòa có phải hay không vàng ròng? Mọi người dưới đài cười cười. Bắt được cái này thưởng thật ra thì thật bất ngờ, ta nghĩ rằng qua biên kịch thưởng, nghĩ tới ca khúc thưởng, nghĩ tới đạo diễn thưởng, chính là chưa từng nghĩ nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, ảnh đế, ở trong lòng ta vẫn là một cái rất thần thánh từ ngữ. Có lẽ đây là ủy viên hội đối với ta công nhận, nhưng ta cảm thấy được, phải, chính ta làm còn chưa đủ, sau này sẽ càng cố gắng, ta hiện nhiên chuẩn bị quay chụp 3 bộ phim, đều là do chính ta diễn viên chính, ta hy vọng đến lúc đó có thể đạp đạp thật thật đứng ở chỗ này, lần nữa nâng lên chỗ ngồi này cúp mà sẽ không thấp thỏm trong lòng, cảm ơn mọi người. Ào ào ồn ào. Mọi người vỗ tay. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị một chút đài lúc, đồng nhiên dừng lại, hướng về phía mịt rổ phun nói, quên một chuyện, mọi người rổ. I love you. Nói xong đưa ra một nải hôn gió. Đây là đối với, đúng, quả bóng vàng lên Mòn Rồ đối với hắn tỏ tình đáp lại. Nam nhân không sợ lãng. Chỉ sợ ngươi lãng không đứng lên. Đem ngươi làm lãng cuồn cuộn. Nữ nhân sẽ yêu cao chiều. Mòn rổ kích động đứng lên, hai tay bưng lấy Giang Hạo hôn gió, hôn một chút, sau đó bưng vào chính mình tâm. Hai cái vai diễn tinh. Thu hoạch một trận hoan hô huýt sáo cùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Người cuối cùng giải thưởng, phim điện ảnh xuất sắc nhất cho đi một vòng thế giới 80 thiên, đang tiến hành Oscar ban thưởng dạ hội đến đây kết thúc. Ban thưởng lễ sau khi, lại vừa là một vòng hàn huyên nhận biết, rất nhiều người đại diện cũng nghe được Giang Hạo trúng thưởng cảm nghĩ, biết người này năm nay có 3 bộ phim, tự nhiên có rất nhiều người chạy tới vì chính mình nghệ sĩ tranh thủ cơ hội. Hai người trở lại nhà trọ, cũng đến tối 12 điểm như cũ điện thoại không ngừng, ước hẹn uống cà phê, ước hẹn điện ảnh, còn có ước lên chương trình TV. Giang Hạo cùng Mòn Rồ nhìn nhau bất đắc dĩ. Mòn Rồ, không bằng chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, mang đến nói đi là đi lữ hành thế nào? Giang Hạo đề nghị. Mòn Rồ nhất thời hứng thú, được a. Ngươi có nhớ hay không đi địa phương? Mòn Rồ suy nghĩ một chút, nói, nếu không chúng ta đi Las Vegas chứ? Ta đồng ý. Hai cái tâm lạng ra hỏa nhất phách tức hợp, lúc này gọi điện thoại đặt vé phi cơ, ngày thứ hai hai người liền mất tích, lúc đi chỉ cho cổ nọ gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình và Mòn Rổ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cô nọ biểu thị rất bất đắc dĩ, nhưng đối phương là hắn ông chủ, hắn lại có thể làm sao. Ngày đó, Mòn Rổ cùng Giang Hạo sẽ đến Las Vegas. Hai người một chút máy bay, liền có không ít người nhận ra hai người, chỉ là không có người tiến lên quấy rầy mà thôi, nhưng tầm mắt cũng không ngừng hướng trên người hai người nhìn. Lên xe taxi, tài xế xe taxi vừa lái xe một bên từ kính chiếu hậu lui về phía sau nhìn, Giang Hạo bất đắc dĩ nói, tiểu nhị. Mời lo lái xe đi, ta cũng không muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Hả, xin lỗi hồn tiên sinh, tài xế nói xong lập tức mắt nhìn phía trước nghiêm túc lái xe. Kháo trực tiếp kêu ra tên mình. Đến địa phương nào cũng bị người ta liếc mắt nhận ra, căn bản không biện pháp tốt thú vị à, đây chính là nổi danh phiền não sao. Thật ra thì hắn có chút tự yêu mình, mọi người nhận ra là Mòn Rổ, cũng đều biết quan hệ bọn hắn, đi theo Mòn Rổ bên người đàn ông trẻ tuổi, đại khái có lẽ không sai biệt lắm chính là hồn đạo diễn. Nếu như Giang Hạo một người chính mình đi ra, phỏng chừng có thể nhận ra hắn không mấy cái. Đi tới quán rượu, phục vụ viên xách hai người hành lễ lên lầu, dọc theo đường đi mặc dù cung cung kính kính, có thể Giang Hạo hay lại là phát hiện người này ánh mắt hướng Mòn Rổ trên người phiết chừng mấy mắt. Giang Hạo đưa tới 2 đô la Mỹ tiền tiếp, phục vụ viên cảm tạ rời đi. Nhưng khi bọn họ nghỉ ngơi không có 10 phút sau, liền nghe được quán rượu dưới lầu truyền tới tiếng huyên náo thanh âm, Giang Hạo đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhất thời lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thế nào dọn? Mòn Rổ hỏi. Bên ngoài quán rượu vây rất nhiều phóng viên, chúng ta bị khống trụ, xem ra không có biện pháp tốt thú vị Giang Hạo đạo. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta đi ra ngoài, tiếp nhận một chút phỏng vấn, để cho bọn họ rời đi có được hay không? Mòn Rổ nói. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, đám người kia có thể ăn không no, ngươi coi như cùng bọn họ nói lên một ngày, bọn họ cũng sẽ không rời đi, tiếp theo chúng ta muốn đi chỗ nào chơi đùa. Ta phỏng chừng bọn họ nhất định sẽ theo ở phía sau, vậy thì mất đi giải sầu ý nghĩa. Mòn Rổ cũng lộ ra khổ não thần sắc, nàng lần này tới là vì cùng Giang Hạo giải sầu, qua thế giới hai người, cũng không muốn cả ngày bị phóng viên cuốn lấy. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trở về New York sao? Giang Hạo đánh một cái hưởng chỉ, ta có biện pháp. Mở ra Mòn Rổ dương hành lý, ở bên trong lục soát, rốt cuộc, Giang Hạo tìm tới một bộ cao bồi nhàn nhã quần áo, đưa cho Mòn Rổ nói, thay bộ quần áo này. Đem mặt lên trang điểm toàn bộ loại trừ, nhất là môi môi son, sau đó ta cho người trang điểm. Có thể không? Tin tưởng ta tay nghề. Mòn Rổ thay quần áo đi ra, ngồi ở trước gương, Giang Hạo cho nàng trang điểm, không lâu lắm liền chuẩn bị xong, lại cho trên đầu nàng đeo một đính bổng cầu mạo, che đỡ một mái tóc vàng óng. Ok, được, tự nhìn nhìn. Mòn Rổ nhìn về phía gương, lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong gương là một cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, như cũ rất đẹp, có thể chỉ cần không nhìn kỹ. Căn bản không nhìn ra là Mòn Rổ tự mình. Giòn, ngươi hóa trang thuật thật rất thần kỳ, ta cảm giác mình giống như biến hóa một người như thế. Mòn Rổ thở dài nói. Ta nhưng là sẽ châu Á tứ đại tà thuật, người Giang Hạo kiêu ngạo nói. Châu Á tứ đại tà thuật, vu thuật sao? Mòn Rổ kinh ngạc hỏi. Giang Hạo dừng một cái, gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo mình cũng đổi một thân nhàn nhã quần áo, trang điểm một chút, nếu như không là người quen, căn bản cũng không nhìn ra đây chính là ban đầu hồn đại đạo diễn. Hai người chúng ta từ lối đi nhân viên lặng lẽ đi ra ngoài. Dắt Mòn Rổ tay rời phòng, không có đi cửa chính, mà là đi tới phòng bếp đang lúc. Các đầu bếp kinh ngạc nhìn hai người kia, có người mở miệng hỏi, các ngươi là làm gì? Ông chủ em vợ. Giang Hạo nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền mang theo Mòn Rổ ra cửa sau thẳng rời đi, lưu lại mộng ép bếp sau gãi đầu một cái phát. Hai người đang đánh cuộc chàng khoái trá chơi đùa nửa ngày, một mực chơi đùa đến hơn 8 giờ tối chung, Las Vegas ban đêm đẹp vô cùng, hai người lái xe, mang theo đủ rượu đi ra ngoài hóng gió, hưởng thụ ấm áp khô ráo không khí. Món rồ uống có chút nhiều, con mắt mở mịt lấy, ôm Giang Hạo khanh khách không ngừng cười, giòn, ngươi yêu ta sao? Dĩ nhiên. Vậy ngươi sẽ lấy ta sao? Dĩ nhiên. Ngươi chuẩn bị lúc nào cưới ta? Tùy thời. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ta nhớ được chúng ta tới lúc đường qua một cái giáo đường, ta nghe nói ở Las Vegas kết hôn vô cùng đơn giản, giáo đường buôn bán đến tối 12 điểm, nếu không ngươi bây giờ cưới ta đi. Mòn rồ ôm Giang Hạo cổ nói. Đây là bị nữ thần bức hôn sao? Giang Hạo không biết Mòn rồ bây giờ là say hay lại là thanh tỉnh, ngươi không hối hận. Ta giữ vững. Mòn rồ đạo. Kêu ít nhất yêu cầu một bộ áo cưới à? Ta thật giống như thầy giáo đường bên cạnh thì có một nhà tiệm áo cưới, bọn họ cũng là buôn bán đến tối 12 điểm. Đúng bọn họ còn thay mặt bán chiếc nhẫn. Mòn rồ mơ mơ màng màng nói. Giang Hạo lòng nói. Người thật say sao? Lên xe, chúng ta đi. Giang Hạo không do dự, ôm lấy Mòn rồ vứt xuống trên xe, xe hơi ở đất cắt lên đảo lên như một làn khói trần, hướng giáo đường chạy đi. Ô hô, ta muốn kết hôn. Mòn rồ giơ cánh tay, ở trong gió lớn tiếng hoan hô. Đi tới tiệm áo cưới, tùy ý chọn chọn một thân áo cưới, Mòn rồ mặc vào đẹp vô cùng, người đẹp không có biện pháp. Tiệm áo cưới ông chủ cũng nhìn thẳng mắt. Đừng hiểu lầm. Chủ tiệm là cái trung niên nữ nhân. Giang Hạo chọn hai cái nhẫn, dắt Mòn rồ tay đi tới bên cạnh gần cách 20 gạo một gian tiểu giáo đường, đẩy ra giáo đường môn, bên trong treo xanh xanh đỏ đỏ đèn màu, làm cho không giống giáo đường ngược lại giống như một ca thính. Đường chủ. A không đúng. Là một người trung niên thần phụ đang ngồi ở trong ghế nằm, tựa hồ ngủ, hai người đi vào, Giang Hạo nhẹ nhàng hô, thần phụ tiên sinh, chúng ta muốn kết hôn. Ồ nha. Thần phụ mở ra mơ mơ màng màng con mắt, khi hắn thấy rõ hai người sau, nhất là thấy rõ Mòn rồ sau, có một chút đứng lên, ngươi là mạ gì lỉn Mòn rồ ba. Mòn rồ đối với, đúng, thần phụ cười cười, là ta. Thần phụ vừa nhìn về phía Giang Hạo, nói, vậy ngươi nhất định là cái đó chiếm đoạt ta nữ thần vô sỉ đạo diễn giòn hồn, không nghĩ tới là hai người các ngươi, ta thật là quá kinh ngạc. Giang Hạo tâm lý nhổ nước bọt, ngay trước tự mình diện, ngươi lại dám nói thẳng như vậy bạch, còn vô sỉ đạo diễn. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng đế người làm liền ngạ mạn, liền cho rằng ta không dám đánh ngươi a. Hai người đứng ở thần phụ trước mặt, thần phụ hoạt động một chút gò má, vừa muốn nói gì, đống nhiên lại nhìn về phía Mòn rồ, hướng dẫn từng bước nói, Mòn rồ, ngươi thật muốn gả cho hắn ấy ư, có thể nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi muốn vì chính mình hôn nhân phụ trách, thấy rõ một người nam nhân bản chất. Giang Hạo thật muốn đánh người. Con mẹ nó ngươi là thần phụ a, làm sao có thể nói như vậy? Dạ. Ta nhất định phải gả cho giòn. Mòn rồ nhìn Giang Hạo điểm điểm nói. Giang Hạo bây giờ có thể 100% khẳng định, vừa mới cái này nữ một mực ở sáo lộ chính mình, nàng căn bản không uống say. Học về điểm kia diễn kỹ, tất cả đều dùng tới nơi này. Nếu như dùng đến trong phim ảnh, không đúng Oscar ảnh hậu chính là ngươi. Được rồi, bây giờ các ngươi tuyên thệ đi. Mục sư bất đắc dĩ nói. Ta giòn. Hồn tiếp nhận ngươi mạ gì lìn. Mòn rồ trở thành ta hợp pháp thế tử, từ nay về sau vĩnh viễn nắm giữ ngươi. Vô luận hoàn cảnh tốt hay xấu, là phú quý là bần tiện, là khỏe mạnh là tật bệnh, ta đều sẽ yêu ngươi, tôn kính ngươi hơn nữa quý trọng ngươi, cho đến tử vong đem chúng ta tách ra. Ta hướng Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, Thiên Sư Chân Quân tuyên thệ, cũng hướng bọn họ bảo đảm ta đối với ngươi thần thánh lời thề. Mục sư nháy nháy mắt, hắn nghe không hiểu Giang Hạo nói tiếng Trung, nhưng hắn dám khẳng định, vậy nhất định không phải là thượng đế tên không dài như vậy. Ta mạ gì lìn, Mòn rồ tiếp nhận ngươi dọn. Hồn trở thành ta hợp pháp chồng, từ nay về sau. Mục sư sắp xếp một nụ cười, nhìn hai người nói. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ không còn sợ hãi mưa gió, bởi vì các ngươi tương tương hỗ che chở, che gió che mưa. Từ giờ trở đi, các ngươi đem không giá rét nữa, bởi vì các ngươi tương tương hỗ ấm áp, với nhau thương yêu. Từ giờ trở đi, các ngươi đem không còn cô đơn nữa, bởi vì các ngươi sẽ trở thành với nhau bạn lữ, tướng mạo tư thủ. Các ngươi đem nắm tử tay, giữ tử giai lão. Song phương đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay đối phương, Mòn rồ a kêu một tiếng, nhảy vào Giang Hạo trong ngực, la lớn, giòn, ta bây giờ là thê tử ngươi, hôn ta đi. Mục sư lòng nói, đây là ta lời kỳ ta. Hai người vẻ mặt hôn chung một chỗ. Mục sư cũng đứng mệt mỏi, chính mình trở về lại chính mình trong ghế nằm, chán đến chết ngủ gà ngủ gật. Thật lâu hai người mới tách ra, Mòn rồ tựa vào Giang Hạo trong ngực, nói, giòn, ngươi biết không, thật ra thì ta nguyện vọng lớn nhất. Chính là tìm một cái yêu ta thương yêu đàn ông ta, nắm giữ một cái ấm áp lại hoàn chỉnh nhà, giòn, ta nghĩ ta bây giờ tìm đến. Giang Hạo dùng sức ôm chặt nàng, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ thương yêu ngươi cả cuộc đời. Ken chúc mừng con viên, hoàn thành mạ dị lìn. Mòn rộ tâm nguyện, vốn thế giới nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể lựa chọn tùy thời trở về, như không chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo trong lòng cố gắng hết sức kinh ngạc, thế nào đột nhiên nhiệm vụ liền hoàn thành đây? Chẳng lẽ mòn rộ tâm nguyện, không là trở thành một diễn viên giỏi sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút. Điều tâm nguyện kia, đúng là mòn rộ nói, mình cũng vẫn cho là, có thể bây giờ nhìn lại, hắn cũng không phải là mòn rộ đáy lòng tâm nguyện lớn nhất, nàng tâm nguyện lớn nhất là nắm giữ một cái hoàn mỹ hôn nhân cùng gia đình hạnh phúc. Cái thế giới kia mòn rộ, đối với, đúng, ái tình và gia đình, cầu cũng không được, có lẽ đây mới là nàng lớn nhất mơ mộng đi. Đi, chúng ta trở về quán rượu, Giang Hạo cười nói. Mòn rộ gật đầu một cái. Giang Hạo không có buông xuống mòn rộ, ôm ngang đi ra ngoài, có thể khi mở ra giáo đường đại môn thời điểm, Giang Hạo cùng mòn rộ cũng sướng sốt. Răng rắc ba. Đèn flash không ngừng lòng lánh, chiếu sáng bầu trời đêm. Đứng ở phía ngoài ước chừng 30-40 người ký giả, ở cửa xuống lại một nửa hình tròn. Hồn đạo diễn, mòn rộ tiểu thư, các ngươi này là đang làm gì, chẳng lẽ các ngươi kết hôn thật sao? Có phóng viên hỏi. Mòn rộ tiểu thư, nói cho chúng ta biết đây không phải là ngài và đạo diễn ở tập luyện, có đúng hay không? Các phóng viên thất truy bắt thiệt hỏi, bọn họ đang đợi một cái đại tân văn. Giang Hạo ở trong đám người thấy tiệm áo cưới nữ ông chủ, biết những ký giả này là từ nơi nào tới. Giang Hạo nhìn một chút mòn rộ cũng nhìn Giang Hạo, Giang Hạo ngẩng đầu lên, hướng về phía toàn bộ phóng viên lớn tiếng nói, đúng như các ngươi thấy, các ngươi có thể nói cho toàn thế giới, ở nơi này, ta cùng mòn rộ kết hôn. Hoa ba, đây là một thiên đại tân văn. Các phóng viên xôn xao. Hồn đạo diễn, đầu tiên chúc mừng các ngươi, nhưng là tại sao phải lựa chọn ở Las Vegas, ở nơi này dạng một nơi đơn sơ giáo đường đây? Các phóng viên không ngừng truy hỏi. Giang Hạo không chuẩn bị trả lời nữa bọn họ những vấn đề khác, nói, ta cảm thấy được, phải, tin tức này đủ, chúng ta kết hôn, hôm nay là đêm tân hôn, chúng ta phải về quán rượu hoàn thành tiếp theo nghi thức, chư vị, gặp lại sau. Nói xong ôm mòn rổ sai bước hướng xe hơi bên kia đi, đem mòn rổ thả vào kế bên người lái lên, xe hơi gia tốc rất nhanh lái đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Quán rượu, tối nay là bọn họ đêm tân hôn, mặc dù bình thường hai người liền ở cùng một chỗ. Ân ái phương thức toàn bộ thí nghiệm qua, có thể tối nay ý nghĩa bất đồng, hai người hưởng thụ linh cùng thịt giao dung. Chương 727, hệ thống khen thưởng. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp bắn vào cửa sổ, xuyên thấu qua khinh bạc màu trắng màn cửa sổ, chiếu ở mòn rồ trên thân thể mềm mại. Cửa phòng đẩy ra, Giang Hạo đi tới, mặc trên người quần áo ngủ, trong tay bưng một cái khay, phía trên bày phong phú bữa ăn sáng, bồi căn, xúc xích, bánh mì nướng, trứng gà tươi, tiểu bánh ngọt, rau xà lách, sữa bò. Đại mạch mảnh nhỏ. Mặt trên còn có một quyển báo chí. Mòn rồ đã mở mắt, nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Giang Hạo đem cái mâm buông xuống, tiến tới nữ nhân bên cạnh ở nàng trên môi khẽ hôn một chút. Mòn rồ, tân hôn hạnh phúc. Tân hôn hạnh phúc, giòn. Mòn rồ con mắt cười thành đào tâm trạng. Có muốn hay không thức dậy ăn điểm tâm? Ta đã sớm đói, mòn rồ kiều hàm nói. Giang Hạo cùng mòn rồ hai người ở trong phòng hưởng thụ ấm áp bữa ăn sáng. Mà giờ khắc này toàn thế giới lại thuộc về sôi sùng sục bên trong, các tờ báo lớn đều tại báo cáo một tin tức, mòn rổ kết hôn. Lúc ăn cơm mở ra báo chí, Giang Hạo cùng mòn rổ phát hiện những thứ này báo chí rất nhiều một, hai bản tiêu đề, cũng là bọn hắn kết hôn tin tức. Mòn rổ cùng giòn. Hồn kết hôn. Nữ thần mòn rổ tối ngày hôm qua ở Las Vegas kết hôn. Mòn rổ, chúc ngươi hạnh phúc. Mòn rổ ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, nàng quả thật rất hạnh phúc, nàng tâm nguyện chính là tìm một cái yêu nàng, bao dung nàng. Bảo vệ người nàng, cưới nàng làm vợ, bây giờ nàng tìm tới. Ăn xong điểm tâm, hai người vui ở trên ghế salon. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Mòn rộ hỏi. Lần này sợ rằng trang điểm cũng rất khó đi ra ngoài, bây giờ quán rượu dưới lầu khắp nơi là phóng viên, ngươi mở cửa sổ ra là có thể thấy tôi om om đám người. Giang Hạo buông tay một cái nói. Như vậy a, chúng ta đây ngay tại quán rượu xem TV cũng không tệ, mòn rộ đạo. Mở TV. Phát hiện trong TV cũng là liên quan tới Giang Hạo cùng mòn rổ kết hôn báo cáo. Nữ thần kết hôn, toàn thế giới nam nhân đều đang thút thít. Giòn. Hồn. Một cái thành công lại may mắn nam nhân, hắn hai quyển tiểu thuyết lang tiểu di mộng, sờ sèn óp á hồ mạn, trở thành lên một năm độ tốt nhất sách bán chạy. Năm nay như cũ bán chạy, khắc tổ xây chính mình công ty điện ảnh, quay chụp hoán hùng đại tác chiến hệ liệt, nhiệt tình như lửa, thanh lâu tiểu diễm ướt át kỹ phòng bán vé bán nhiều. Chỉ dùng một năm hắn liền kiếm được vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Khuya ngày hôm trước, hắn bắt được Oscar tốt nhất ca khúc thưởng, giải nhất đạo diễn cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, trở thành mới nhất ảnh đế. Tối ngày hôm qua, ở Las Vegas, hắn cưới toàn thế giới nam nhân đều vì đó ái mộ mê mội gợi cảm nữ thần mạ dì lìn. Mòn rồ, đồng đội đạt đến tới đỉnh phong. Chúng ta phải chúc mừng mòn rồ tân hôn hạnh phúc, là, chỉ có mòn rồ, ta tin tưởng các nam nhân chỉ muốn đánh chết giòn hồn. Người nam chủ trì thao thao bất tuyệt vừa nói, mòn rồ tựa vào Giang Hạo trong ngực ha ha cười, nhìn một chút Giang Hạo, nói, giòn, càng ở bên cạnh ngươi, càng phát ra hiện ngươi tài hoa cùng năng lực, ngươi biết không, vậy để cho ta mê muội. Ta vẫn cho là ta anh Tuấn bề ngoài hấp dẫn ngươi. Giang Hạo nắm mòn rồ giái thai nói, này hình như là đang nói ta đi, ta thật giống như ngoại trừ mạo, còn lại cũng không lấy ra được, nếu như không phải là ngươi, ta sợ rằng bây giờ còn là một cái tiểu người mẫu đâu rồi. Có lẽ đã bị buộc đi theo vô số nam nhân, có lẽ đi chụp những thứ kia chắt phim tình cảm, càng có lẽ đã trở lại nông thôn mòn rồ đạo. Mòn rồ nắm Giang Hạo bàn tay, gò má ở lòng bàn tay hắn vuốt ve, giống như một cái lười biếng mèo trong tay chủ nhân yêu cầu vuốt ve như thế. Mòn rồ cảm tình nóng nảy trào dâng mà lộ ra ngoài, nàng trung quy thì nguyện ý biểu đạt ra ngoài, nàng có lúc lại nhạy cảm yếu ớt, mỗi người đều có một viên không giống nhau linh hồn, mà mòn rồ, mỹ lệ lại yêu thương, động tâm lại tiêu hồn, giống như một bài tình ca. Ta cho ngươi hát một bài ca đi Giang Hạo đạo. Được a. Mòn rồ thoáng cái hứng thú, nàng nhưng là biết, Giang Hạo ca hát sớm đã là đứng đầu tài nghệ, mòn rồ mấy thủ ca khúc đều là hắn sáng tác, mà chính hắn hát kia thủ nhạc dốc, còn được Oscar tốt nhất ca khúc thưởng. Ca hát trước kể cho ngươi một cái cố sự, tuổi trẻ nhân viên ngân hàng Sam, cùng vị hôn thê Mạc Lị yêu nhau sâu vô cùng một ngày buổi tối, bọn họ xem cuộc vui lúc trở về, lại gặp đến côn đồ cướp bóc đang đánh cận chiến Trung Sơn mâu chúng thương bỏ mình, Mạc Lị cực kỳ bi thương. Mà Sam biến thành một cái ưu linh. Đây là một cái bi thương cố sự, nhưng cũng lại là một cái tràn đầy yêu cố sự. Mòn rồ đã bị câu chuyện này mê hoặc. Giang Hạo từ từ hát lên. Hả, ta yêu, ta thật sự yêu. Ta khát vọng ngươi tiếp xúc, đã quá lâu mà cô đơn. Thời gian thấm thoát. Thời gian thay đổi sự vật ngàn vạn. Ngươi là có hay không vẫn yêu ta không thay đổi. Giang Hạo hát rất thâm tình, mòn rồ nghe mê mẫn, thật giống như tiến vào Giang Hạo vừa mới nói câu chuyện kia bên trong. Một khúc hát xong, Mòn Rồ hỏi, đây là ngươi muốn quay chụp điện ảnh sao? Dạ, tiếp theo ta chuẩn bị chụp nó. Hắn tên gọi là gì? Gớt. Đã đến giờ, 12 giờ cưỡng chế trở về, Giang Hạo mượn cớ đi trong một phòng khác, trở về đến thế giới hiện thật. Ngồi ở trong nhà trên ghế salon, Giang Hạo trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Trước hắn chế định kế hoạch. So hiện nay niên muốn quay chụp mấy bộ phim, hắn phát hiện mình cũng đã si mê làm đạo diễn cảm giác, có thể kế hoạch không cản nổi biến hóa. Mòn rồ tâm nguyện đạt thành, hắn chỉ có thể trở về. Một năm sau đi. Chờ lần sau trở lại, tiếp tục quay chụp mình thích điện ảnh. Mở ra hệ thống bảng. Giang Hạo kêu hệ thống. Xuất hiện trước mặt một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Chúc mừng con viên, hoàn thành 7 năm chi ngứa thế giới nhiệm vụ, thu thập được mạ dị lìn. Mòn rồ gợi cảm giá trị, cũng hoàn thành mòn rồ tâm nguyện, mời nhận khen thưởng. Giang Hạo ngón tay ở khen thưởng nút ấn điểm đi xuống. Khen chúc mừng con viên. Đạt được mị lực bùng nổ kỹ năng. Mị lực bùng nổ, đây là cái gì quỷ? Giang Hạo vội vàng kiểm tra hệ thống nói rõ. Mị lực bùng nổ, này kỹ năng có thể duy nhất bùng nổ tự thân toàn bộ mị lực, người tội nhẹ để cho khác phái hảo cảm đối với ngươi gấp bội, tân sinh tình yêu, người tội nặng ý loạn tình mê, yêu không khoe khoang, đối với, đúng, cấu nữ có hiệu quả, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút, lúc sử dụng mời thận chi. Chú thích, mỗi lần sử dụng sau ngồi xuống kỳ 30 ngày. Dựa vào đây là tán gái kỹ năng sao? Những thứ kia bên trong kỹ năng này nữ nhân, có thể hay không chính mình ngoan ngoãn cởi quần áo đây? Rất chờ mong a. Giang Hạo lại nghĩ đến Mòn Rồ. Có lẽ, liền là bởi vì mình cưa được Mòn Rồ tính tính này cảm giác nữ thần, hệ thống mới có thể khen thưởng kỹ năng này đi. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, cảm giác có chút xa lạ, chính mình tâm tính phải nhanh một chút trở về. Giang Hạo mở ra ăn gà trò chơi, tốt nhất trở về phương thức chính là vén một cái lại nói. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo thao tác nước chảy mây trôi, chạy một chút chạy, quay đầu một phát súng, ba, một tên địch bị bể đầu. Huynh đệ tốt lắm. Đồng đội ở tần số truyền tin hô. Ngay cả ăn hai cây mâm lớn gà, Giang Hạo thoải mái, cảm giác mình lại vừa là một cái hiện đại Vân Nam, lúc này mới thôi lui ra trò chơi. Len ken len ken len ken len ken. Đang lúc này hắn chuông điện thoại di động vang lên. Chương 728, mua nhà. Số xa lạ, không có ghi chép. Giang Hạo cho là cái loại này quảng cáo điện thoại, cắt đứt. Ngày nay thiên, không phải là bán rượu chính là bán lá trà, nếu không phải là giao hàng nhà ở, bán cửa hàng, thỉnh thoảng còn hỏi ngươi vay không vay tiền. Len ken len ken. Điện thoại lại tới. Giang Hạo lần nữa cắt đứt. Len keng len keng. Thật đúng là kiên nhẫn không bỏ. Giang Hạo nghe. Alo. Này, là Giang tiên sinh đi, ta là người chủ nhà, ta họ Lưu, bên đầu điện thoại kia chuyển tới một giọng đàn ông. Chủ nhà. Hả, Lưu tiên sinh ngươi khỏe, tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Đúng như vậy, có chuyện cùng ngươi hiệp thương một chút, ngươi bây giờ cho mướn kia sáu phòng, ta chuẩn bị bán đi, cho nên mời chính ngươi lần nữa tìm nhà ở. A Nam nhân nói. Giang Hạo nghe một chút chân mày liền nhíu lại, nhưng ta thời hạn mướn còn chưa tới đâu rồi, ký 2 năm hợp đồng, bây giờ mới qua không tới 1 năm. Giang tiên sinh, hiểu nhau một chút đi, tiền mướn ta nhận được cuối tháng này, còn lại tiền mướn ta sẽ trả lại cho ngươi, cuối tháng này ngươi dọn đi. Nam nhân nói chuyện giọng cứng rắn mấy phần. Vậy nếu như ta không rời đi đây? Giang Hạo nghe đối phương lời nói tâm lý có chút không thoải mái, giọng cũng chìm mấy phần. Giang tiên sinh, cái này thì không có ý nghĩa, cần gì phải chiếm cứ không thả đâu rồi, làm cho tất cả mọi người không vui. Là ngươi vi ước ở phía trước. Thế nào, còn muốn để cho ta cầm phí bồi thường vi phạm hợp đồng à? Ha ha, trên hợp đồng cũng không có quy định phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi cáo ta cũng cáo không thắng, bây giờ là nguyệt trung, cuối tháng ta sẽ thu hồi nhà ở, ngươi có đầy đủ thời gian dọn đi đồ mình, về phần còn lại tiền mướn phòng ta sẽ nhượng cho công ty cho mướn chuyển cho ngươi. Đối phương giọng cứng rắn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Giang Hạo tâm lý thật khí a. Bây giờ người, liền không có một chút khế ước tinh thần ấy ư, chỉ cần là cảm giác mình thích hợp, nghĩ thế nào tới liền làm sao tới, thành thật đã tan vỡ tới trình độ nhất định. Hơn nữa từng cái còn chuyện đương nhiên có lý chẳng sợ dáng vẻ. Giang Hạo có là biện pháp làm đối phương, để cho đối phương trả giá thật lớn, có thể lại cảm thấy có chút tiểu đề đại tố. Coi là đi mua thức ăn. Ở phòng bếp làm đồ ăn, cửa phòng mở ra Chu Hân Nghiên đi tới, nằm úp sấp ở cửa giống như một tiểu cô nương như thế hỏi lão công, làm gì đồ ăn ngon, ăn ngon, đây. Hôm nay đều là thanh đạo, cây điều tây cần, bạch đốt thức ăn tâm, dưa leo chấm nước tương. Tiểu đậu bao. Giang Hạo cười cười nói. Chu Hân Nghiên vào đến giúp đỡ, thức ăn rất nhanh chuẩn bị xong, hai người lên bàn ăn cơm. Hôm nay bận rộn không vội vàng. Giang Hạo theo miệng hỏi. So với bình thường bận rộn nhiều chút, Đặng Lệ Mạn ly hôn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng công việc ta chỉ có thể tự nhận lấy Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo hơi sừng sờ, ngươi và Đặng Lệ Mạn không là bằng hữu ấy ư, nàng thế nào đống nhiên ly hôn. Chu Hân Nghiên nhìn một chút Giang Hạo, nói, đúng vậy. Nàng còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu rồi, kết hôn mới vừa đã hơn một năm, thật đột nhiên, nàng cứ gọi điện thoại cho ta, nói là cùng nàng bà lên không nổi. Giang Hạo khẽ gật đầu, mỗi gia đình đều có mỗi gia đình bất đồng mâu thuẫn cùng vấn đề, người ngoài thật không cách nào phán đoán. Hôm nay ta cái đó nhà ở chủ nhà gọi điện thoại cho ta. Giang Hạo đạo. Điện thoại cho ngươi làm gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Hắn muốn lấy lại nhà ở, nói nhà ở chuẩn bị bán đi, để cho ta cuối tháng phải dọn ra ngoài, giọng còn rất cường ngạnh. Giang Hạo nói. Ngươi không phải là cho mướn đến sang năm ấy ư, nói thế nào thu hồi sẽ thu hồi, thật là, bất quá không liên quan rồi lão công, bên kia chủ yếu chính là thả thư, ngươi đem bọn họ rời tới, ta đem nằm nghiêng thu thập được làm cho ngươi. Thư phòng Chu Hân Nghiên quan tâm nói. Một cái chỉ sẽ thấy ngươi vô năng nữ nhân, cùng một cái trợ giúp ngươi làm việc nữ nhân, cho nam nhân cảm giác thật khác nhau trời vực. Chu Hân Nghiên không có khuyến khích Giang Hạo đi cùng chủ nhà náo, mà là để cho hắn rời tới, đem sự tình giải quyết đi qua liền có thể. Đây chính là cái gọi là nhà có hiền thê, phu vô thai vạ bất ngờ đạo lý. Giang Hạo cười cười. Hân Nghiên, ta chuẩn bị mua buồng trong. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên một hồi, mắt to chớp chớp, tâm lý dâng lên một ít tiểu tâm tư, cái dạng gì nhà ở, lớn nhỏ. Chúng ta sau này kết hôn phòng ở tử, lớn nhỏ nhìn tình huống. Giang Hạo đạo. Nghe được kết hôn hai chữ, Chu Hân Nghiên trên mặt lập tức hiện ra không ức chế được vui sướng, nàng dùng sức bản mặt, phải không, vậy nhất định muốn mua một cái lớn một chút. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta buổi sáng đi xem phòng, xế chiều đi trang viên nhìn tiểu hồng táo cùng nghĩa, như thế nào đây? Được a. Ăn xong cơm tối, hai người không có đi chạy bộ, Chu Hân Nghiên thu thập nằm nghiêng, cho Giang Hạo thư đằng địa phương, một mực bận đến tối mịt 11 điểm mới đem nhà dọn ra, Chu Hân Nghiên mệt mỏi mỏi eo đau lưng. Ta cho ngươi xoa xoa. Hai người tắm xong, Giang Hạo ngồi ở Chu Hân Nghiên trên người xoa bóp cho nàng, dùng trung y huyệt đạo thủ pháp đấm bóp, linh lực phụ trợ. Rất nhanh thì hóa giải Chu Hân Nghiên mệt nhọc, Chu Hân Nghiên thoải mái thẳng hừ hừ. Lão công, ngươi làm cho thật thoải mái a, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Cái này thì thoải mái á, trông ngươi nhưng là sẽ rất nhiều tay nha. Ngươi đấm bóp có phải hay không lòng không tốt, cho ta đấm bóp tốt dễ khi dễ ta. Lão công khi dễ lao bà không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sao. A hắc hắc. Hai người dựa vào ở trên giường, giơ điện thoại di động nhìn Tân Hải phòng nguyên tin tức, nếu là sau này phòng cưới, tự nhiên muốn lớn một chút, hai người tiêu chuẩn định ở 150 thước vuông trở lên. Xem đường vườn nhà ở không tệ, khoảng cách ta đơn vị tương đối gần, 30.000 hai một huề, bộ này 152 bình, tính được liền 4-800.000, còn cần hai cái chỗ đậu, lại được mấy trăm ngàn, phòng thuế còn phải mấy trăm ngàn, còn có còn lại ngổn ngang chi phí, cuối cùng sửa sang cũng là đầu to, toàn bộ lấy xuống cái này thì muốn gần 6 triệu, ta trời ạ, Chu Hân Nghiên không nhịn được kêu một tiếng. Giang Hạo cũng cảm thấy thật đắt, nhưng mà này còn chẳng qua là phổ thông ngôi nhà phòng, người bình thường xuất ra 600 vạn chuẩn bị nhà ở, có mấy cái mua được. Ai, kết hôn thật khó a. Hướng xa xa nhìn một chút Chu Hân Nghiên đạo. Căn cứ vị trí địa lý bất đồng, Tân Hải giá phòng từ hơn 3 vạn đến hơn 20 ngàn không giống nhau, có thể muốn có một cái thư thích hoàn cảnh sống, tính được đều phải mấy triệu. Chu Hân Nghiên nhìn một chút Giang Hạo, ôm Giang Hạo nói, lão công, này sau này là chúng ta phòng cưới. Ta cũng có trách nhiệm ra một nửa tiền, ta bây giờ có 900 ngàn tiền gửi ngân hàng, chúng ta trả trước một cái trả tận tay, sau đó làm vay tiền hai người chúng ta đồng thời từ từ còn. Giang Hạo ôm chặt Chu Hân Nghiên, có như vậy biết thư biết lý hiểu đại nghĩa bạn gái, nam nhân còn có lý do gì không hài lòng đây. Vậy nếu không ta mua một cái lớn hơn một chút nhì, ta cảm thấy được, phải, loại này phục thức không tệ, thêm một cái rộng lớn sân thượng, thải quang thông gió cũng tốt hơn nhiều chút, diện tích 190 thước vuông. 20.000 sáu một huề, toàn bộ tính được 5 triệu, chính là cách công ty của các ngươi hơi chút xa một chút, lái xe yêu cầu khoảng 20 phút. 20 phút không dài à, ở nước Mỹ lúc, ta đi làm địa phương, đi làm đều cần lái xe nửa giờ trở lên đây Chu Hân Nghiên đạo. Chương 729, sáo lộ. Chu Hân Nghiên mệt mỏi, gối Giang Hạo cánh tay thiếp đi. Giang Hạo ôm Chu Hân Nghiên, tâm lý có chút nhỏ cảm giác khó chịu. Ở thế giới hiện thật, mình là không phải là quá cá mặn. Thế giới điện ảnh lý. Vậy một lần không phải là kiếm lấy ước vạn tài sản, sống mưa lất phất sái sái, có thể ở thế giới hiện thực chính mình nhưng ngay cả mua một sáo phòng cũng tốn sức. Trước hắn luôn là cảm giác, tự mình ở thế giới điện ảnh đã nắm giữ nhiều như vậy, thế giới hiện thực vô dục vô cầu, chỉ muốn trải qua an an ổn ổn, ấm áp đầy đủ sung túc liền có thể, nhưng bây giờ phát hiện, thật gặp phải sự tình, chính mình lại không có một chút đem ra được thực lực. Hắn bỗng nhiên dâng lên phải kiếm tiền ý tưởng. Ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên buổi sáng thần vận, ăn xong điểm tâm, hai người lái xe ở mấy cái chung cư chuyển, nhìn vị trí địa lý, nhìn tiểu khu hoàn cảnh, nhìn đồng bộ thiết thi vân vân, dù sao mua nhà là đại sự. Rốt cuộc, hai người ở một cái kêu cảnh đẹp ra viên tiểu khu nhìn chúng hai bộ phòng, cái tiểu khu này lục hóa không tệ, khoảng cách không tới 1 km chính là Tân Hải thị nổi danh tiền đồng hồ công viên, sau này ở nơi này, hai người có thể cùng nhau đến tiền đồng hồ công viên chạy bộ vận động. Tiểu khu có phôi thô hiện phòng. Hơn nữa đã có rất nhiều nhà ở và ở, Giang Hạo nhìn chúng là nhảy thức cao tầng, một bộ 178 thước vuông, một bộ 198 thước vuông, giá tiền là tháng 2 năm 8 năm vạn nhất bình, hai cái nhà để xe muốn 400 ngàn, tiểu bộ này muốn 547 vạn, đại bộ kia muốn 604 vạn. Một bên nhìn Chu Hân Nghiên vừa nói, phòng khách thải quang không tệ, phòng bếp, phòng ăn nhỏ, lầu 1 phòng ngủ, phòng tắm phòng vệ sinh. Lầu 2 gian phòng này có thể làm thư phòng, diện tích lớn như vậy. Lão công ngươi thư đều có thể để ở chỗ này. Đây là phòng ngủ chính, gian phòng này, ừ, có thể làm bảo bảo phòng ngủ nói tới chỗ này. Chu Hân Nghiên len lén nhìn Giang Hạo liếc mắt, mang trên mặt ngượng ngùng. Lão công, nếu không ta nhỏ hơn đi, đại bộ này có chút siêu, vượt qua, dự tính Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo lắc đầu một cái, một lần đúng chỗ đi, không muốn vì mấy trăm ngàn cuối cùng hối hận. Đã có quyết định, kia cũng không cần phải lôi lôi kéo kéo, Giang Hạo cũng không phải là không tốn trả tiền người. Hắn vàng không gian nếu như dựa theo thế giới hiện thật vàng đồng giá tính toán, giá trị vượt qua 800 triệu USD, mẹ kiếp, vì mấy triệu quấn quýt cọng lông tuyến A. Trực tiếp làm, bán cao ốc kinh lý cái đó vui A, như vậy thống khoái khách hàng thật để cho người thích, vừa ý liền mua. Chu Hân Nghiên ngồi ở chỗ đó. Cùng bán cao ốc kinh lý trò chuyện không sai biệt lắm một giờ, quản lý công thương thạc sĩ chém giá bắt đầu tới cũng là rất địa đạo, bán cao ốc kinh lý rốt cuộc túi đầu, tại nguyên bổn ưu đãi trên căn bản lại chặt xuống hơn 20 vạn. Giang Hạo đưa ra ngón tay cái, cho Chu Hân Nghiên điểm cái đáng khen. Đóng trả tận tay, làm vay tiền, vốn là Giang Hạo muốn chính mình bỏ tiền, Chu Hân Nghiên cũng rất kiên quyết, lao công, mua nhà tiền chúng ta một người một nửa, còn nữa, phòng vốn lên phải có tên ta. Đó là đương nhiên. Coi như là hiện phòng, Giang Hạo bọn họ bây giờ cũng không lấy được chìa khóa, phải đợi vay tiền đến mở mang thương trong chương mục, bọn họ mới cho chìa khóa, thời gian này đại khái muốn một tháng bên cạnh, trái phải. Coi như bắt được chìa khóa bọn họ cũng không vào ở được, còn cần sửa sang đâu rồi, sửa sang phòng trường lại muốn tìm đi 3 tháng bên cạnh, trái phải. Mua nhà, thật giống như hoàn thành một đại sự, hai người hài lòng đi ra, thời gian đã đến trạm vào tối, suốt bận rộn một ngày a. Lao công, chúng ta còn đi xem tiểu hồng táo cùng nghĩa sao? Chu Hân Nghiên hỏi. Đi, buổi tối ngay tại trang viên ngủ, ngày mai thật tốt cùng chúng nó chơi một ngày, Giang Hạo nói. Ngày mai ta còn muốn giúp ngươi dọn nhà đây. Giang Hạo lắc đầu một cái, không cần ngươi hỗ trợ, bên kia liền một ít sách, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, các loại, chờ, thứ hai chính ta làm, có một ngày thời gian đủ. Có giá trị 800 triệu USD không gian ở, dọn nhà không khó. Hai người tới trang viên, ở ngựa phòng thấy tiểu hồng táo cùng nghĩa, hai con ngựa thấy chủ nhân tới cũng phi thường nhiệt tình, mã chàng buổi tối cũng có đèn, hai người cưỡi hai con mã ngoạn đến tối 9 giờ chung mới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại phụng bồi hai con ngựa chơi một ngày, buông lỏng thể xác và tinh thần. Hôm sau Chu Hân Nghiên nguyên khí tràn đầy đi làm, Giang Hạo đi tới nguyên lai nhà ở. Hắn ở chỗ này đồ vật không nhiều, quần áo cái gì đã sớm dọn đi Chu Hân Nghiên bên kia, một ít vật phẩm quý trọng, tỉ như ngọc ấn, đạo bào, lá bùa những thứ này, cũng tại không gian bên trong lấy, ở lại chỗ này trên căn bản đều là thư, ngày thường Giang Hạo cũng là coi như thư phòng tới sử dụng. Giang Hạo đưa tay, đem kệ sách kể cả thành đống sách vợ thu nhập không gian, chỉ dùng nửa giờ liền dọn dẹp xong. Như là đã chuẩn bị xong, vậy thì cho đối phương gọi điện thoại để cho đối phương thu nhà ở đi, sớm một chút giải quyết cũng tốt tỉnh phiền toái. Cho trước cú điện thoại kia đánh tới, điện thoại kết nối, Giang Hạo nói, Lưu tiên sinh, ta là người mướn Giang Hạo, nhà ở ta thu thập xong, bây giờ chúng ta làm một chút đi, đi tiền mướn lui trả lại cho ta, mau sớm nơi làm rõ. Đối phương nghe một chút cười cười, nói, ha ha, ngươi dọn đi liền có thể, về phần tiền mướn đi tìm công ty cho mướn mướn. Lưu tiên sinh, cái này thì không có ý nghĩa, ngươi trước thời hạn hủy ước, còn để cho chính ta chạy, nếu như ngươi không muốn trở về phòng tử, ta cũng không ở ư kia hơn 10.000 đồng tiền, vậy thì lôi kéo đi. Giang Hạo có chút mất hứng nói. Ô kìa, đùa bỡn có lẽ đi, ngươi kéo dài ở đi, ta đổi khóa ngươi thí chứa không có chủ nhà quá cao, thanh âm nói. Ha ha, thật sự cho rằng người khác đều là bùn nặn, nếu không ngươi thử một chút. Giang Hạo tính khí cũng lên đến, mẫu thân, thật sự coi chính mình mềm mại, chỉ bất quá ở thế giới hiện thật không muốn gây phiền toái mà thôi. Đối phương nghe Giang Hạo giọng cương quyết, dừng một cái, nói, được, ta bây giờ đi qua. Ước chừng qua một giờ, tiếng gõ cửa phòng, Giang Hạo mở cửa, phát hiện đứng ở phía ngoài hai người, cầm đầu người trung niên ước chừng 40 mấy tuổi, không mập không ốm không cao không thấp, nhìn một chút Giang Hạo, trực tiếp mang người đi vào nhà ở, sau đó khắp nơi nhìn. Với sau lưng hắn người tuổi trẻ kia, cầm trong tay cái cặp, đối với, đúng, Giang Hạo đạo, ta là trong nhà giới công ty, ban đầu chính là chúng ta cho thuê người nhà ở. Giang Hạo không có vấn đề gật đầu một cái. Người trung niên trong phòng chuyện, chỉ căn phòng vách tường nói, cái này, ta lúc đầu cho thuê ngươi thời điểm nhưng là không như vậy vàng, ngươi xem một chút, đều biến sắc. Nơi này, đều là vết chảy, này muốn sửa sang lần nữa a. Đi tới xoa bóp ghế salon, nhìn Giang Hạo nói, ban đầu ta đây ghế salon cũng không phải là cái bộ dáng này, đều bị ngươi ngồi xấu. Đi tới phòng bếp, dùng khăn giấy lau một chút gạch sứ vách tường, mở ra nhìn một chút, phòng bếp này đều là cặn dầu, ngươi dùng như thế nào, không biết sạch sẽ sao. Ô kìa, nhìn này nhà cầu, tường ra cũng làm ẩm thấp, này phỏng trừng muốn không bao lâu sẽ hư mất. Giang Hạo bây giờ coi như là minh bạch, người này chính là đến tìm chuyện. Chủ nhà đi tới Giang Hạo trước mặt, nói với Giang Hạo, ngươi giao tiền cùng tiền thế chân, còn có một vạn hai, bây giờ nhà ở làm cho như vậy bẩn, ta muốn trừ tiền sửa sang lại nhà ở, trừ ngươi 3.000 không quá phận đi. Giang Hạo đống nhiên cười. Không quá phận. Chủ nhà sững sờ, như vậy người mướn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, con ngươi vòng vo một chút. Ghế salon đổ ra dụng cũng có rất lớn mài mòn, chứ ngươi 1.000 không quá phận đi. Không quá phận, Giang Hạo cười nói. Chủ nhà đối với, đúng, theo tới trong nhà giới người tuổi trẻ nói, ngươi xem, chúng ta song phương hiệp thương được, còn lại ngươi xử lý đi. Ký hiệp nghị. Lùi khoản. Song phương làm cho rất nhanh, Giang Hạo thu hồi 8.000 đồng tiền, đồng thời xuống lầu, chủ nhà cùng trung gian công ty còn nhỏ vừa nói đạo, quay lại thu thập một chút, ta còn treo ở các ngươi nơi nào. Tốt Lưu ca. Giang Hạo biết, đã biết là bị chủ nhà cùng mướn phòng công ty xáo lộ. Chương 730. Người ta đều không có lấy sau lưng ngươi, ngươi nói ngươi tức giận không? Nhưng lại không sợ ngươi gây chuyện, liền hỏi ngươi có tức hay không? Nói thật, Giang Hạo không tức giận, bởi vì hắn nhớ tới mẹ xỉm gõ kỳ một câu danh ngôn, mỗi một lần khắc chế chính mình, liền ý nghĩa so với lúc trước cường đại hơn. Trung gian công ty người là chủ nhà mang đến, hai người phòng hảo hạng chúa BM nút 3 phe, xe hơi phát động chuẩn bị rời đi. Lái qua Giang Hạo bên người lúc, Giang Hạo từ cửa sổ thủy tinh lý thấy chủ nhà liếc về chính mình liếc mắt, mang trên mặt rõ ràng hài hước nụ cười. Khắc chế. Khắc chế mẹ của ngươi quặng lông tuyến A. Giang Hạo tay động một cái. Một quả vận xui phủ dán ở trên xe. Đông nhiên, không biết rõ làm sao, vốn là chủ nhà dán ở trên xe tấm kia xe đi vạn dặm bảo bình bình an màu đỏ bại buốt, rung rinh rớt xuống, rơi trên mặt đất, bị bánh xe nghiền qua. Xe hơi lái ra tiểu khu, tài xế ra tốc, đông nhiên trước mặt xuất hiện một cái cơi xe điện người đi đường, chủ nhà một bên mắng một bên dồn sức đánh tay lái, không biết rõ làm sao, vốn là muốn phanh xe hắn, xe hơi lại đột nhiên ra tốc. Ông! Vèo lệch cạch hoành! Đầu xe hung hăng đụng vào bên cạnh đường xe chạy gạch lên, xe hơi nhảy cất lên, một con đụng vào bên cạnh trên một mặt tường. Xe BM đút đầu xe bị đụng 7-8 bể, hai người cũng không có nịt dây nịt an toàn, có ý tứ là, túi hơi lại chưa mở, hai người đều ác gác đụng một cái, nhất thời trên đầu vù vù ứa máu. Người đi đường cũng hù dọa phải mau tránh né, lúc này có người thấy xe hơi ra bên ngoài bốc khói, bên cạnh có người hét to, mau ra đây à, xe hơi muốn hỏa. Bị đụng thất vân bắt tố chủ nhà cùng công ty cho mướn người tuổi trẻ, bị dọa sợ đến liều lĩnh lái xe đi xuống trốn, hai người mới vừa đi xuống, xe hơi hoanh một chút liền đứng lên, thế lửa rất lớn, cản cũng không ngăn được cái loại này. Công ty cho mướn người kia vội vàng né tránh, che chảy máu đầu ngồi vào bên cạnh dưới tàng cây, chủ nhà thấy xe mình lửa cháy, nhớ dậm chân. Cứu hỏa A, hỗ trợ cứu hỏa A. Hắn hét to, nhưng là người chung quanh thấy xe hỏa, chỉ có thể hướng xa xa tránh. Vạn nhất xe hơi nổ mạnh làm sao bây giờ? Bất quá vẫn là có lòng tốt, cho 119 gọi điện thoại. Đi qua vài chục phút, xe cứu hỏa chạy tới, nhân viên chữa lửa dùng súng bắn nước đem xe hơi hỏa diệt xuống, nhưng này chiếc BMW đút xe cũng đã bị đốt chỉ còn lại cái giá. Chủ nhà khóc không ra nước mắt ta. Giang Hạo lái xe rời đi tiểu khu lúc, mắt thấy hết thảy các thứ này, khóe miệng mang ra khỏi một nụ cười, thật mẹ nó đã cho ta là người đàng hoàng dễ khi dễ. Hãm hại ta 4.000, hủy ngươi 400.000. Chính mình tìm chỗ để khóc đi. Một chục tay lái, Giang Hạo rời đi nơi này. Về đến nhà, Giang Hạo đem kệ sách dọn xong, sách vở làm chỉnh tề, bận rộn một ngày rốt cuộc chuẩn bị xong. Buổi chiều Chu Hân Nghiên trở lại nhìn một cái, à, động tác rất nhanh ấy ư, cũng rời tới. Cũng rời tới, nhà ở cũng xử lý thanh, thối tiền đóng phòng đánh một cái thanh toán xong Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên ôm lấy Giang Hạo cánh tay, đùa cười nói, bây giờ thế nào, ta hoàn toàn bao nuôi ngươi. Được a. Mềm mại cơm ăn ngon nhất Giang Hạo cười nói. Mấy ngày nay, Giang Hạo tính toán lên kiếm tiền sự tình, mua phòng ốc Chu Hân Nghiên cầm 900 ngàn, Giang Hạo cầm 900 ngàn, vừa vặn đóng trả tận tay. Mặc dù Chu Hân Nghiên nói tiếp theo hai người trả lại hết phòng vay, có thể Giang Hạo làm một nam nhân, là có thể như vậy yên tâm thoải mái bị, còn có thể thật an bám không được. Giang Hạo bắt đầu tính toán chính mình kiếm tiền năng lực. Sơ nạt chính mình sở trường nhất, ho khan một cái này ở thế giới hiện thật coi như. Kiện thân, cách đấu. Bán tên, cưỡi ngựa, bơi lội, thương thuật suy nghĩ một chút cũng không quá thích hợp. Bàn tay mình cầm 7-8 môn ngoại ngữ nói, phiên dịch lời nói có thể, bất quá cũng chỉ là một lẻ kẻ sống, giống như trước đợt sóng công ty như vậy nghiệp vụ sợ rằng khó tìm, lần đó chẳng qua là cơ duyên xào hợp. Đúng tự mình ở thiên tướng hùng sư Tây Vực, học được rất nhiều loại cổ Tây Vực ngữ, bây giờ những thứ này ngôn ngữ mấy có lẽ đã thất truyền, không biết có thể hay không kiếm tiền. Dựa vào, đều nói thất truyền. Hoàn toàn không thị trường A, nhiều lắm là một hai đại học sẽ cảm thấy hứng thú nghiên cứu một chút, kiếm tiền cũng đừng nghĩ. Thư pháp, hội họa, hàng mây che lá, làm đồ an. Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Muốn không nói rõ thân phận đạo sĩ, coi quẻ, bán phủ, giúp người xu cắt tị hùng cái gì. Hay lại là coi vậy đi. Sư phụ nói thế gian có nhân quả, chớ vì tiền làm những chuyện kia, không đăng giá, đường đường chính tông Mao Sơn đệ tử, không phải là giang hồ lừa gạt tiền. Chính mình biết ca hát biểu diễn, muốn không làm cái lưới đỏ. Làm một xuyên việt giả, mất mặt không? Cuối cùng hắn chắc chắn, có khả năng nhất kiếm tiền năng lực phòng trường chính là không đăng lúc, cho dù không ma túy không đi tư, chẳng qua là làm thay mặt mua cũng có thể kiếm không ít tiền, ngồi máy bay đi đến Nhật Bản, Hàn Quốc, mua một nhóm thay mặt mua hàng hóa trở lại cũng, 10 thước vuông có thể mang bao nhiêu mặt nạ dưỡng da, bao nhiêu đồ trang điểm A, trở lại trực tiếp bán sỉ đều được. Nếu như mang đồng hồ đeo tay loại vật phẩm quý trọng càng kiếm. Mẹ kiếp, thật không có tiền đồ, mua cái gì à, tùy tiện qua bên kia tiêu diệt một cái đồ trang điểm thị trường, trang bị đầy đủ không gian liền nói thay mặt sắm đến, tùy tiện ở trên mạng một bán, phỏng chừng giá trị là có thể qua mấy trăm ngàn. Lại, trộm cái gì đồ trang điểm à, trung tâm thương mại những thứ kia tiệm vàng là ở chỗ đó bày, buổi tối đi qua trực tiếp liếc đi, nơi nào không thể tiêu hàng. Phi, ngu ngốc đi, lấy như vậy thân thủ, còn trộm cái gì thương trường, tùy tiện cướp bóc hai ngân hàng liền có thể. Giang Hạo dùng sức lắc đầu một cái, nói tốt không làm phạm pháp sự tình, thế giới hiện thật, chính mình muốn an phận thủ thường làm một người tốt, tốt biết đến sao. Nói đi nói lại thì, Giang Hạo lần nữa cảm giác mình tốt cá mặn a. Len ken len ken. Giang Hạo điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một cái, trên đó viết chú Hạo. Chú Đạo, ta là Giang Hạo. Giang Hạo cười nói. Giang hướng dẫn, ở Tân Hải đây. Trong điện thoại truyền tới chú Hạo đạo diễn thanh âm. Đúng vậy, thế nào? Đúng như vậy, kia bộ phim gần đây chuẩn bị sẽ công chiếu, chúng ta chuẩn bị tại Thượng Hải làm một cái điện ảnh ra mắt lễ. Bộ phim này nhân vật chính là Tiểu Hồng Táo, cho nên ta chỉ muốn lấy đem Tiểu Hồng Táo nhận lấy. Dĩ nhiên, chi phí bên này ra, cho thêm 5 vạn đô la tiền lệ phí ra sân, ngươi thấy thế nào? Chu Hạo hỏi. 5 vạn đô la tiền lệ phí ra sân, Giang Hạo tâm lý than thở, mình cũng không bằng Tiểu Hồng Táo có thể kiếm tiền đây. Có thể à, các ngươi trực tiếp liên lạc Ngọc Long Mã Tràng bên kia, để cho bọn họ phái người mang theo Tiểu Hồng Táo đi qua, phí lấy cái gì ngươi có thể cùng bọn họ nói, về phần Tiểu Hồng Táo lệ phí ra sân, trực tiếp đánh tới ta trong chương mục liền có thể. Giang Hạo đạo. Không thành vấn đề, quyết định như vậy. Sau một ngày, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai người ở trên mạng thấy Tiểu Hồng Táo tiền đồ điện ảnh ra mắt lễ video, một thân như cẩm đoạn Tiểu Hồng Táo, nên cao đầu đầu lâu đi vào hội trường, bên cạnh còn có mấy chục người xem vỗ tay hoan hô. Giang Hạo tâm lý buồn cười, này nhìn một cái chính là mua bảy. Fan sẽ bột nam nghệ sĩ nữ nghệ sĩ, ai không có chuyện gì sẽ bột một con ngựa a. Bất quá không có vấn đề, được cái mình muốn, làm một con ngựa thoạt đầu ánh lễ, nói ra cũng là một cái hài hước không phải sao. Đầu năm nay càng vô ly đầu đồ vật càng có thể bác người nhãn cầu. Sau 2 ngày, Tiểu Hồng Táo trở lại, Giang Hạo cũng nhận được một khoản 5 vạn đô la tiền ngựa cho mướn chi phí, tiền này kiếm thật đúng là ung dung thoải mái. Tiểu Hồng Táo điện ảnh ở Tân Hải cũng có mấy phòng chiếu phim, chính mình tham dự quay chụp điện ảnh thế nào cũng mau chân đến xem a. Giang Hạo kéo Chu Hân Nghiên đi dạp chiếu phim xem phim. Đi vào dạp chiếu phim, thấy treo trên vách tường rất nhiều hải báo, một tờ trong đó chính là Tiểu Hồng Táo cự phúc hình. Phía dưới tựa đề viết tương đối khen, Trung Quốc đệ nhất bộ động vật điện ảnh. Chu Hân Nghiên chỉ một tờ trong đó hải báo nói, lão công, gần đây lưu lạc trái đất lão hỏa, nghe nói phòng bán vé đã đột phá 4 tỷ, chúng ta nhìn xong Tiểu Hồng Táo nhìn thêm chút nữa lưu lạc trái đất đi. Được a. Chương 731, nhiệm vụ lại khải. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi vào ảnh viện, Giang Hạo nhìn một chút, hơn 100 ngồi ảnh viện bên trong, đại khái chỉ có hơn 20 người, nhìn loại tình huống này Giang Hạo cũng biết. Tiểu Hồng Táo điện ảnh muốn thông qua chiếu phim thu hồi giá vốn sợ rằng rất khó. Bây giờ người, sảng khoái mới là vị thứ nhất, đối với, đúng, nhân văn tình cảm cái gì xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta bỏ tiền tới rạp chiếu phim, là nhìn thấy hưởng thụ, cũng không phải là tiếp nhận cái gì giáo dục. Giang Hạo mặc dù biết điện ảnh nội dung cốt truyện, có thể cái này còn là lần đầu tiên nhìn thành phẩm, cũng là nhìn phi thường cẩn thận, tổng thể nói đến, điện ảnh mùi vị rất Trung Quốc. Nói cách khác, bộ phim này nhìn một cái chính là Trung Quốc đạo diễn đánh ra tới. Có mệt hay không, còn phải xem sao. Dạp chiếu phim trong quán cà phê Giang Hạo hỏi. Nhìn lại một trận, các đồng nghiệp thật giống như cũng nhìn, trở về cùng ta an lợi lưu lạc trái đất. Nói cái gì là đến tận bây giờ tốt nhất Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh, nói chuyện đề ta đều nghe không hiểu, nếu hôm nay tới cũng đừng bỏ qua Chu Hân Nghiên đạo. Nửa giờ sau, hai người lần nữa mua vé tiến vào ảnh viện, cái này buổi diễn người rõ ràng nhiều không ít. Không sai biệt lắm, có 40, 50 người, Giang Hạo có thể hiểu được, dù sao đi qua hơn một tháng, tiến vào cuối cùng mệt mỏi kỳ, có cái này ngồi trên tỷ số đã rất không tồi. Không thể không nói, ảnh viện xem hiệu quả quả thật so với trên điện thoại di động mạnh, hình ảnh càng rung động. Nha! Thật giống như nói lộ ra cái gì? Không sai, Giang Hạo trước xem qua sách lầu. Lưu lạc trái đất, giảng thuật một cái Thái Dương sắp hủy diệt, nhân loại mang theo trái đất thoát đi Thái Dương hệ, khắc tìm ra viên cố sự. Bộ phim này lý, có bi thương, có tin mừng duyệt, có thân tình, có hy sinh, cuối cùng người Trung Quốc cứu trái đất. Nha! Một điểm này để cho Âu Mỹ người rất khó chịu. Dù sao lấy hướng cũng là bọn hắn tới cứu trái đất, cứu toàn bộ nhân loại. Cho Giang Hạo cảm giác chính là bộ phim này rất đại. Thế giới quan to lớn, Thái Dương, trái đất, 4-5 năm ánh sáng bên ngoài bán nhân mã ngồi, không biết vũ trụ, vận mạng loài người vân vân. Hành tinh động cơ to con, một tòa liền cao hơn đỉnh Everest. Là loài người đến tận bây giờ lớn nhất kiến trúc, cao 11.000 mét, cái đế đường kính 30 cây số, thành dưới đất thâm nhập dưới đất 5.000 gạo. Có thể chứa 35 vạn người sinh hoạt. Mà dạng vật khổng lồ, còn chưa phải là một tòa, là 10.000 ngồi. Nhân loại ái tâm đại, rất yêu thích vô cương, thành lập chính phủ liên hiệp, ở mục tinh cứu viện lúc, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được tuổi tác, toàn thế giới người chung sức hợp tác làm một việc. Cố sự đến kết vĩ, làm Lưu Bồi Cường dùng người lãnh hàng trạm không gian đụng một tinh ly tử lưu thông đạo, lửa lớn mãnh liệt thiêu đốt một màn kia, Chu Hân Nghiên khẩn trương nắm Giang Hạo cánh tay. Mà lúc này, Giang Hạo cũng lăng lăng nhìn màn ảnh, nhưng là một đôi mắt nhưng có chút thất thần, bởi vì ngay vừa mới rồi, trong đầu của hắn vang lên ken một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken hệ thống phát hành nhiệm vụ mới. Ý niệm mở ra hệ thống bảng, chỉ thấy phía trên xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim lưu lạc trái đất, đối với, đúng, khách hàng xuống đơn. Khách hàng nhắn lại, đây là một cái tai nạn, khi nhân loại gặp phải sống còn thời điểm, có lẽ sẽ có đủ loại biểu hiện, gặp gỡ đủ loại tuyệt vọng, nhưng, hy vọng mới là đẩy cảm động nhân loại không ngừng tiến tới động lực. Khách hàng nhiệm vụ, cảm thụ hy vọng. Xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Giang Hạo yên lặng thối lui ra hệ thống. Lúc này màn ảnh lên, lửa lớn thiêu đốt nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích xông về trái đất, lý từng cái hồ, còn có 7 phút sóng trùng kích đến trái đất, địa cầu là hay không có thể chạy thoát thành công thì nhìn lần này. Giang Hạo nhìn màn ảnh, đồng nhiên có chút minh bạch hệ thống nói hy vọng là cái gì, đó là chết đối sinh khát vọng, trong tuyệt vọng duy nhất để cho mọi người kiên trì tiếp động lực. Điện ảnh kết thúc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi ra rạp chiếu phim, Chu Hân Nghiên cười nói, lao công, lưu lạc trái đất rất đẹp. Có mấy đoạn vai diễn xem ta cũng nhiệt huyết sôi trào, cũng không biết có thể hay không ra bộ thứ hai, ta xem nói trên nét, đạo diễn thật giống như cố ý quay trụ bộ thứ hai, thật giống như nói đúng là Hàng Châu xây lại cố sự, cũng không biết lúc nào sẽ đánh ra đến, bất quá Hàng Châu bị nham tương chiếm đoạt, 35 vạn người đều chết, quả thật trách đáng tiếc. Hàn sẽ đi, tục tập có khả năng không nhỏ, dù sao như vậy kiếm tiền không phải sao Giang Hạo đạo. Dùng 2 ngày thời gian, Giang Hạo lại đem lưu lạc trái đất từ đầu tới cuối nhìn 2 lần. Nhớ trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ, dù là nhỏ đi nữa cũng không thả qua. Hắn còn tra hỏi rất nhiều liên quan tới lưu lạc trái đất phân tích tài liệu, có người nói tán gẫu, có người nói không phù hợp suy luận, có người nói trái đất căn bản không trốn thoát được, coi như có thể chạy đi nhân loại cũng không cách nào sinh tồn đến mới hành tinh bên cạnh, bên kia hoàn cảnh cùng trái đất cùng Thái Dương hoàn cảnh với vốn không giống nhau, vân vân vân vân. Giang Hạo chỉ có thể nói, xem phim liền xem phim, đừng tìm thực tế hoàn toàn đúng các loại. Dù sao cũng là hư cấu đi ra, nước Mỹ nhiều như vậy mà vẹo anh hùng, diệt bá một cái hưởng chỉ có thể diệt nửa vũ trụ, cũng không thấy bao nhiêu người đứng ra thiêu thư à. Bất quá tương đối mà nói, nhiệm vụ này chẳng lẽ, Giang Hạo cho là nên thật lớn, nếu là cảm thụ hy vọng, đó chính là tuyệt vọng kèm theo, đối mặt tự nhiên, đối mặt vũ trụ, nhân loại rất nhỏ bé đến chẳng qua là một hạt bụi. Cái thế giới kia mặc dù không có quái thú, có thể có cực hàn, có nhiệt độ cao, có động đất, băng, rách, sụp đổ. Nham tương, hai nạn vân vân, ở đó dạng hoàn cảnh ác liệt xuống, tùy tiện một cái nguy hiểm thì có thể muốn Giang Hạo mệnh. Giang Hạo quyết định chuẩn bị chu đáo hơn chân một chút lại đi, tỉ như học tập một ít vật lý học, vũ trụ khoa học vân vân. Hắn cách làm chính là đọc sách, nhìn đủ loại thư, vũ trang bản thân đầu óc. Mặc dù không biết có hay không tác dụng, có thể hiểu dù sao cũng hơn không hiểu mạnh hơn không phải sao. Len ken len ken. Giang Hạo đang xem thư, đột nhiên nhận được điện thoại. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái Giang Hạo cười cười, "Chu đạo, chúc mừng điện ảnh chiếu phim, trước còn nghĩ điện thoại cho ngươi hỏi một chút phòng bán vé tình huống như thế nào đây, chính là sợ ngươi quá chậm không có ý quấy rầy." Phòng bán vé rất bình thường, tuần thứ nhất 14 triệu, một tuần này tiếp tục tuột xuống, phòng trừng có thể có 5 triệu cũng không tệ, rạp chiếu phim ở giảm xếp hàng mảnh nhỏ đo, phòng trừng thông qua phòng bán vé thu hồi thành buồn là rất khó Chu Hạo đạo. "Nhưng ta nghe ngươi giọng, không giống rất khó chịu dáng vẻ a Giang Hạo đạo." Ta khổ sở cái gì, cũng không phải là ta đầu tư, ta bên này ngược lại có một chuyện tốt, bộ phim này vào vòng liên hoan phim Venice, ta chuẩn bị qua mấy ngày đi tham gia liên hoan phim. Chu Hạo cao hứng nói. Phải không, vào vòng liên hoan phim, vậy thì thật là chúc mừng Giang Hạo, chúc mừng đạo. Cảm ơn, Giang hướng dẫn, tìm ngươi có những chuyện khác. Chu Hạo đạo. Ngài nói, ta một người bạn đang ở chuẩn bị một bộ phim, mảng cổ trang, là liên quan tới Lữ Bố điện ảnh, lần nữa biên tập. Lữ Bố tọa kỵ xích thố ngựa ở trong phim ảnh có mấy đoạn rất xuất sắc nội dung cốt truyện, cái đó đạo diễn vừa ý Tiểu Hồng Táo, dùng Tiểu Hồng Táo diễn xích thố tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, hắn để cho ta hỏi một chút người thế nào Chu Hạo đạo. Giang Hạo nghe một chút vui, không nghĩ tới Tiểu Hồng Táo lại có việc. Dĩ nhiên không thành vấn đề a, đối phương điều kiện gì? Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm yêu cầu Tiểu Hồng Táo tới 15 ngày, ký hợp đồng mua bảo hiểm, lệ phí ra sân một ngày 10.000, còn lại toàn bao. Ngươi có thể để cho cái đó Ngọc Long Mã chẳng người toàn quyền phụ trách, chi phí bọn họ ra Chu Hạo đạo. Giang Hạo tâm lý than thở, tên kia tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn chính mình, chẳng lẽ sau này thật nếu để cho Tiểu Hồng Táo nuôi chính mình sao? Chu đạo, ta hỏi một chút, còn phải những con ngựa khác ấy ư, ta không phải là còn có một con ngựa trắng ấy ư, thuần huyết ngựa, tuyệt đối đẹp đẽ, cũng phi thường thích hợp diễn xuất, hơn nữa nàng là tiểu hồng táo lao bà Giang Hạo lại bắt đầu giao hàng lên nghĩa tới. Như vậy à, ta hỏi một chút, mảng cổ trang, yêu cầu ngựa hẳn không ít, bất quá lệ phí ra sân sợ rằng không có tiểu hồng táo đắt Chu Hạo đạo. Ta đây minh bạch. Vậy dạng này, ta để cho kịch tổ người trực tiếp điện thoại cho ngươi, chi tiết các ngươi thương nghị. Không thành vấn đề. Mấy phút nữa, Giang Hạo điện thoại vang lên lần nữa, là điện ảnh Lữ Bố Ruộng đạo diễn, song phương hàn huyên một trận, Ruộng đạo diễn đáp ứng sử dụng nghĩa, lệ phí ra sân là một ngày 2.000, còn lại cùng tiểu hồng táo ngang hàng. Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Hai ngày sau, Lữ Bố kịch tổ tới một phó đạo diễn, cùng Giang Hạo ký kết hợp đồng, cho Tảo Hồng ngựa mua 3 triệu bảo hiểm, cho nghĩa mua 500.000 bảo hiểm. Bây giờ kịch tổ còn chưa bắt đầu quay chụp, đại khái phải đợi một tháng sau mới bắt đầu, các loại, chờ, bắt đầu dùng ngựa thời điểm trực tiếp cùng Ngọc Long Mã Tràng tiếp xúc liền có thể, Giang Hạo bên này chỉ chờ thu tiền. Mở ra hệ thống bảng nhìn một chút, mình tại sao có thể để cho một con ngựa cho làm hạ thấp đi đâu rồi, cố gắng lên, người trung niên. Giang Hạo lần nữa truyền trước khi nói vì Nam Cực Chi Yêu chuẩn bị bộ kia đồ chống lạnh giả bộ, hắn lần này nhớ, bất kể có hữu dụng hay không đều phải trước chuẩn bị xong. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tâm lý mặc niệm một tiếng. Quét. Giang Hạo thân thể biến mất ở trong phòng. Hắn mơ hồ 2 giây, phát hiện mình trên đầu mang theo toàn bộ bao trùm thủy tinh mũ bảo hiểm, mặc trên người một bộ màu đỏ phòng hộ phục, đang đứng ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, trên trời bay tuyết bay đầy trời, xa xa là mênh mông bát ngát băng xuyên, gần bên, đậu vô số to lớn luân thức xe chuyển vận. Hắn lập tức ý thức được, mình đã chuyển kiếp đến lưu lạc trái đất thế giới. Chương 732, Hàng Châu thành dưới đất nguy cơ. Giang Hạo, làm gì ngẩn ra, đi a. Một cái thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền tới, bên cạnh còn có người thọ sừng sờ hắn một cái. Giang Hạo quay đầu nhìn, một cái mang theo mũ bảo hiểm ra hỏa đang ở đối với hắn tỏ ý, Giang Hạo trong đầu lập tức hiện ra này người tin tức. Lưu Nguyên, Hàng Châu căn cứ nhân viên, xe chuyển vận tài xế, chính mình phát tiểu bạn tốt. Người không sao chớ. Lưu Nguyên nhìn Giang Hạo sừng sờ lại hỏi một câu. Không việc gì. Giang Hạo kêu một tiếng. Lưu Nguyên híp mắt bên nghiêng đầu, sau đó quay đầu trừng Giang Hạo liếc mắt, có máy bộ đàm, ngươi dùng kêu lớn tiếng như vậy sao? Giang Hạo lúc này mới ý thức được, có chút ấy náy nhấc giơ tay lên tỏ ý ngượng ngùng. Đi thôi làm việc, xe ngươi ở bên kia, ta đi trên xe mình. Lưu Nguyên nói xong phất tay một cái, hướng chính mình xe chuyển vận phương hướng đi tới. Đang lúc này, một cổ trí nhớ quán thâu vào Giang Hạo đại não, để cho hắn hiểu được hết thảy, móc ra bản thân xe hơi thẻ, tìm tới thuộc về mình số 605 xe ngồi lên. Bên cạnh từng chiếc một xe phát động lái đi, Giang Hạo không động, trong đầu sửa sang lại trí nhớ. Hệ thống cho Giang Hạo an bài một cái thân phận, hắn liền kêu Giang Hạo, năm nay 28 tuổi, là Hàng Châu căn cứ một mình cao cấp vận tải xe tài xế, cùng trong phim ảnh Lưu Khải ông ngoại như thế cấp bậc. Nhân loại rời xuống dưới đất thành lúc, một năm kia hắn vừa vặn 12 tuổi, thuộc về không cần rút thăm là có thể trực tiếp tiến vào một nhóm người, cùng hắn đồng thời tiến vào Hàng Châu thành dưới đất còn có muội muội của hắn, so với hắn gần 2 tuổi Giang Yến. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này Giang Yến dáng vẻ cùng thế giới hiện thật em gái mình Yến Tử giống nhau như lúc. Mà cha mẹ của hắn không có rút được ký, không cách nào đi vào dưới lòng đất thành, bị lưu trên mặt đất, cực hàn đến, cha mẹ của hắn chỉ sợ sớm đã cùng còn lại mấy tỷ người như thế đông đói mà chết. Ở trong địa hạ thành, hắn và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, có chính phủ nuôi dưỡng, hai người đến lúc đó áo cơm không lo, lên trung học, lên đại học, công việc, Giang Hạo thành một tên vận tải xe người điều khiển. Muội muội nàng cũng lập gia đình, hoàn sinh một cái khả ái con gái, cũng chính là Giang Hạo cháu ngoại gái, năm nay 5 tuổi, têu Tranh Tranh, rất tinh linh rất đẹp, rất thích để cho Giang Hạo ôm kể chuyện xưa. Muội muội Giang Yến chồng cũng là một vận tải xe tài xế, bất quá một năm trước xảy ra tai nạn. Xe hàng lật xe xe đạp nước phòng vệ thủy tinh phá, bởi vì ở trong xe không có mặc phòng hộ phục, sống sờ sờ chết rét, bây giờ muội muội cùng cháu ngoại gái liền cùng Giang Hạo đồng thời sinh hoạt. Mà Giang Hạo chính mình lại không có lão bà. Hắn lúc trước có một cái thanh mai trúc mã bạn gái, đáng tiếc sau đó bị bệnh chết, hắn cũng liền vẫn không có lại tìm khác nữ nhân. Thu hồi phát tán suy nghĩ, nhìn mình ngồi lên chiếc này vận tải xe, nhất là kia dấu hiệu tính quả cầu tay lái. Đây chính là cái đại gia hỏa, cao 10 gạo, rộng 8 gạo, trường 50 gạo, lớn nhất trọng tải đo 3.000 tấn, ở trên băng nguyên tốc độ có thể đạt tới 320 cây số tiểu thời, vận trở xe phi thường chắc địch, có thể ở cực nghiêm khốc trong hoàn cảnh vận hành, Hàng Châu bên này là dưới hơn 80 độ. Thân thể ngươi nơi trong này, một chút không cảm thấy lạnh, ngươi đến Nam Ban Cầu, bởi vì động cơ thiêu đốt mà nhiệt độ lên cao đến 100 độ bên cạnh, trái phải, cái này đại gia hỏa cũng như thường vận. Chuyển. Bây giờ là 207 năm niên, khoa học kỹ thuật so với Giang Hạo vị trí thời đại tân tiến vô số lần, càng là ở vào nghiêm khắc hoàn cảnh, nhân loại càng có thể buộc phát ra lớn hơn tiềm năng, toàn thế giới đem tất cả lực lượng tập trung lại làm nghiên cứu khoa học. Khoa học tốc độ phát triển tự nhiên nếu so với trước kia mau hơn nhiều cái cấp bậc. Liền lấy Giang Hạo vừa mới xuyên bộ kia phòng hộ phục mà nói, liền mới có thể bảo vệ được hắn thân ở bãi đủ nhiệt độ cao cùng bãi đủ cực lạnh bên trong mà không bị thương. Xuyên thấu qua thủy tinh, Giang Hạo liếc mắt nhìn xa xa tòa kia cao ngọn núi lớn, đó chính là thừa tái trái đất hy vọng hành tinh động cơ, thật thật là hùng vĩ, thật là bao la, màu xanh da trời ly tử quang trụ kéo dài tới chân trời, cuối cùng biến mất ở mấy vạn mét trời cao nồng nặc trong tầng mây. Mặc dù nơi này cách động cơ chúa sơn thể còn có vài chục km, vẫn như trước để cho Giang Hạo cảm thấy rung động thật sâu. Nhân loại rất nhỏ bé, có thể có lúc nhân loại cũng thật vĩ đại. Xuất ra thẻ căn cước mảnh nhỏ, cắm vào trong xe. Keng. Trong xe ánh đèn thoáng cái toàn bộ sáng lên, một cái bắt trước giọng nữ vang lên. Hàng Châu giao thông ủy nhắc nhở ngài, chân quý sinh mệnh, cẩn thận lái, bây giờ là 207 năm niên ngày 15 tháng 2 năm 11 lúc 26 phân. Giang Hạo người điều khiển người tốt. Thật ra thì vốn là trái đất tính giờ phương thức, đối với địa cầu mà nói ý nghĩa đã không lớn, bất quá mọi người đã sớm quen thuộc thời gian này, vẫn tiếp tục kéo dài. Thấy vận tải trên xe thời gian con số, Giang Hạo tâm lý chợt cả kinh. Ngày 15 tháng 2, Hàng Châu thành dưới đất. Còn bà nó, hắn nhớ trong phim ảnh chi tiết này, liền là hôm nay, thành Hàng Châu sẽ bị nham tương chiếm đoạt, 35 vạn người toàn bộ mất mạng nham tương biển lửa. Giang Hạo tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Em gái mình cùng cháu ngoại gái còn trong lòng đất thành đâu rồi, ở cái thế giới này, các nàng chính là mình thân nhân, nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Hắn vừa cẩn thận liếc mắt nhìn thời gian, ngày 15 tháng 2 năm 11 lúc 27 phân, Giang Hạo suy nghĩ nhanh đổi, bây giờ phải làm sao? Bất kể như thế nào, đem các nàng tiếp ra, còn lại sau này hay nói. Giang Hạo mặc xong phòng hộ phục mang tốt mũ bảo hiểm, rút ra thẻ căn cước mình thẻ, nhảy xuống xe liền hướng lối đi lối vào chạy, nhưng hắn vừa mới chạy hai bộ. Đồng nhiên cảm giác một trận thiên diêu địa động. Ung ung. Toàn bộ thiên địa thật giống như đều phải lật đổ như thế, bên cạnh xe tải kịch liệt lay động, rất nhiều đi ngang qua người đứng không vững, thoáng cái té xuống đất, bên cạnh giao thông quản lý bộ chỉ huy, đang lay động bên trong trực tiếp tán giá, Giang Hạo mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Giang Hạo khiếp sợ nhìn chung quanh một chút không dừng được sụp đổ vật kiến trúc, cố gắng ổn định thân thể, lung la lung lay tiếp tục hướng về lối đi lối vào chạy. Đang lúc này, hắn đồng nhiên cảm giác thiên địa tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vốn là cái điều kéo dài tới chân trời ly tử quang thúc biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo trong lòng nhất thời minh bạch, nguyên tố nặng hành tinh động cơ dừng xe. Động đất rốt cuộc ngừng nghỉ, Giang Hạo chạy đến lối vào, dùng sức theo như nút thang máy, một người an ninh thấy Giang Hạo nhấn nút thang máy la lớn, ngươi làm gì, bây giờ không nên động. Ta muốn đi xuống cứu người nhà ta, Giang Hạo hét. An ninh chỉ hành tinh động cơ, nói, vô dụng, hành tinh động cơ tắt máy, ta vừa mới nhận được thông báo. Chứa đựng về điểm kia điện lực phải bảo đảm thành dưới đất sinh tồn, thang máy tạm thời đã toàn bộ ngừng vận chuyển. Giang Hạo lại dùng sức theo như mấy cái, nhưng là cửa thang máy căn bản không phản ứng chút nào. Chửi thêm một tiếng. Giang Hạo đập ầm ầm một chút vách tường bên cạnh, mắng một tiếng. Quay đầu đối với, đúng, người an ninh kia đạo, ngươi có thể liên lạc Hàng Châu quản lý ủy viên hội ư, nói cho bọn hắn biết, bây giờ Hàng Châu vô cùng nguy hiểm, nhân viên cần phải lập tức rút lui, bằng không lúc nào cũng có thể sẽ có bị nham tương rót ngược nguy hiểm. An ninh lắc đầu một cái, bây giờ ta không cách nào liên lạc. Vậy ngươi biết làm sao có thể liên lạc với bọn họ sao? Giang Hạo tiêu vội hỏi. An ninh chỉ sụp đổ giao thông quản lý bộ chỉ huy bên kia, giao thông bộ chỉ huy tầng quản lý máy truyền tin mới có thể cùng quản lý ủy viên hội cao tầng liên lạc với. Giang Hạo không để ý đến hắn nữa, bước nhanh hướng sụp đổ giao thông bộ chỉ huy chạy đi, cao ốc đã sụp đổ, khắp nơi là phế tích, lúc này đã có người ở chỗ này mở ra cứu viện, Giang Hạo không để ý tới những người khác. Cất bước vọt vào phế tích tìm. Mau cứu ta. Một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên, Giang Hạo chợt thấy một cái bị đè ở đồ lặt và xuống thân ảnh màu đen, vội vàng ba kéo lên, chờ hắn gỡ ra sau, phát hiện cái tên kia chỉ mặc một bộ áo sơ mi, đã sớm bị đông cứng xanh cả mặt. Giang Hạo muốn đem hắn từ phía dưới cứu ra, tuy nhiên lại phát hiện hắn bắp đùi bị một cây to lớn thiết lương ngăn chặn, căn bản cũng không ra. Nơi này phát hiện có việc người, yêu cầu cứu trợ Giang Hạo dùng máy truyền tin hô. Nhất thời có hai người chạy tới, đồng thời giúp Giang Hạo cứu người. Nhưng là ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Giang Hạo cảm nhận được người này thần trí đã có nhiều chút mơ hồ, trên mặt cũng bắt đầu kết lên màu trắng xương hoa. Giang Hạo phỏng chừng hắn là không sống được. Trực tiếp lấy xuống lỗ tai hắn lên máy truyền tin, Giang Hạo mở ra chính mình mặt nạ, nhất thời cảm giác một cổ cực hàn khí lạnh tràn vào, bất quá Giang Hạo chỉ cảm nhận được lạnh ý, lại căn bản không có bị đông cứng phát cương. Lấy cũng là bởi vì hắn không sợ lạnh kỹ năng. Giang Hạo đã từng thí nghiệm qua không sợ lạnh đến trình độ, ở nước Mỹ băng thiên tuyết địa, dưới 20 mấy độ địa phương, hắn không mảnh vải che thân ở bên ngoài đợi mấy giờ, căn bản không có tổn thương do giá rét, thân thể những kỹ năng khác cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Đơn giản mà nói, cái này không sợ lạnh kỹ năng, không phải là không cảm giác được lạnh, mà là lạnh lẽo Giang Hạo tạo sẽ không tạo thân thể tổn thương. Trước hắn còn cảm thấy kỹ năng này không lớn đất, nhưng là tại hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình e là cho dù không mặc phòng hộ phục cũng có thể sinh tồn, cái này thì so với tất cả mọi người đều mạnh hơn rất nhiều, xác suất sinh tồn gia tăng thật lớn. Ở một cái khác trên lỗ tai mang theo hái xuống máy truyền tin, mở ra truyền tin, mang theo phòng mặt nạ, hướng về phía máy truyền tin nói, thỉnh cầu liên tiếp thành phố quản lý ủy viên hội. Xin chờ một chút. Liên tiếp thành công, bây giờ có thể nói chuyện điện thoại. Đây là trong máy bộ đàm truyền tới một thanh âm, là Dương trưởng trạm ấy ư, ngươi không việc gì quá tốt, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Giang Hạo biết đối phương đem mình làm máy truyền tin chủ nhân, trầm giọng nói, xin chào, ta gọi là Giang Hạo, là một cái vận tải xe tài xế, cái này máy truyền tin chủ nhân bị đè ở đá vụn phía dưới, bây giờ đang ở cứu, ta có chuyện muốn cùng quản lý ủy viên hội báo cáo, cho nên mượn dùng cái này máy truyền tin. Máy truyền tin đầu kia yên lặng mấy giây, theo rồi nói ra, Giang Hạo ngươi khỏe. Ta là thành phố quản ủy hội phó chủ nhiệm Đinh Lực Quân, xin hỏi có chuyện gì không? Đinh chủ nhiệm ngươi khỏe, ta nghĩ rằng nói là, hành tinh động cơ dừng xe, tùy thời có thể xuất hiện nham tương rót vào căn cứ nguy hiểm, xin mau sớm rút lui căn cứ dân chúng Giang Hạo nóng nảy nói. Hắn không hy vọng em gái mình cùng cháu ngoại gái xảy ra chuyện, cũng không hy vọng thấy thành Hàng Châu 35 vạn người chết thảm. Giang Hạo đồng chí, ngươi cũng hiểu công việc ngôi sao động cơ vận hành nguyên lý sao? Đối phương hỏi. Giang Hạo sững sờ. Không phải là rất hiểu. Vậy làm sao ngươi biết sẽ bởi vì dừng xe, lo phản ứng nhiệt lượng không cách nào tống ra, cuối cùng tạo thành nham tương rót ngược tình huống? Đối phương hỏi. Là thế này phải không? Giang Hạo không biết ta. Hắn vẫn cho là sau đó lần nữa động đất, nham tương mới có thể phun ra ngoài. Chương 733, bay vọt đi nặng thẻ. Giang Hạo ý nghĩ chợt lóe lên, trước không quan tâm những chuyện đó, hướng về phía máy truyền tin nói, vậy thì nhanh lên giải tán đám người a. Đợi dưới đất thành há chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Giang Hạo đồng chí, chúng ta đều hiểu đạo lý này, nhưng là bây giờ hành tinh động cơ dừng xe, điện lực cung ứng cắt đứt, bây giờ gần có một chút chứa đựng điện lực, muốn duy trì thành dưới đất thông gió cùng dưỡng khí hệ thống, căn bản không biện pháp mở ra trên trăm ngồi thang máy. Còn có một cái vấn đề, coi như là có thể mở ra, thành dưới đất người cũng không khả năng toàn bộ rút lui tới mặt đất, bởi vì phòng hộ phục không đủ mỗi người một món, nếu như không có phòng hộ phục, ra ngoại giới dùng không 2 phút cũng sẽ bị chết rét, còn không bằng lưu dưới đất thành an toàn. Nghe được đối phương nói như vậy, Giang Hạo nhất thời dâng lên thật sâu cảm giác vô lực, mẫu thân, đi không rút lui không ra, chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có sao? Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Giang Hạo hỏi, không, chỉ cần đá lửa vận đến, nặng mới mở ra hành tinh động cơ, thông qua động cơ phun miệng ngồi xuống, đặt tới thăng bằng, thành dưới đất nguy cơ sẽ giải trừ. Bây giờ toàn cầu đội ngũ cứu viện đã lên đường, ta tin tưởng bọn họ sẽ ở thời gian cột đao bên trong đem đá lửa đưa tới, bây giờ thời gian mà nói coi như sung túc. Giang Hạo cau mày một cái. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì đó. Khó trách cứu viện phân đội đội trưởng Vương Lỗi nói, chỉ có viên này đá lửa có thể cứu Hàng Châu nguyên nhân. Nhưng hắn biết, bọn họ cái này tiếp viện Hàng Châu tiểu đội, ở nửa đường gặp phải phiền toái, căn bản chưa kịp cây đuốc thạch đưa đến Hàng Châu. Giang Hạo giật mình. Xoay người liền hướng vận tải xe bên kia chạy đi, hắn đã có quyết định, vì cứu muội muội cùng cháu ngoại gái, hắn phải đem viên kia đá lửa ở Hàng Châu bị nham tương chiếm đoạt trước trở tới đây, khởi động hành tinh động cơ. Giang Hạo trở về chạy thời điểm, đột nhiên một người xuất hiện, đúng là hắn bạn tốt Lưu Nguyên, thấy Giang Hạo vội vã hướng vận tải xe bên kia chạy, cũng đi theo đuổi tới. Giang Hạo, ngươi chạy cái gì, ngươi muốn đi làm gì? Không có thời gian cùng ngươi giải thích. Giang Hạo 2-3 lần leo lên vận tải xe. Lưu Nguyên cũng đi theo leo lên, Giang Hạo cũng không để ý hắn, chen vào thân phận của mình thẻ, trong nháy mắt cho xe chạy. Chân quý sinh mệnh, cẩn thận lái, bây giờ là 207 năm niên ngày 15 tháng 2 năm 11 lúc 26 phân, Giang Hạo người điều khiển người tốt. Rầm rầm rầm. Giang Hạo bàn tay mạnh đè ở quả cầu trên tay lái. Xe hơi gầm to xông ra, một cái hoa lệ bên chân nhắn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cọ sát trên đường một chiếc xe vận tải đi qua, hướng thành phố bên ngoài phóng tới. A Giang Hạo, ngươi chậm một chút a. Bên cạnh Lưu Nguyên nắm ghế ngồi sau lưng kêu to, Giang Hạo vừa mới mở quá mau, hắn còn không có ngồi xong Giang Hạo liền khởi động. Ong ong ong. Xe hơi lái lên băng nguyên, đi lên thẳng tắp, Lưu Nguyên mới có cơ hội làm được kế bên người lái lên, vội vàng mang lên cho mình dây nịt an toàn, quay đầu nói với Giang Hạo, ta nói ngươi điên ư, đây là muốn làm gì? Giang Hạo lấy nón an toàn xuống, cởi xuống phòng hộ phục treo ở bên hông, quay đầu nói với Lưu Nguyên, ta muốn đi đón người, ngươi với tới làm chi? Ta xem ngươi chạy liền đuổi theo, khi còn bé làm chuyện xấu, lần đó không là theo chân ngươi chạy, Lưu Nguyên nói. Ngươi có lúc rất kỳ quái, phía trước có người chạy, mọi người nhìn một cái sẽ bất minh sở dĩ đi theo chạy, nhất là bằng hữu của mình. Coi là, đi lên liền theo đi, Giang Hạo nói. Ông long long Giang Hạo đem đạp lút cần ga, siêu trọng hình vận tải xe tải ở trên băng nguyên cực nhanh cùng tiêu, tốc độ giờ đạt tới đến gần cực hạn 300 cây số mỗi giờ. Lần nữa mở ra cao cấp máy truyền tin, Giang Hạo nói, họ hét quản lý ủy viên hội. Thời gian không lâu truyền tin kết nối, đối phương nói, Giang Hạo, có chuyện gì không? Thanh âm quen thuộc, hay lại là cái đó Dương phó chủ nhiệm? Dương chủ nhiệm ngươi khỏe, ta bây giờ lái xe đi lên hải phương hướng chạy, chuẩn bị tiếp ứng trước tới nhân viên cứu viện, có thể hay không giúp ta liên lạc bọn họ, nếu như có cần giúp đỡ, ta có thể lập tức chạy tới, Giang Hạo nói. Chính hắn không biết như thế nào tìm Lưu Khải cùng Vương Lỗi bọn họ đội cứu viện, chỉ có dựa vào thành Hàng Châu thị quản lý ủy viên hội người, lại nói, Giang Hạo đây cũng là đang giúp bọn hắn. Được, ta sẽ liên lạc bọn họ, như có nhu cầu sẽ kịp thời liên lạc ngươi, Dương chủ nhiệm đạo. Dương chủ nhiệm vừa định cắt đứt truyền tin. Lúc này Giang Hạo lại hỏi, Dương chủ nhiệm, có thể hay không cho ta giải thích cặn kẽ một chút liên quan tới hành tinh động cơ cùng nham tương vấn đề đây? Giang Hạo tâm lý từ đầu đến cuối có sự nghi ngờ này. Dương chủ nhiệm trầm ngâm một chút, nói, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút đi, hành tinh động cơ là trọng tụ biến hóa lò phản ứng, lấy đá coi như nhiên liệu, phát sinh trọng tụ biến hóa phản ứng, sinh ra ly tử thúc đẩy năng lực. Lần trước mãnh liệt dao động, hành tinh phát khởi động tự bảo vệ mình chức năng, cho nên dừng xe. Nhưng nếu như dừng xe thời gian quá dài, lò phản ứng nội bộ phóng xạ tính vật chất suy biến, thì sẽ thả ra số lớn nhiệt năng, nhiệt lượng tụ tập bên dưới, có lẽ thì sẽ sinh ra nổ mạnh cùng thiêu cháy hiệu ứng. Hành tinh động cơ ngồi xuống đường tắt chính là động cơ phun miệng, bây giờ dừng xe dưới trạng thái, chỉ có thể dựa vào dự bị nguồn điện, power supply, khởi động phụ trợ ngồi xuống trang. Bị duy trì, nếu như sau một thời gian ngắn dự bị nguồn điện, power supply, hao hết, lò phản ứng mất lạnh, nội bộ nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Đem nhiên liệu nham thạch hòa tan, rất có thể sẽ xuất hiện rót ngược Hàng Châu thành dưới đất tình huống phát sinh. Các ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Giang Hạo hỏi. Yên tâm, chúng ta có thể giữ vững 36 giờ, Dương chủ nhiệm đạo. Giang Hạo cảm giác có chút không đúng, nếu như dựa theo trong phim ảnh, thật giống như ở cứu viện bắt đầu sau mấy tiếng Hàng Châu liền bị nham tương bao phủ, đây cũng là tại sao vậy chứ? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới trong phim ảnh nhắc tới lần thứ 2 mãnh liệt dao động, có lẽ chính là lần đó động đất. Để cho vốn là yếu ớt không chịu nổi Hàng Châu lần nữa bị thương nặng, động cơ không cách nào mở lại, không có bất kỳ bảo vệ các biện pháp, hành tinh động cơ trực tiếp thiêu cháy. Thật giống như ở trong phim ảnh, nham tương cũng là từ động cơ trung lưu ra, xuống phía dưới rót xuống dưới đất thành. Giang Hạo không biết lần thứ 2 động đất vào giờ nào, trong phim ảnh cũng không có giao phó, hắn chỉ biết là, chính mình thời gian không nhiều, bất kể như thế nào, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cây đuốc thạch trở tới đây. Hắn bây giờ đang cùng thời gian thi chạy. Cùng sinh mệnh thi chạy. Đang lúc này, trong máy bộ đàm truyền tới Dương chủ nhiệm thanh âm, Giang Hạo, có 2 tổ cầu viện truyền tin, tất cả đều tới cứu viện chúng ta Hàng Châu cứu viện tiểu tổ, một tổ ở Nam Kinh bị nghẹt, bọn họ vận tải xe xấu, một cái khác tổ đang chạy về Thượng Hải. Dương chủ nhiệm trong thanh âm lộ ra mấy phần nóng nảy. Ta minh bạch, mời đem bọn họ truyền tin phương thức truyền cho ta, ta tới liên lạc bọn họ, Giang Hạo nói. Tốt. Không lâu lắm đối phương cho Giang Hạo khai thông liên lạc tín hiệu. Giang Hạo cùng Nam Kinh kia một tổ bắt được liên lạc, đối phương biểu thị, bọn họ đã tìm được đội cứu viện, đối phương đang ở từ gần hơn địa phương chạy tới. Giang Hạo lại liên lạc chạy tới Thượng Hải kia một tổ. Xin chào, ta là Vương Lỗi Thượng Úy.